Nếu như tính ra không sai, dĩ nhiên đến ba cao trăm trượng. Đã thấy mây mù che chắn phía dưới, Ngọc Chân Nhân, Phong Hành Tử đám người bóng người đã có chút mơ hồ không rõ. Mà hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, giống như sâu kiến tụ tập. Kia từng mảnh bóng đen, liền giống như vạn cổ hoang nguyên phía trên bôi lên không đi vết bẩn. Ân, đều đang chờ xem náo nhiệt đây. Vây xem, cũng là một loại khích lệ. Có thể lặng đứng tại vạn chúng ngước nhìn phía trên, ai nói cũng không phải một loại vinh quang đây. Mà bản tiên sinh sống hay chết, ở đây nhất cử. Vô Cứu xoay người lại, lật tay cầm ra một vật. Một khối bàn tay lớn nhỏ màu xanh ngọc bội, mặt âm khắc họa lấy cấm chế, hình dáng trang sức, dương diện khắc lấy hai cái chữ viết cổ phủ, Côn Lôn. Không sai. Côn Lôn lệnh. Khối này lệnh bài, đến từ Long Thức dưới mặt đất bảo tàng. Theo kỳ chân dấu còn có hai dạng đồ vật, một cái là huyền thiên sợi ngang sợi dọc cầu, một cái là thượng cổ đột pháp. Lúc đó hỏi thăm, Long Thước không chịu thổ lộ tình hình thực tế. Hắn đành phải suy nghĩ ngày đó thượng cổ đột pháp, ngoài ý muốn tu thành cựu tinh quyết. Mà Côn Lôn khiến cùng huyền thiên sợi ngang sợi dọc cầu, ý nguyên để hắn nhớ mãi không quên. Về sau hắn vì Lâm Ngạn Hỷ tiên môn nổi rồi Côn Lôn hai chữ, đã là như thế tồn tại. Mà thượng Côn Châu Côn Lôn hư, lần nữa để hắn nhớ tới tấm lệnh bài kia. Thế là hắn châm trước cân nhắc một đêm, này mới có hôm nay tìm đường chết tiến hành. Long Thước, ngươi như lừa gạt ta, công tây tử cùng hư lệ, chính là kết quả của ngươi. Vô Cứu ngắm nghĩa Côn Lôn lệnh, thần thức truyền âm. Khí hải nội ma kiếm bên trong, vang lên rồi Long Thước lời nói âm thanh. Ai nha, tuyệt không hư giả. Từng có một vị nghèo túng nguyên giới gia tộc đệ tử, tại khí phường giao hàng Côn Lôn lệnh, chào giá cực cao, bị ta trong tối lưu ý theo như hắn nói, bằng vào khối ngọc bội này. Liền có thể tiến vào Côn Lôn bí cảnh, tìm kiếm thượng cổ tiên duyên. Mà kia lúc kia khác, không người biết được Côn Lôn bí cảnh tồn tại. Ta cùng hắn trả giá không được, dứt khoát chặt đầu của hắn. A, ngươi tại sao hỏi này chuyện? Côn Lôn chi hư, gần ngay trước mắt. A, Côn Lôn chi hư, hẳn là. Chính là Côn Lôn bí cảnh. Thả ta ra ngoài. Vô Cứu thu liễm tâm thần, truyền âm âm thanh biến mất. Hắn im lặng một lát, giơ lên trong tay hắn Côn Lôn lệnh. Theo lấy pháp lực gia trì, Côn Lôn khiến từ hắn trên tay nhẹ nhàng bay lên. Vô Cứu ngưng thần kỳ đợi. Màu xanh Côn Lôn lệnh bay tới đỉnh đầu, đột nhiên dựng đứng, lấy có khắc Côn Lôn chữ dương diện, cùng cái kia mây xanh cổng trời xa xa đối lập. Mà liền tại giờ phút này, nho nhỏ ngọc bội đột nhiên buộc phát ra một đạo thanh sắc quang mang, nhanh như thiểm điện thẳng đến mây xanh cổng trời bắn nhanh mà đi. Oeng. Liền tại tia sáng phóng tới cổng trời trong nháy mắt, phát ra một tiếng rất nhỏ trầm đục. Cùng đó nháy mắt đã từng ánh sáng hoa lóa mắt mặt trời đỏ chợt nhưng ảm đạm đi, tiếp theo tiêu ẩn tại mây mù bên trong. Mà ngàn trượng thang trời, theo đó có chút rung động. Vô Cứu thân hình lay động, cuốn quýt túi đầu xem xét. Đã từng màu vàng đất thang đá, dĩ nhiên biến thành rồi sắc thái. Rõ ràng chính là thường gặp bậc thang đá xanh, cũng dần dần bung lỏng mà bảy biện ra vỡ vụn dấu hiệu. Côn Lôn khiến vậy mà vô dụng. Thật muốn chết rồi. Vô Cứu cả kinh không biết làm sao. Như vậy rơi vào vực sâu, thần xương cốt đều tiêu. Hải cốt không còn, có phải hay không có chút thất ức. Mà hắn vừa định lui lại, lại là trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp ngàn trượng thang đá, giống như là chống đỡ không nổi trên không gánh nặng, đột nhiên tầng tầng bật nát, mà lại cũng không phân biệt trên dưới trước sau mà chỉnh thể rơi xuống dưới. Bất quá ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, dưới chân thang đá phanh vỡ vụn. Vô Cứu không kịp nghĩ nhiều, lật tay cầm ra ma kiếm liền muốn ném ra ngoài. Hắn muốn tại trước khi chết, vì ma kiếm bên trong băng linh nhi lưu lại một chút hy vọng sống. Mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy Côn Lôn khiến còn tại đỉnh đầu. Liền như người chết chìm, hắn nhịn không được đưa tay chụp tới. Mà vừa mới bắt lấy Côn Lôn lệnh, thang đá đã toàn bộ bật nát. Lại hai chân đạp không mà đứng, hắn cũng không theo đó rơi xuống. Côn Lôn lệnh, cứu mình. Vô Cứu nắm thật chặt Côn Lôn lệnh, còn chưa may mắn, đống có chút khẽ giật mình. Cái gọi là thang trời, đã không còn tồn tại. Mà mây mù còn tại cuồn cuộn, còn có từng đạo bóng người lăng không bay tới. Là Ngọc Chân Nhân, Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Mục Thiên Nguyên, vậy mà không nhìn trận pháp cấm chế tồn tại. Vô Cứu manh liệt giật mình, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhàng mà ngự không tự nhiên. Sở dĩ không có rơi xuống, cũng không phải là bắt lấy rồi Côn Lôn lệnh, mà là Côn Lôn khiến phá giải trận pháp cấm chế, này mới khiến cho pháp lực của hắn tu vi khôi phục tự nhiên. Mà đám người kia ngược lại là xem thời cơ được nhanh, hiển nhiên muốn vây đánh bản tiên sinh. Vô Cứu rất muốn thừa dịp loạn đào thoát, nhưng lại âm thầm cắn răng, lập tức thu hồi ma kiếm. Côn Lôn lệnh, ngược lại phi độn hướng lên. Xuyên mây phá sương mù, chớp mắt ngàn trượng. Mây mù bên trong, hai đạo ngọn núi xuyên thẳng hư vô. Mà ngọn núi ở giữa trống trải chỗ tại, nghiễm nhiên chính là cổng trời chỗ tại. Vô Cứu, chạy đâu? Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn, thành đàn cao nhân đã xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài. Hắn tối xỉ một thanh, lách mình nhanh đột. Mà vừa mới xuyên qua cổng trời, không hiểu cấm chế chi lực lần nữa hàng lâm, đột nhiên khiến người thân hình nặng nề, không chịu được hướng xuống rơi xuống. Vô Cứu biết do không ổn, nhưng lại không thể nào ứng biến. Mảng lớn nham thạch đối diện mà đến, ngay sau đó chính là một tiếng vang trầm. Phanh! Lại ngã đến hung ác như thế, thực sự, tảng đá tựa hồ nổ tung mấy đạo vết nước. Vô Cứu ngồi ở trên mặt đất, hai chân chuyển hướng, chố mắt chung quanh, con mắt trực chuyển. Thang trời trên, có khảm cấm chế. Chỉ cần thang trời toàn bộ vỡ nát, liền cũng phá giải phòng ngự cấm chế. Mà một khi xuyên qua cổng trời mà đưa thân vào bí cảnh bên trong, cấm chế chi lực lại tiếp tục hàng lâm. Vô Cứu giật mình thời khắc, mãnh liệt quay đầu. Mây mù bên trong, một đạo tiếp lấy một đạo bóng người bước rồi đi ra, lập tức lại lần lượt rơi xuống, một chút bối rối cùng tiếng kêu to liên tục không ngừng. Ha ha, Côn Luân Hư. Vô Cứu, ngăn lại hắn. Ngọc Chân Nhân đuổi tới. Vô Cứu xoay người nhảy lên, nhanh chân liền chạy. Mặc dù cấm chế trói buộc, pháp lực khó mà thi triển, mà nhấc chân 3 năm trượng, cũng là thế đi như bay. Mà hắn không có chạy 2 bước, lại âm thầm kêu khổ. Chỉ gặp Ngọc Chân Nhân, Phong Hành Tử chờ cao nhân, đã từ trên mặt đất nhảy lên, nhấc chân vậy mà hơn 10 trượng, thẳng đến lấy hắn đánh tới. Chạy không thoát. Đám người kia, dù sao cũng là thiên tiên, mặc dù tu vi bị quản chế, vẫn là dị thường cường đại. Nghĩ muốn đuổi kịp hắn Vô Cứu, tựa hồ dễ như trở bàn tay. Mà bất quá ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, mấy đạo bóng người đã nhào tới hơn 10 trượng bên ngoài. Cầm đầu trung niên nam tử, chính là Ngọc Chân Nhân. Chỉ gặp hắn mặt mỉm cười, thần thái nhẹ nhõm. Lần này không chỉ dụ dỗ cựu địch hiện thân, mà lại ngoài ý muốn mở ra cổng trời cấm chế, bây giờ đối phương đã thành lồng bên trong thú bị nhốt, chỉ đợi hắn lấy đồ trong túi mà đại công cáo thành. Thử hỏi, lại có thể nào không cho hắn đắc ý đây? Theo sát phía sau Phong Hành Tử, Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên chờ cao nhân, hoặc giơ cao ngọc phù, hoặc huy động ánh kiếm, liền muốn phát động lôi đỉnh một kích. Vô Cứu toàn lực phi nước đại, y nguyên đào thoát không kịp, dứt khoát cầm ra một cái linh thạch, hung hăng vứt rồi ra ngoài. Sinh tử sắp đến, được ăn cả ngã về không? Phanh! Linh thạch tại phía trước nổ nát vụn, một chùm quang mang lăng không mà lên. Vô Cứu đúng lúc đổi tới, lách mình đâm vào tia sáng bên trong. Ngay sau đó lại là oanh, oanh tiếng vang, sấm sét vang dội. Có tới hơn 20 đạo nhân bóng, lần lượt đuổi tới phụ cận, vung tay háo trục đi khói lửa, lại riêng phần mình nhìn quanh mà kinh ngạc không thôi. Cứng rắn nham thạch, nổ tung một cái hố sâu. Mà cái nào đó tặc nhân, đã theo lấy kia buộc biến mất tia sáng mà vô ảnh vô tung. Hắn vừa bay tiên tiểu bối, như thế nào thi triển pháp thuật? Cũng không phải là bình thường pháp thuật, chính là tới từ Nam Dương Vệ gia thượng cổ bí thuật, cùng truyền tống trận tương tự, tại này bí cảnh bên trong thi triển không ngại. Người ta há có thể coi như thôi. Liệu cũng không sao. Đám người tụ tại một chỗ, thương nghị một lát, ngược lại tản ra, phân công hành sự. Mà cổng trời mây mù khuấy động, bóng người càng ngày càng nhiều, vô số kể nguyên giới tu sĩ, chen chúc mà đến. Cùng lúc đó, một chỗ bằng phẳng chỗ tại, có quang mang lấp lóe, liền tức toát ra Vô Cứu bóng người. Hắn giống như sống sót sau tai nạn, dài thở dài một hơi. Ha ha, Vệ gia bàn vận thuật, thật sự là giúp đại ân. Tại bí cảnh bên trong, tu vi bị quản chế. Dựa theo này phỏng đoán, vận chuyển thần thông cũng cần phải không thể nào thi triển. Ai ngờ hôm nay được ăn cả ngã về không, vậy mà giúp hắn trở về từ cõi chết. A, đây là... Truyền tống dư uy vẫn còn tồn tại, Vô Cứu thừa cơ đi vài bước, nhưng lại mãnh liệt một lảo đảo, vội vàng đứng vững thân hình. Đưa thân chỗ tại, như cái bệ đá, mặc dù cũng bằng phẳng, lại chỉ có vài thước phương viên, kém chút để hắn trượt chân mà ngã lộn chồng vó xuống. Thi triển bàn vận thuật, cần phải biết rõ truyền tống địa phương. Nếu không, khó tránh khỏi tao ngộ ngoài ý muốn. Mà Côn Lôn chi hư, chính là hoàn toàn xa lạ chỗ tại. Khẩn yếu bước ngoặt, hắn chỉ có thể tùy ý truyền tống. Cuối cùng kết quả, cũng tự nhiên vượt quá tưởng tượng của hắn. Đây là nơi nào? Vô Cứu trái phải nhìn quanh, đầy giấy ngạc nhiên. Cái gọi là bệ đá, chính là một cây to lớn của đá, sợ không có cao 30 trượng, đứng sừng sững ở nhàn nhạt mây mù bên trong. Mà bốn phía hư vô ở giữa, còn có hơn 10 cây cột đá cao thấp xen vào nhau, như là trận pháp đồng dạng, gọi người nhìn không ra thành tựu. Như vậy túi đầu quan sát, chính là một phương to lớn đài cao, có nhà đá đứng sừng sững nó trên, nhưng lại yên tĩnh dị thường mà lộ ra có chút thần bí. Một chỗ bảo tồn hoàn hảo thượng cổ di tích, mà lại đi xem xét một phen. Có lẽ có cơ duyên cũng chưa biết chừng. Bất quá, như thế nào xuống dưới đây? Chương 1257, xương trắng bướm màu. 3. Yên tĩnh bên trong, một tiếng vang dọn. Chỉ gặp cao cao trên trụ đá, có người bay vọt mà xuống, lại thiếu rồi phiêu giật linh động, liền như đá đầu rơi xuống mà thân bất do kỷ. Mà bất quá hơn 10 trượng, hắn đột nhiên run run cổ tay, vung ra một đạo màu đen dây thừng, dường như roi vậy nhanh tật mà trong nháy mắt vờn quanh cột đá. Như thế thoáng ngự lực, thân thể lăng không cuốn ngược. Hắn lần nữa run run cổ tay, dây thừng chợt nhưng mà về. Hắn này mới lăn lộn lấy co vào thân eo, phanh hai chân lấy đất. Hắc! Vô Cứu nết miệng vui lên, dương dương tự đắc. Lấy hắn tu vi, chớ nói 30 trượng, bắt đầu từ 300 trượng, cũng quăng không chết hắn. Mà trước đây liên tiếp gặp nạn, lại liên tiếp bay qua tuyệt cảnh, khiến cho hắn may mắn sau khi, không khỏi nghĩ muốn lỏng lẻo phóng thích. Liền giống như là một đầu đào thoát gông xiềng thú bị nhốt, cựu tử nhất sinh về sau, cũng nên liếm lắp vết thương, tự mình an ủi một phen. Bất quá, này Côn Lôn chi hư, tuy là thượng cổ bí cảnh, nhưng cũng là cái cự đại lồng giam. Có lẽ, chân chính hung hiểm còn chưa hàng lâm. Đó là, đặt chân địa phương, vì đá xanh đài cao. Trên đài cao, đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn nhà đá. Bốn phía xen vào nhau lấy hơn 10 cây cột đá, như là trận pháp đồng dạng, tựa hồ giam cấm khí thế không tên, nhưng lại gọi người khó rõ đến tột cùng. Cột đá đã qua, thì là còn cuốn nhàn nhạt sương mù mà tăng thêm mấy phần thần bí. Vô Cứu chậm rãi hướng đi nhà đá. Nhà đá chiếm đất hơn 10 trượng, vì gỗ đá kiến tạo, chọn sừng mái cong, cửa sổ thông thấu. Mà cao lớn cửa nhà phía trên, treo lấy tấm biển, có khắc chữ viết, tựa như là hư túc cung. Một tòa cung điện. Đó là thượng cổ văn tự, lại cũng có thể phân biệt. Tỏ rõ thượng cổ truyền thừa kéo dài đến nay, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Vô Cứu đi đến trước cửa, vẻ mặt cẩn thận, làm sơ chần chờ, nhấc chân đạp vào trong điện. Rộng rãi chỗ tại, có chút âm u, mà lại trống rỗng, dị thường yên tĩnh. Đối diện một đạo bạch ngọc vách đá, che khuất hơn phân nửa cung điện. Nó trên mấp mô điểm điểm, giống như là bức họa, hoặc là phù văn. Tinh đồ. Vô Cứu được chứng kiến rất nhiều huyễn cảnh, cũng suy nghĩ qua huyền thiên sợi ngang sợi dọc cầu. Cho nên, hắn đối với nhật nguyệt tinh thần cũng không lạ lắm. Ngọc bích trên phù văn khắc họa, hẳn là một chương tinh đồ, có lẽ quá mức cao thâm huyền diệu, nhất thời nhìn không ra cái nguyên cớ. Vô Cứu ngước đầu nhìn lên, không chịu được vươn tay ra. Hắn nghĩ muốn chạm đến ngọc bích dò xét đến tột cùng, nhưng lại vung tay háo hất lên mà lắc đầu coi như thôi. Đưa thân khó lường địa phương, phải tránh loạn đụng loạn động. Nếu không gây họa, đơn thuần gieo gió gặt bão. Ngọc bích hai bên, có khác chỗ đi. Như vậy phải đi, liền vây quanh rồi tinh đồ ngọc bích phía sau. Vô Cứu bước chân cẩn thận. Ngọc bích phía sau, trưng bày thạch tháp, bàn đá. Mà thạch tháp phía trên, ngồi lấy một đạo bóng người. Sở dĩ nói là bóng người, bởi vì không có trang phục, không có râu tóc, chỉ có hài cốt, duy chỉ lấy người hình dạng. Chính là một bộ người hài cốt, khoanh chân mà ngồi. Nó cánh tay trái nghiêng người dựa vào bàn đá, cánh tay phải cùng đầu sọ mở rộng, giống như tại nhìn ra xa xa, lại hoặc ngưng mắt tưởng tận xem xét mà thần thái khoan thai. Vô Cứu ngưng thần lại nhìn. Hài cốt mở rộng tay phải trên đầu ngón tay, lại có một cái nho nhỏ điệp nhì, sắc thái lộng lẫy, sinh động như thật, dương cánh muốn bay. Vô Cứu kinh ngạc không thôi. Không có sinh cơ hài cốt, phảng phất còn sống màu sắc rực rỡ điệp nhì, như thế tươi sáng tương phản, nhưng lại hài hòa lẫn nhau tồn tại cảnh tượng, sắc thực làm người ta khó bề tưởng tượng. Như vậy phỏng đoán, này cố hài cốt đến từ một vị thượng cổ tu sĩ, hoặc tại hạo kiếp hàng lâm thời khắc, vẫn thưởng thức mỹ lệ điệp nhì. Hắn tự biết kiếp số khó thoát, chỉ đem bình sinh tâm nguyện, cùng còn chưa đạt thành mộng tưởng, ký thác tại đầu ngón tay điệp nhì. Nguyện nhẹ nhàng cánh bướm, tránh thoát số mệnh trói buộc, đi kia rộng lớn thiên địa, tiếp tục tận tình bay múa. Mà hài cốt đầu ngón tay phương hướng, chính là cung điện vách tường. Vách tường ở giữa, mở ra hơn trượng rộng cửa sổ. Đã thấy ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời tươi đẹp, sơn thủy tôn nhau lên, hoa hồng cỏ xanh, chim điệp bay múa. A, ngoài cửa sổ có khác thiên địa. Kinh ngạc phía dưới, Vô Cứu chuyển động bước chân. Mà hắn vừa mới tới gần cửa sổ, kia tiên cảnh vậy hình ảnh đột nhiên bắt đầu vặn mèo, liền tức xương mù mờ mịt, mà cái gì cũng nhìn không thấy. Cấm chế. Trong cung điện bên ngoài, mặc dù nhìn như bình thường, mà thượng cổ cấm chế lại ở khắp mọi nơi. Đột nhiên trong lòng khẽ động, Vô Cứu xoay người lại. Xương trắng đầu ngón tay bướm màu, phảng phất muốn dương cánh bay cao, mà chỉ là run nhẹ nhẹ, lại chậm rãi mất đi sắc thái. Tiếp tục rồi ngàn vạn năm diễm lệ, lập tức tiêu tán hầu như không còn. Tiếp theo hai cánh thành tro, thành bụi, rơi xuống hư vô. Không phải là chính mình đến, xúc động rồi cấm chế. Vô Cứu cứ thế tại nguyên nơi. Màu sắc rực rỡ điệp nhì, đã vô ảnh vô tung. Mà hai cốt bằng mấy trông về phía xa hình thái uy nguyên như trước, cũng không theo đó sụp đổ, bất quá kia khô lâu thần thái, cùng nết lên xương trắng đầu ngón tay, tựa hồ nhiều rồi một tia thẫn thờ ý vị, dường như bụi mộng quấn quýt si mê mà lại cô độc không hiểu. Vô Cứu không dám vọng động, lặng lẽ lui lại. vòng qua ngọc bích, trở về cung điện. Lại hướng về phía kia ngọc bích hướng đi không bỏ thoáng nhìn, hắn này mới mang theo cô đơn tâm tư mà đi ra cửa đền. Ngọc bích trên tinh đồ, quá mức huyền diệu, không làm gì được dám đụng vào, cũng mang không đi, chỉ có thể coi như thôi. Mà kia thượng cổ tu sĩ, có lẽ là vị tiên nhân, pháp lực vô biên, như thế nào chết chứ? Khó nói Côn Lôn hư trận pháp, mặc dù có thể duy trì bí cảnh tồn tại, mà hạo kiếp hàng lâm thời điểm, lại thiên địa cách trở, sinh cơ đoạn tuyệt, khiến cho tiên nhân không thể nào đào thoát, cũng khó có thể còn sống. Nhưng nếu không có Côn Lôn hư trận pháp đâu, phải chăng có thể đào thoát may mắn còn sống sót? Há không gặp nguyên giới, bản thổ, thậm chí cả Hạ Châu, Bộ Châu, Thần Châu, mặc dù no bụng trải qua tai nạn, bây giờ ý nguyên sinh cơ bừng bừng. Vô Cứu tại cung điện trước cửa ngừng chân thật lâu, trong lòng hoang mang ý nguyên không hiểu được. Hắn lần theo thêm đá, chậm rãi đi xuống đài cao. Nghe nói, Côn Lôn hư có tới mấy chục ngàn dặm lớn nhỏ đây. Bây giờ nguyên giới hơn vạn tu sĩ, đã sau đó đuổi theo. Cũng không thể khốn thủ chờ đợi, còn tưởng là nhiều mặt xem xét, tìm kiếm. Về phần cái gọi là cơ duyên, toàn bằng vật khí, thu hoạch như thế nào, cũng tạm thời bất luận. Mà lại nghĩ cách biết rõ bí cảnh hư thực, để cầu thoát khỏi truy sát mà cuối cùng chạy ra nơi này. Đài cao qua đi, lại là tảng đá bậc thang. Lại đi hơn 20 trượng, không có đường rồi. Vô Cứu dừng lại bước chân, thò đầu quan sát, có chút ngạc nhiên, quay người phải đi. Sau một lát, hắn từ bên trái xuất hiện. Lại vây quanh đài cao dạo qua một vòng, trở lại rồi nguyên nơi. Khi hắn lần nữa ngừng bước, ý nguyên khó có thể tin. Chỗ tại đài cao, như là một tòa núi nhỏ, chỉ có hơn 100 trượng phương viên, trong đó vì hơn 10 cây cột đá bảo vệ cung điện. Mà núi nhỏ bốn phía, tận đều là trên không. Cũng không phải là vách núi treo leo, mà là chân chính treo ở giữa không trung bên trong. Núi nhỏ mặc dù không lớn, nhưng cũng nặng hơn vạn quân, là như thế nào treo ở giữa không trung, lại như thế vững vững vàng vàng. Có lẽ là Côn Lôn hư trận pháp gây nên. Như thế trận pháp, có thể xưng thần kỳ. Mà thần kỳ ngược lại cũng thôi, vốn trước sống thì sao rời đi đâu. Vô Cứu có chút khó khăn. Lấy hắn tu vi cảnh giới, căn bản nhìn không ra trận pháp mánh khỏe. Đã thấy trên đỉnh đầu, ánh sáng mặt trời mông lung. Bốn phía mây mù nhàn nhạt, thân thức khó mà cùng xa. Mà mây mù phía dưới, hình như có núi rừng chập trùng, lại loang thoáng, đồng dạng khó phân biệt hư thực. Vô Cứu đưa tay phải ra, lộ ra cổ tay trên quấn quanh khổn tiên tác. Mà hắn liền tức lại có chút lắc đầu, mặt lộ vẻ tự dễ ước. Trước đây bằng vào khổn tiên tác, nhẹ nhõm vọt xuống cột đá. Mà chỗ tại Huyền Không Sơn, cùng mặt đất cách xa nhau có tới ngàn trượng độ cao. Nếu là còn muốn làm cơm nhu lợi, hiển nhiên không đúng lúc, nhưng cũng không phải không có đi đi chi pháp, lập lại chiêu cũ. Chính là, Vô Cứu tiếp tục túi đầu quan sát, im lặng một lát, lui rồi hai bước, đưa tay ném ra một cái linh thạch. Phanh! Linh thạch nổ nát vụn, tia sáng lấp loé. Vô Cứu nhấc chân đạp đi, hộ tống tia sáng hư không tiêu thất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại một vùng thung lũng bên trong. Mà hắn hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, nhịn không được ngẩng đầu lên. Chỉ gặp cao ngàn trượng không, lơ lửng lấy một tòa núi nhỏ, hẳn là lúc đến hư tốc cung. Mà trừ cái đó ra, bốn phía có khác ngọn núi trôi nổi, như là trên không chi đảo, hoặc treo ngược chi sơn, lại có 7-8 cái chi nhiều, mà lại lớn nhỏ khác nhau, cao thấp xen vào nhau, xa gần khác biệt, rất là hùng vĩ mà lại kỳ dị phi phàm. Vô Cứu có chút chố mắt, ngược lại tiếp tục ngắm nhìn. Mông lung bầu trời phía dưới, tựa hồ còn có trên không ngọn núi, làm sao mây mù che chắn, mà lại cách xa nhau rất xa, nhất thời thấy không rõ lắm. Nhớ kỹ đến thời điểm, thường bay qua mây xanh cổng trời. Ai ngờ muốn bí cảnh bên trong, xuất hiện như thế kỳ quan. Dưới đây phỏng đoán, hẳn là toàn bộ Côn Lôn chi hư đều là treo ở giữa không trung mà tự thành một phương thiên địa. Công tôn Vô Cứu. Liền tại lúc này, tiếng gào vang lên. Phía trước trên sườn núi, toát ra một đám tu sĩ bóng người, trong đó không chỉ có địa tiên, còn có hai vị phi tiên, vừa thấy có người đứng tại khe núi bên trong, riêng phần mình thoáng kinh ngạc, liền tức la to bắt đầu. Lấy nguyên giới địa vực rộng, gia tộc chi nhiều, lại không ai chẳng biết rõ người nào đó bộ dáng, cùng với hắn truyền bá bốn phương đại danh. Thật nhân ở đây. 20-30 vị tu sĩ, vượt qua gò núi, vung vẩy phi kiếm, thẳng đến khe núi đánh tới. Vô Cứu lui về phía sau mấy bước, quay người liền chạy. Mà không chạy mấy bước, lại có chút khẽ giật mình. Phía trước là tòa núi đá, trăm trượng vách đá đột ngột lập, nhưng nếu không có độn pháp gia trì, khó mà bay qua mà đi. Mà lúc này chớ nói độn pháp, chính là ngự kiếm cũng không thể. Vô Cứu vội vàng chuyển hướng, ý đồ khác tìm đường ra, mà sau một lát, hắn không thể không dừng lại bước chân. Khe núi tả hữu phương hướng, cũng lần lượt toát ra thành đàn bóng người, đều là nguyên giới gia tộc đệ tử, có lẽ là nghe được rồi tiếng gào, từ đằng xa gấp rút tiếp viện mà đến. mà trước đây đuổi theo tu sĩ, đã tới gần đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng. Đã nhưng không đường có thể chạy, chỉ có giết ra trùng đây. Vô Cứu đưa tay cầm ra một đạo màu tím ánh kiếm, liền muốn đại khai sát giới. Mà bất quá là nghĩ lại ở giữa, người ở ngoài xa bóng càng ngày càng nhiều, liền dường như đàn sói tụ tập, trong lúc nhất thời nối liền không dứt. Ban vận thuật, tất nhiên dùng tốt, lại không để ý, rơi vào ổ sói A. Vô Cứu không có rồi chém giết tâm tư, quay người tiếp tục chạy nhanh. Ngắn ngủi mấy cái lên xuống, trăm trượng vách đá đang ở trước mắt. Hắn cách đất bay vọt 3-5 trượng, bang bổ ra trong tay ánh kiếm. Trên vách đá vạch ra một đạo đốm lửa nhỏ, hắn dựa thế bay lên trời. Lập tức lại là ánh kiếm lấp lóe, đốm lửa nhỏ không ngừng, hắn mạnh mẽ bóng người dần dần bay dần dần cao. Giây lát, đã là trăm trượng đỉnh núi. Vô Cứu thân hình rơi xuống, thoáng chậm rồi một hơi. Mà hơn 200 tu sĩ, chen chúc đến rồi vách đá phía dưới, riêng phần mình vung vẩy phi kiếm, ra sức leo trèo mà lên. Vô Cứu không dám trì hoãn, quay người liền đi. Hắn muốn vượt qua đỉnh núi mà đi, như vậy thoát khỏi dây dưa. Mà đi nhanh hơn 10 trượng, còn chưa phi thân vào xuống, hắn lại đột nhiên ngừng bước, âm thầm kêu khổ cuống quýt. Đỉnh núi khác một bên ngược lại là có chút nhẹ nhàng, lại tụ tập hơn 100 người bóng. Có lẽ các nhà đệ tử ở đây nghỉ ngơi, đột nhiên nhận đến quấy nhiễu, lập tức nhao nhao đứng dậy, chỉnh tề hướng về phía đỉnh núi nhìn tới. Ai, này cất chó vận khí. Vô Cứu thở rồi một hơi, cảm thấy bất đắc dĩ. Mà liền tại lúc này, hai đạo bóng người vượt lên đỉnh núi, không nói hai lời đưa tay giương lên. Cùng lúc phù lục nổ tung mà sát cơ gào thét. Chương 1258, không ngừng không nghỉ. Trăm trượng đỉnh núi, sấm sét vang dội. Hai vị nguyên giới gia tộc phi tiên cao nhân, vượt lên trước một bước đuổi theo, nhưng lại chưa liều mạng, mà là lấy phù lục chi thuật phát động cường công. Tại bí cảnh bên trong, tu vi bị quản chế, khó mà thi triển thần thông, phù lục liền trở thành đối phó cường địch lợi khí. Ngay sau đó càng nhiều tu sĩ, vượt lên đỉnh núi, hoặc là tế ra phù lục, hoặc là vung vẩy phi kiếm mà sát khí bừng bừng. Mà đỉnh núi khác một bên tu sĩ, cũng thành quần kết đội lao đến. Trên đỉnh núi chỉ có hơn 10 trượng phương viên một khối địa phương, đột nhiên lọt vào lương bụng công kích, chớ nói khó mà đặt chân, cũng căn bản không thể nào tránh né. Mà vẹn vẹn xứng sở thần công phu, Vô Cứu đã bao phủ tại sát cơ bên trong. Hắn vội vàng huy động lang kiếm ra sức ngăn cản, không quên cầm ra một cái ngọc phù đập ra ngoài. Hắn góp nhặt phù lục số lượng không ít, ngày xưa vô dụng, đúng lúc gặp lúc này, dứt khoát phát huy được tác dụng. Đây cũng là lấy đạo của người, trả lại cho người. Mà liền tại thế công đụng nhau hỗn loạn thời khắc, hắn phi thân nhảy lên, đưa tay một chỉ, Khổn Tiên tắc chợt nhưng mà đi. Hai vị phi tiên, khó khăn lắm đứng vững gót chân, đang muốn phân phó sau đó chạy đến đám người tăng cường thế công, không ngờ một người trong đó đột nhiên cách đất bay lên. Một người khác cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt xuất thủ giải cứu. Mà Vô Cứu một tay đem bắt được người bắt được phụ cận, thừa cơ vung kiếm mạnh liệt bổ. Giáp vỡ vang lên, hộ thể pháp lực sụp đổ. Hắn đang muốn thống hạ sát thủ, một đạo bóng người gấp nhào mà đến. Hắn không quan tâm mà vung mạnh kiếm lại bổ, lại có hai đạo bóng người xuyên thể mà ra, một cái kim đao lấp lóe, một cái kiếm khí gào thét. Nhao! Nhục thân nổ tung, kim quang lấp lóe, mà nguyên thần còn chưa đào thoát, đã bị màu tím ánh kiếm quấy đến vỡ nát. Lại là phanh trầm đục, ý đồ xuất thủ giải cứu đồng bạn phi tiên, ngăn cản không nổi hai cỗ phân thân vây đánh, trực tiếp bay ra vách núi mà rơi xuống giữa không trung. Cùng lúc đó, hơn 10 vị gia tộc đệ tử đã xông lên đỉnh núi. Vô Cứu thân hình xoay quanh, cầm lang kiếm bổ ra một đạo mấy trượng tia sáng. Cùng lúc huyết nhục bay tán loạn, tiếng kêu rên liên hồi. Hắn coi như không thấy, trầm thấp quát nói: "Giết!" Phân thân Vô Nhị cùng Vô Tam, thẳng đến đỉnh núi khác một bên đánh tới, liền như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Đang định cường công một đám gia tộc đệ tử, lập tức bị hai người giết đến người ngã ngựa đổ. Vô Cứu bản tôn, một mình trông coi vách núi một bên, ánh kiếm gây nên, lại là mấy cỗ thi hải nổ nát vụn. Mà hắn vẫn chưa coi như thôi, cầm ra mấy khối ngọc phù đập xuống. Còn tại trèo tường mà lên mà gia tộc đệ tử, lập tức kinh hô không ngừng, liên tiếp rơi xuống. Không cần một lát, đỉnh núi đã bị máu loãng nhuộm đỏ. Vô Cứu cùng hai cỗ phân thân, ý nguyên vung vẩy đao kiếm mà chém loạn chém lung tung. Gia tộc đệ tử bị bức lui lại, cũng không rời đi, mà là thủ tại dưới núi, từng cái vẻ mặt không cam lòng. Nhìn tận mắt đồng môn chết thảm, lại khó mà báo thủ, riêng phần mình phẫn nộ, có thể nghĩ. Đã thấy trăm trượng đỉnh núi, chỉ còn lại có ba đạo bóng người, đạp lấy chảy xuôi máu loãng, vẫn bệ nghệ bốn phương mà sát khí bưu hãn. Liên tại lúc này, lại có một đám tu sĩ vượt qua gò núi mà đến. Trong đó không thiếu thiên tiên, cùng với đông đảo phi tiên cao nhân. Các nhà đệ tử ngừng lại cho phép phấn, kêu gọi cầu viện. Mà trăm trượng trên đỉnh núi, đột nhiên tia sáng lấp lóe, thoáng qua ở giữa, ba đạo bóng người đã biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, cảnh vật biến hóa. Vô Cứu lách mình rơi xuống đất, nhẹ nhàng thở ra. Hai cỗ phân thân trở về thể nội, hắn lại biến thành cô đơn một người. Mà lần này truyền tống, cũng là thuận lợi. Đưa thân chỗ tại, ở vào hoàn toàn yên tĩnh núi rừng bên trong. Ân, cuối cùng là trốn ra trùng vây. Vô Cứu đi đến một gốc cây già dưới, khoanh chân mà ngồi, đống nhiên có chỗ phát giác, hắn dựa lưng vào. Thân cây mà chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau lưng của hắn cây già, có tới cao hơn 10 trượng, thân cây hoa văn rõ ràng, mà lại cành lá lượn quanh, tựa hồ cũng không khác thường. Mà vô luận là thân cây, vẫn là cành lá, đều hiện ra, không nhìn thấy chút nào sinh cơ. Vô Cứu còn từ kinh ngạc, vội lại đứng dậy tránh né. Chỉ gặp kia lượn quanh cành lá, đột nhiên nhao nhao rơi xuống, mà còn tại giữa không trung, đã hóa thành cho bụi. Mà đã từng cành lá rậm rạp cây già, còn sót lại dưới chùi lùi thân cành. Vô Cứu chậm rãi trở về, đưa tay gõ đánh thân cây. Bang bang tiếng vang, như là sắt đá đồng dạng. Không cần suy nghĩ nhiều à, đi qua ngàn vạn năm phong cấm, cây già sớm đã biến thành tảng đá, một khi có chỗ xúc động, lập tức hiện ra nguyên hình. Mà yếu đuối cành lá thì là không chịu nổi trèo trống, lập tức rơi xuống thành bụi. Ai, người sao lại không phải như thế đây? Tiên cũng tốt, phàm cũng được, kết quả là không phải hóa thành bạch cốt khô lâu, chính là hóa thành bụi bặm mà trở về hư vô. Thiên địa còn có luân hồi, ai có thể trường sinh bất diệt? Vô Cứu lặng đứng nguyên nơi, nhìn lấy kia núi rừng, đột nhiên sinh lòng lạnh ý, một mình yên lặng thất thần. Sau một lát, hắn lần nữa khoanh chân tòa hạ, lật tay cầm ra một vò rượu, cuồn cuộn mãnh liệt rót bắt đầu. Chốc lát, vò rượu thấy đáy. Hắn thả xuống vò rượu, lưng tựa thân cây, phun hơi rượu, hai mắt có chút mê ly. Mấy chục năm qua, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, cuối cùng mà lại bắt đầu, không ngừng không nghỉ. Như thế cầu thí tiên đạo, thật sự để cho người ta sinh lòng ngủ rũ. Ngược lại không như trở về Hồng Trần Cốc, đi kia phàm tục ồn ào náo động địa phương, khoan thai nhìn mặt trời lên mặt trời lặn, xuân đoan thu hàn, nghe hoa nở hoa tàn, trường phong nỉ non. Khiến cho nhân sinh không có bàng hoàng, để trăng sáng không còn tịch mịch. Đương nhiên, còn muốn mang lên âu yếm nữ nhân. Mà ý nghĩ tuy tốt, lại khó mà toại nguyện. Không đối phó được Ngọc Thần Điện, liền mở không ra thần châu phong giới. Mà bây giờ cùng nguyên giới, cũng như nước với lửa. Nhìn như ước mơ đơn giản, vậy mà càng lúc càng xa. Một cái nữa, nếu như thiên địa hạo kiếp cũng không phải là giả, lại có thể ngồi chờ chết. Vô Cứu nghĩ đến đây, nỗi lòng càng thêm lo lắng. Hắn lấy ra một vò rượu, còn muốn lấy tiếp tục nâng ly, nhưng lại vẻ mặt khẽ động, vươn người đứng dậy. Chỗ tại núi rừng, trống vắng không người. Mà thần thức đi tới, hình như có dị thường. Vô Cứu mang theo vò rượu, từ trong rừng đi xuyên mà qua. Sau một lát, hắn bò lên trên một đạo hơn 10 trượng cao gò núi, không chịu được ngước đầu nhìn lên. Xa xa bầu trời phía trên, nổi lơ lửng vài tòa treo ngược chi sơn, mà cùng đã từng nhìn thấy, vậy mà khác nhau rất lớn. Vô Cứu không kịp nhìn kỹ, lại vội cúi đầu thoáng nhìn. Gò núi phía sau, là phiến sơn cốc nho nhỏ, lại có 6 vị tu sĩ ở đây nghỉ ngơi, có lẽ bị sự xuất hiện của hắn sở kinh động mà lộ ra bối rối không thôi. Côn Lôn chi hư, có tới mấy chục ngàn dặm phương viên. Mà đi tới nơi đây tu sĩ, cũng có hơn vạn chi chúng, tất nhiên phân bố các nơi, khi thì tao ngộ cũng là không thể tránh được. Mà lần này tao ngộ, cũng là trùng hợp. Vô Cứu nhấc chân hướng phía trước, phi thân vọt xuống gò núi. 6 vị tu sĩ, ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài, đã là phi kiếm nơi tay, như lâm đại địch. Vô Cứu lại khoát tay áo, cười nói, các vị, không cần bối rối. Hắn nhìn hướng trong đó một cái hán tử, lại nói, cầu lão đệ, không nhận ra ta rồi. Ở đây nghỉ ngơi 6 vị tu sĩ, chính là cầu gia đệ tử. Cầu Hưng tử, cầu Vinh tử, ý nguyên vẻ mặt đề phòng. Mà Cầu Tuấn chậm rãi thả xuống phi kiếm trong tay, gật đầu nói. Kỳ huynh. Không, tiền bối. Ha ha, cái gì tiền bối, bản nhân trong mắt, chỉ có uống rượu huynh đệ. Vô Cứu đưa tay hất lên, đem hắn mang theo bình rượu ném ra ngoài. Cầu Tuấn đưa tay bắt lấy vỏ rượu, trên mặt lộ ra. Nụ cười. Mà hắn hình như có cố kỵ, xoay đầu nhìn lấy tộc bên trong hai vị sư bá, lại đem rượu đàn chậm rãi đặt ở trên mặt đất, xấu hổ nói, đa tạ tiền bối. Vô Cứu lắc lắc đầu. Chắp tay nói, ta ngược lại là muốn đa tạ cầu gia thu lưu chi tình, đã nhưng không tiện quấy rầy, cáo tử. Hắn đối với cầu gia đệ tử, không có chút nào lòng đề phòng, thẳng đi qua một bên, chạy lấy khe núi ra miệng mà đi. Sư bá. Cầu Tuấn Tại nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn e sợ cho dẫn phát xung đột, chỉ muốn hai vị sư bá cao nhất quý tay. Cầu Hưng tử cùng cầu Vinh tử cũng không thừa cơ nổi lên, mà là nhìn nhau, yên lặng không nói, tùy ý người nào đó rời đi. Cầu gia từ trước tới giờ không treo chọc thị phi, đương nhiên cũng sẽ không cùng tặc nhân có bất kỳ liên lụy. Đã nhưng đối phương không có ác ý, tạm thời tiện nghi hắn một lần. Núi rừng thưa thất chỗ, chính là khe núi miệng cốc chỗ tại. Vô Cứu vừa mới để gần miệng cốc, lại từ từ lui rồi trở về. Ngay sau đó miệng cốc toát ra một đám thân mang áo trắng bóng người, có tới hơn 10 vị chi nhiều, đều là trên mặt kinh hỉ, mà lại có chút ít sát khí. Nó lao giả dẫn đầu, đúng là một vị thiên tiên cao nhân, sau đó đám người, cũng là tu vi bất phàm. Há, có nguyên giới đồng đạo ở đây. Lao phu đồng lai mặc thải liên, nhanh chóng cùng ta liên thủ ngăn địch. Cầu Hưng Tử cùng Cầu Vinh Tử còn từ kinh ngạc, không thể không lên tiếng thăm hỏi. Mực tiên bối. Đi mà lại trở lại, Vô Cứu thối lui đến rồi khe núi trong đó. Phía sau hắn chính là Cầu gia đệ tử, vậy mà bày ra động thủ trận thế. Hắn phía trước hơn 10 trượng bên ngoài, thì là Mặc gia đệ tử, tại Mặc Thải Liên dẫn đầu xuống, đem hắn ngăn ở khe núi bên trong mà hình thành hợp vây chi thế. Nói là trùng hợp, cũng quả nhiên. Còn chưa rời đi đâu, lại gặp được Mặc gia một đám đệ tử, lại không hảo ngôn tốt nói, chỉ có oan gia ngõ hẹp. Mà lại một lần thân hãm trùng vây, Vô Cứu ngược lại là chẳng hề để ý, hắn hai tay chắp sau lưng, bĩu môi nói, Mặc lao nhi, nguyên giới rất nhiều cao nhân đi. Ngươi dám một mình hành sự, liền không sợ ta đánh cho người chạy chối chết. Ha ha. Mặc Thải Liên có chút cười lạnh, trong tay nhiều rồi một cái bút hình dáng pháp bảo màu bạc, ngược lại nhìn chung quanh, gặp tộc bên trong đệ tử đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn này mới quay đầu mà sầm mặt lại. Vô Cứu, ngươi hủy ta sơn thủy trại, giết ta đệ tử, thù này không đội trời chung. Mà trước đây bị ngươi đạt được, hôm nay quả quyết không dung may mắn. Đã nhưng rơi vào tay của lão phu bên trong, ngươi cam chịu số phận đi. Hắc. Vô Cứu rêu cợt nói, lao giả, rõng rạc. Hừ. Mặc Thải Liên tựa hồ nắm vững thắng lợi, hừ lạnh nói, lúc này không thể so với thường ngày, ngươi pháp thuật, thần cung khó mà thi triển. Chỉ dựa vào ngươi phi tiên tầng 8 tu vi, tuyệt không phải đối thủ của lão phu. Hả, vị kia là Mặc Điền đạo hữu a? Vô Cứu vẫn như cũ là trên mặt nụ cười, thần thái nhẹ nhõm. Hắn đối với Mặc Thải Liên đe dọa ngoảnh mặt làm ngơ, một mực hướng về phía đám người bên trong một cái trung niên nam tử nhấc tay thăm hỏi, cũng ra vẻ lo lắng nói, ta lên về đem ngươi đánh cái gần chết, bây giờ thương thế khỏi hẳn rồi. Trung niên nam tử, chính là Mặc Điển, vẻ mặt nổi giận, nhịn không được liền muốn phát tác. Lại nghe ân cần lời nói âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ta hôm nay nếu là tha cho ngươi, nhà ta Linh Nhi không đáp ứng. Mặc Thải Liên phát giác không ổn, gấp giọng quát nói. Cẩn thận. Mà lời còn chưa dứt, một đám bóng đen gào thét mà đến, cùng lúc đem hắn cùng Mặc gia đệ tử nuốt hết trong đó. Lập tức lại là một đạo hắc quang, chợt nhưng mà đến. Ngay sau đó liền nghe tiếng kêu thảm thiết lên, càng có Mặc Điển kinh hô. Sư bá, cứu ta. Chương 1259, hãm hại thiên tiên. Cầu gia đệ tử làm sao cũng không nghĩ tới, Vô Cứu lại dám cùng Mặc gia động thủ. Mặc gia không chỉ có thiên tiên, còn có một vị phi tiên cùng hơn 10 vị địa tiên. Mà hắn một thân một mình, nhiều ít cách xa. Ai ngờ hắn không những vượt lên trước động thủ, kết quả cũng nằm ngoài dự tính. Chỉ gặp mấy chục đầu bóng đen, rõ ràng là manh thu chi hồn, cuốn lên bao quanh hắc phòng, trong chớp mắt liền nuốt hết rồi Mặc gia đệ tử. Có khác hai đạo bóng người nhào về phía Mặc Điển, một cái kiếm khí lăng lệ, một cái kim đao điên cuồng, liên thủ phía dưới thế không thể đỡ. Cùng đó trong nháy mắt, người nào đó cùng Mặc Thải Liên dây dưa cùng một chỗ. Mà theo lấy Mặc Điển một tiếng hét thảm, vẹn vẹn mấy cái thở dốc công phu, gió mạnh mưa to vậy hỗn chiến đột nhiên dần dần yên tĩnh, kia gào thét xoay quanh hắc phòng cũng biến mất theo. Bất quá, biến mất theo còn có Mặc Thải Liên bóng người. Mà sát khí vẫn còn khe núi bên trong, vẫn như cũng là âm trầm kinh khủng. Hơn 10 vị Mặc gia đệ tử, toàn bộ biến thành tử thi mà đổ rạp trên mặt đất. Mặc Điển càng là nhục thân nổ tung, hiển nhiên đã thần xương cốt đều tiêu. Liên tại kia đầy đất tử thi cùng máu tanh bên trong, có người chắp tay mà đứng, thần thái nhẹ nhõm, và áo theo gió. Cầu Hưng Tử, Cầu Vinh Tử, cùng với Cầu Tuấn chờ Cầu gia đệ tử, vẫn trợn mắt hốt mồm. Không nói đến người nào đó tu vi như thế nào, nơi này khó mà thi triển thần thông. Mà hắn chỉ dựa vào một mình lực lượng, diệt rồi toàn bộ Mặc gia. Khó trách hắn thanh danh truyền xa, trở thành nguyên giới công địch. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự tâm ngoan thủ lạt khiến người ta sợ hãi. Mà hắn lặng đứng một lát, lần nữa nhấc chân hướng phía trước, tùy ý khoát tay áo, nói, các vị, bảo trọng. Cầu Hưng Tử cùng Cầu Vinh Tử, không chịu được nhấc tay đưa tiễn. Cáo tử. Mà người nào đó cũng không quay đầu lại, thẳng rời đi khe núi. Cầu Hưng Tử cùng Cầu Vinh Tử nhẹ nhàng thở ra, đổi rồi cái ánh mắt, sau đó vội vàng chạy lấy đất trên tử thi đi đến, thúc giục nói. Mau mau đốt rồi thi hải, để tránh thai hỏa cầu ra. Thoáng qua ở giữa, hỏa quang giấy lên. Mà cầu ra đệ tử, ý nguyên kinh ngạc không thôi. Nay gặp nạn đạo hữu, toàn thân không thấy tổn thương. Vì thú hồn thôn phệ hồn phách, nguyên thần đã diệt. thú hồn dùng cái gì cường đại như thế? Thượng cổ thú hồn, không sợ cấm chế, này tiêu kia trướng, có thể nghĩ. Hắn vậy mà khu hồn dùng phách, như thế tàn sát đồng đạo, nó tàn khốc vô tình, có thể thấy được lồn đốm. Câu Tuấn hộ tống đám người bận rộn, Thủy Trung không nói không lời, mà giờ này khắc này, hắn nhịn không được lên tiếng. Hắn cũng không phải là ác nhân, chỉ vì mặc ra bức bách quá mức. Cầu Hưng Tử cùng Cầu Vinh Tử vội nói. Im ngay. Các phương đồng đạo, tức sẽ chạy đến. Nếu như có người hỏi, người ta hoàn toàn không biết. Cầu Tuấn không dám chống đối, nhấc tay xưng là, lại ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua tanh hôi sương mù mà nhìn hướng kia không người miệng gốc. Kỳ Tán Nhân, hoặc Công Tôn Vô Cứu, có lẽ là cái người xấu, nhưng cũng tự tay đã cứu hắn, cũng cùng hắn nâng cốc nôn hoan. Chỉ tiếc song phương duyên phận ngắn ngủi, từ đó địch ta hai lập. May mắn Cầu gia không có đắc tội hắn, mà hắn cũng chia rõ ràng không muốn liên lụy vô tội. Nếu không mặc ra hạ tràng, chính là trước xe chi ký. Liên tại Cầu gia đốt thi không để lại dấu vết thời điểm, Vô Cứu đã đến rồi nữa không trung. Hoặc là nói, truyền tống đến rồi lơ lửng trên núi nhỏ. Ở trên mặt đất đi loạn, thỉnh thoảng tao ngộ, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng mệt mỏi ứng phó. Khi hắn cùng Cầu gia chia tay về sau, liền nhìn chuẩn xa xa một tòa treo ngược chi sơn, liền tức thi triển bản vận thuật, may mà truyền tống không có suất sai lầm. Chỗ tại treo ngược chi sơn, cùng lúc trước chỗ gặp so sánh, lớn rồi một vòng, có lẽ có lấy hơn 100 trượng phương viên. Nhưng lại có đồng dạng đài cao, đồng dạng mây mù lờ lờ, đồng dạng hơn 10 cây cột đá, còn có đồng dạng một tòa thạch điện. Vô Cứu đứng tại núi bên nhất dài thang đá trên. Ngưng thần nhìn quanh sau khi, không quên quay đầu quan sát. Làm phiêu tán mây mù tránh ra khe hở, loáng thoáng có thể thấy rõ mặt đất tình hình. Có thể thấy được giữa núi rừng, thành đàn bóng người tại bốn phía du đãng. Vô Cứu vung lên vào áo, theo dài mà lên. Hắn từng có một lần kinh lịch, bây giờ đã là chuyện thường ngày ở huyện. Cái gọi là treo ngược chi sơn, vì trận pháp chỗ thành, có lẽ có mấy cỗ thi hài tồn tại, mà chỉ cần cẩn thận thêm, liền có thể né tránh hung hiểm. Chí ít thoát khỏi nguyên giới tu sĩ dây dưa, cũng tạm thời cách xa truy sát. Quả nhiên, bốn phương yên tĩnh. Ngàn vạn năm qua, có lẽ bản tiên sinh là đầu một cái đi vào nơi đây người sống sờ sờ. Thêm đá đầu cuối, chính là đài cao. Một tòa tảng đá cung điện, yên tĩnh đứng sừng sững. Mở rộng trên cánh cửa, treo lấy sừng túc cung chữ hoành phi. Vô Cứu làm không rõ môn biển dụng ý, nhấc chân đạp vào cửa đền. Không ra chỗ đoán, đối diện lại là một đạo ngọc bích, phía trên khắc họa lấy ngôi sao cùng cổ quái phù văn. Hắn không có làm dừng lại, thẳng vòng qua ngọc bích, lại có chút ngoài ý muốn, có chút lắc lắc đầu. Ngọc bích phía sau, trưng bày một trương thạch tháp, nhưng không có hài cốt, bướm màu, cũng không có rộng mở cửa sổ. Trên trời rơi xuống hạo kiếp đâu, chắc hẳn tiên nhân cũng là sợ, cho nên hơn phân nửa đảo vòng, vẹn vẹn lưu lại mấy cái xui xẻo ra hỏa bồi tiếp cái này tĩnh mịch nặng nề côn luôn hư. Mà cái này tòa xưng là sừng túc cung thạch điện, thì là không có một ai. Vô Cứu không có tâm tư suy nghĩ nhiều, vung tay háo nhẹ phẩy. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người lăng không thoáng hiện, rơi xuống đất nháy mắt, kinh ngạc nghẹn ngào. A, đây cũng là Thượng Côn Châu. Thượng Côn Châu phúc địa côn luôn chi hư, tưởng tình không rõ. Ngươi mà lại bốn phía nhìn xem, không cần thiết chủ quan, ta có sau chuyện xử lý, quay đầu cùng ngươi nói rõ. Ừm ân, Linh Nhi minh bạch. Hiện thân chính là băng Linh Nhi, nhu thuận gật đầu, trái phải nhìn quanh, quay người rời đi. Vô Cứu thì là vung lên vào áo, nhảy lên thạch tháp, sau đó khoanh chân mà ngồi, lấy ra hắn ma kiếm. Theo lấy tâm niệm nhất động, mông lung thiên địa chiếu vào thần thức. Hai vị, giúp đỡ ta. Ma kiếm bên trong, một vị lao giả bước chân lảo đảo, vẻ mặt dãy rua, đã là khó mà chống đỡ được, nhịn không được tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chính là Mạc Thải Liên. Cùng người nào đó giao chiến thời khắc, hắn đã hối hận không thôi. Đối phương mặc dù không thể thi triển thần thông, lại mang theo trong người vô số thú hồn. Mà Mạc Điền cầu cứu, cũng làm cho hắn tâm thần đại loạn. Có lẽ là loạn bên trong phạm sai lầm mà vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị một đạo màu đen dây thừng trói lại rồi tứ chi. Mà hắn còn chưa lại được đến tránh thoát, đã đưa thân vào hung hiểm địa phương. Sở dĩ hung hiểm, bởi vì nơi này không có sinh cơ, ngũ hành đoạn tuyệt, nhưng lại tràn ngập không hiểu cấm chế chi lực cùng đáng sợ âm sát chi khí. Như thế chỗ tại, vì nhục thân đại kỵ. Cho dù trói buộc dây thừng đột nhiên biến mất, mà âm sát chi khí đã không tại đoạn thôn vệ lấy hộ thể pháp lực. Làm sao lại không đường có thể trốn, mắt thấy nhục thân liền sẽ sụp đổ, hoảng sợ tuyệt vọng hắn, không thể không lên tiếng cầu cứu. Hơn 10 trượng bên ngoài, đứng đấy phu đạo tử cùng Long Thước. Hai người nhìn lấy Mạc Thải Liên lăng không rơi xuống, lại nhìn đối phương chật vật dãy rủa. Quen thuộc như thế chẳng cảnh, có lẽ nhìn lắm thành quen. Mà lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, vẫn là thầm giật mình không thôi. Người nào đó hãm hại địa tiên, hãm hại phi tiên, có thể nói xe nhẹ đường quen, đã nhìn mãi quen mắt. Mà hắn bây giờ vậy mà hãm hại rồi một vị thiên tiên, xác thực gọi người khó có thể tưởng tượng. Hai vị. Ngày sau tất báo. Mạc Thải Liên ngồi ở trên mặt đất, mạnh thôi pháp lực hộ thể, nhưng cũng biết nói giữ nhiều lành ít, tiếp tục lên tiếng cầu cứu. Hắn biết rõ cách đó không xa màu vàng bóng người, chính là nguyên thần chi thể, đã nhưng vây ở nơi này, chắc hẳn cùng hắn có lấy giống nhau cảnh ngộ. Ai nha, ngươi cũng là vị cao nhân, như thế nào bị hắn tính kế đâu? Phu đạo tử gặp Long Thức lên tiếng, cũng tò mò hỏi nói. Xưng hô như thế nào? Ta chính là đồng lai giới Mạc Thải Liên. Mạc Thải Liên báo lên đạo hảo, hối hận đan sen nói, đặt tại di vãng, hắn. Mười cái công tôn vô cứu, cũng không làm gì được ta, tiếc rằng Côn Lôn hư bên trong, pháp lực tu vi khó tiếp, mà lại bận tâm đệ tử an nguy, cho nên bị hắn áp chế. Hắn chậm rồi một hơi, lại nói, hai vị giúp ta thoát thân, ngày sau tất có hậu báo. A, Long Thước xấu hổ cười một tiếng, phiền muộn nói, nếu có thể giúp ngươi thoát thân, ta huynh đệ cần gì phải ở đây chịu khổ. Ngươi không bằng van cầu bản thân hắn, có lẽ có thể mạng sống cũng chưa biết chừng. A, Mạc Thải Liên lộ ra càng thêm phẫn nộ. Hắn hủy rồi sơn thủy trại, tàn sát Mạc gia đệ tử, chính là Lao Phu đích truyền đệ tử cũng thảm tao sát hại, chẳng lẽ muốn Lao Phu hướng hắn cầu tha. Đã như vậy, phó thác cho trời A. Long Thước lắc lắc đầu, thương mà không giúp được gì bộ dáng. Hai vị khí độ phi phàm, lại không biết đến từ phương nào. Mạc Thải Liên tựa hồ không có cam lòng, hỏi một câu. Ha ha, ta chính là. Long Thước nghe được tán dương, lộ ra nụ cười, mà còn chưa lên tiếng, bị phu đạo tử cắt ngang. Ta huynh đệ hai người, đến từ Lô Châu bản thổ. Bản thổ người. Mạc Thải Liên thất vọng, thở hổn hển nói. Thôi được. Hắn đột nhiên lay động đứng dậy, trên mặt lộ ra ngoan sắc, há mồm phun ra một đạo tinh huyết, tiếp theo hai tay bấm niệm pháp quyết mà ra sức huy động. Rắc. Theo lấy một tiếng xé rách tiếng vang, trước mặt hắn vậy mà sụp ra một đạo khe hở màu đen. Long Thước chấn kinh nói, không hổ là thiên tiên cao nhân, hắn muốn phá toái hư không mà đi. Lại nghe bên người hô to một tiếng. Ngăn lại hắn. Đúng là phu đạo tử, lại không đã từng trầm ổn bình tĩnh, lại tay không tấc sắt, làm việc nghĩa không chùn bước vậy phi thân nhào về phía Mạc Thải Liên. Mà hắn xuất thủ thời khắc, không quên nhắc nhở. Ma kiếm thiên địa, là giả không luyện hóa chỗ thành, một khi sụp đổ, hậu quả khó liệu. Liên như nói tới, theo lấy Mạc Thải Liên cưỡng ép thi pháp, lớn như vậy ma kiếm thiên địa cũng run rẩy theo lắc lư, giống như bất cứ lúc nào đều đưa là út, sụp đổ. Long Thước đột nhiên bừng tỉnh, không dám tiếp tục chần chờ, vung vẩy song quyền, theo lấy đẳng không mà lên. Mạc Thải Liên trước mặt màu đen khẽ hở, đã bị hắn kéo ra một thước lớn nhỏ. Chỉ cần lại đến một thước, hắn liền có thể độn vào hư không mà chạy ra nơi này. Lại không nghĩ hai đạo màu vàng bóng người bay nhanh mà tới, hắn lập tức giận không kìm được. Bản thổ tiểu tặc, chỗ này dám làm càn. Mà hắn mặc dù phẫn nộ, lại không rảnh ứng đối, bị bức khẽ động khe hở màu đen, hướng về phía hai người đập tới. Phu đạo tử cùng Long Thức biết rõ lợi hại, liền muốn né tránh. Mà Mạc Thải Liên lại vẻ mặt dữ tợn, đột nhiên há mồm phun ra một đạo ngân quang, mặc dù uy thế không kịp ngày xưa một thành, lại gần trong gang tấc mà thế không thể đỡ. Phanh, phanh. Phu đạo tử cùng Long Thức bước ra nhanh lùi lại, ý nguyên không thể may mắn thoát khỏi. Phu đạo tử đứng núi chịu sào, trực tiếp đụng vào ngân quang, rên thảm lấy bay rớt ra ngoài. Long Thước ý đồ xuất thủ giải cứu, cũng bị ngân quang dư uy đánh trúng, sau đó lăng không lăn lộn. Hừ, muốn chết. Mạc Thải Liên thoát khỏi dây dưa, hừ lạnh một tiếng, mạnh thôi pháp lực, tiếp tục xé mở trước mặt hắn hư không khe hở. Mà mắt thấy hắn liền muốn đạt được, đột nhiên một đám bóng đen gào thét mà tới, đúng là hơn 10 đầu hùng mãnh thu hồn, trong nháy mắt đem nó chăm chú còn cuốn cách đất bay lên. Hắn bỗng nhiên giật mình, chỉ cảm thấy âm sát thấm, thần hồn thất thủ. Mà xé mở hư không khe hở, đột nhiên biến mất hầu như không còn. Hắn cũng nhịn không được nữa, kêu thảm thiết. A, tiếng kêu thảm thiết chưa rơi, lại là phanh trầm đục. Mạc Thải Liên nhục thân, đã nổ thành máu thịt vụn. Hắn cuống quýt tránh thoát nguyên thần chi thể, nhưng lại lọt vào thú hồn điên cuồng cắn xé. Ngay sau đó lại là nhóm lớn thú hồn chen chúc mà đến, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt. Chương 1260, tinh tú chi cùng. Phu đạo tử cùng Long Thức nằm ở trên mặt đất, như là huynh đệ song hành. Một cái khỏe môi nết lên vết máu vàng óng, thần sắc suy yếu, một cái ở ngực chập trùng, liên tục thở hổn hển. Xa xa tiếng kêu thảm thiết, thì là đứt quãng, lại sau một lúc lâu, đã nhỏ không thể nghe thấy. Long Thước xoay người bỏ lên, liền muốn đưa tay nâng đỡ một cái. Phu đạo tử gian nan ngồi dậy, lắc lắc đầu, ra hiệu không sao, lập tức lại thần sắc cứng lại, nói một mình nói, nguy hiểm thật. Hơn 10 trượng bên ngoài, tán lạc huyết nhục hài cốt, phá toái quần áo, còn có một cái pháp bảo màu bạc, hay còn tản ra ẩn ẩn sát khí. Thiên tiên cao nhân đi, muốn giết người ta, dễ như trở bàn tay, may mắn hắn cưỡng ép thi pháp, đã lực bất tòng tâm, nếu không. Long Thước phụ họa một câu, hắn tựa hồ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, có chút hối hận nói, kém chút mất mạng, tội gì như vậy. Liền tại lúc này, hơn 10 trượng bên ngoài pháp bảo màu bạc, cùng một cái nạp vật giới tử, chợt nhưng cách đất bay lên mà biến mất ở hư vô bên trong. Cùng đó trong nháy mắt, hai cái nạp vật giới tử từ trên trời giáng xuống. Long Thước vội vàng đưa tay tiếp được giới tử, có chút khẽ giật mình. Giới tử bên trong, không chỉ chứa lấy chữa thương đan dược, còn có thành đống tinh thạch, cùng phụ lục, phi kiếm, pháp bảo, quần áo những vật này. Đây là tu tiên cao thủ suốt đời chỗ giấu A, hắn như thế nào hào phóng như vậy? Phu đạo tử nhặt lên trước mặt giới tử, nhẹ giọng nói toạc ra huyền cơ. Ban thưởng. Hắn nhòm ngó trong bóng tối. Long Thước vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh, lại căn bản không gặp được người nào đó bóng người. Hắn vừa nhìn về phía phu đạo tử, bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ngươi như vậy liều mạng, không lưu đường lui. Phu đạo tử suy yếu nói, hẳn là ngươi còn muốn trở lại bản thổ, làm ngươi tế ti. Từ khi mất đi nhục thân hôm đó lên, ngươi ta liền không có rồi đường lui. Long Thước gấp nói, phản bội Ngọc Thần Điện, cùng muốn chết không khác. Đã nhưng hắn lưu lại ngươi ta, tự có ứng đối chi pháp. Ai nha? Long Thước lắc đầu không nói. Mà phu đạo tử thì là ngắm nghĩa trong tay giới tử, trên mặt nhiều rồi một tia đắng chát. Mặc Thải Liên có thể hay không chạy ra ma kiếm, hắn cũng không dám cắt định. Mà hắn nhất định phải xuất thủ ngăn cản, dù là lọt vào trọng thương cũng sẽ không tiếc. Cũng quả nhiên không ra chỗ đoán, người nào đó dù chưa hiện thân, nhưng cũng chưa khoanh tay đứng nhìn, mà lại ban thưởng hai cái hắn giành được nạp vật giới tử. Cùng lúc đó, trên thạch tháp, Vô Cửu Tử tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, không chịu được khỏe miệng một phát mà mỉm cười. Phu đạo tử cùng Long Thức cử động, để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng không phải là tâm cơ thâm trầm hạng người. Kia hai tên gia hỏa tịch mịch quá lâu, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Vô Cửu thu hồi ma kiếm, túi đầu dò xét lên trước mặt hai dạng đồ vật. Một cái là Mặc Thải Liên nạp vật giới tử, một cái là pháp bảo của hắn. Giới tử bên trong, bảo vật đông đảo. Tinh thạch, ngọc giản, phù lục, đan dược vân vân, vô số kể. Mặc Thải Liên không chỉ có là thiên tiên cao nhân, cũng là nhất gia chi chủ, hắn suốt đời chỗ giấu, xác thực không phải tầm thường. Mà pháp bảo của hắn, cũng cực kỳ không tầm thường, giống như là một cây bút, hoặc một cây đoản kiếm, chỉ có hơn thước dài ngắn, lộ ra sáng lên màu bạc tia sáng. Nó phần đuôi còn khắc lấy một hàng chữ nhỏ, bút mực càn khôn. Ân, cái kia lão gia hỏa, ngược lại là cái người tao nhã, nhưng cũng dối trá cực độ. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, vòng qua ngọc bích mà đến. A, đây là Mặc Thải Liên pháp bảo, tên là càn khôn bút. Vô Cứu thu hồi giới tử, thuận tay đem càn khôn bút ném ở trên giường. Ừm, đưa ngươi rồi. Đưa ta. Băng Linh Nhi đi mà lại trở lại, liếc mắt nhận ra trên giường chi vật. Nàng nhặt lên màu bạc càn khôn bút, kinh ngạc nói, đây là Mặc Thải Liên bản mệnh pháp bảo, ngươi giết rồi hắn. Tu sĩ bản mệnh pháp bảo, chưa từng rời thân, một khi thất lạc, thì tỏ rõ bản nhân đã bỏ mình đạo tiêu. Ta ha có bản sự giết hắn, trùng hợp mà thôi. Vô Cứu không có dầu diếm, cũng không nói khoác, ngắn gọn nói ra tiền căn hậu quả. Liên như nói tới, theo hắn tu vi, căn bản giết không được Mặc Thải Liên. Mà hắn khổn tiên tác, ma kiếm thiên địa, âm sát chi khí, cùng với hung manh thu hồn, cuối cùng vẫn để một vị thiên tiên cao nhân thai kiếp khó thoát. Về phần cuối cùng kết quả, bản thân hắn cũng không có nghĩ tới. Băng Linh Nhi thì là tiếc hận không thôi, nói, hắn đã cứu Linh Nhi tính mệnh. Vô Cứu bất mãn nói, hắn cũng hại qua ngươi. Mà thượng cổ Mặc gia, như vậy diệt vong, làm người ta thổn thức. Mặc gia còn có đệ tử, không cần phải lo lắng. Còn có Mặc Điển, cũng không phải ác nhân. Mặc Điển, hắn khi dễ ta nữ nhân, chết chưa hết tội. Vô Cứu nhịn không được trợn hai mắt lên. Băng Linh Nhi con ngươi lóe lên, giả vờ giận nói, được rồi, không đề cập tới Mặc gia, đi theo ta nhìn. Nàng thu hồi Mặc Thải Liên pháp bảo, quay người ra hiệu. Vô Cứu nhảy xuống thạch tháp, cùng đi theo đến Ngọc Bích phía trước. Băng Linh Nhi chỉ vào Ngọc Bích, phân trần nói, đây là tinh đồ. Vô Cứu gật lấy đầu, xem thường. Lại nghe Băng Linh Nhi lại nói, tinh đồ chỗ bày ra, vì 28 tinh tú. Nó phân loại bốn phương, đều có thất tinh, chủ thứ khác biệt. Người ta chỗ tại, phương đông đứng đầu, tên là Xứng Túc. Nghĩ không ra Linh Nhi vậy mà hiểu được thiên văn. Vô Cứu hứng thú, đang muốn ngưng thần lắng nghe, lại bị nắm lấy bàn tay, hắn theo lấy đi ra ngoài. Xuyên qua cung điện, đến rồi ngoài cửa. Chỉ gặp Băng Linh Nhi đưa tay một chỉ. Nơi đây chính là Giác Túc Cung, nếu như đoán không sai, bốn phía có khắc cang, để, phòng, tâm, đuôi, kỷ lục tinh bảo vệ, hoặc như vậy tinh cung tồn tại. Vô Cứu gật đầu nói, ừm, ta trước đây gặp phải hư túc cung. Ồ! Băng Linh Nhi nghiêng đầu, phân trần nói, ngươi gặp hư túc cung, vì phương Bắc bảy túc một trong. Quả thật như thế, có khác phương Tây bảy túc, khuê, lâu, dạ dày, mão, tất, tùy, tham, cùng phương Nam bảy túc, giếng, quỷ, liễu, tinh, trương, cánh, trận, mà tính toán. Bởi vậy phỏng đoán, Côn Lôn Hư chính là một tòa khổng lồ trận pháp. Mà treo chống trận pháp chính là tương tự 28 tinh tú chế tạo tinh cung, có lẽ còn có nhật cung, cùng với ngũ hành chi 9 đại tinh cung. Vô Cứu nghe được có chút hồ đồ, nghi hoặc nói, Linh Nhi, như lời ngươi nói, trên trời hẳn là có 3-40 tòa tinh cung. Ừm, đã làm trận pháp, như thế nào thoát thân đâu? Bốn phương tinh vị, lành giữ khác nhau, canh giờ biến hóa, khác biệt quá nhiều. Này hôn thiên ám địa, ai lại nhớ kỹ canh giờ, xem ra nếu muốn thoát thân, chỉ có trở về cổng trời. Cổng trời. Linh Nhi, như lời ngươi nói nhật cung, lại ở vào nơi nào đâu? Ở vào Côn Lôn Hư chính giữa phương vị, hoặc là trận pháp trung tâm chỗ tại. Như thế nào tìm tìm? Ta cũng không biết rõ a, ngươi muốn như nào? Hắc hắc. Vô Cứu nắm băng Linh Nhi tay nhỏ, cười nói, Côn Lôn Hư trận pháp, vậy mà treo ở trên trời, nếu như tìm đến trận pháp đầu mối, phải chăng liền có thể tìm tới đường ra? Ừm, nói có lý, mà ngươi lại nên gì tìm kiếm, như thế nào tiến về? Băng Linh Nhi còn tại nghĩ kỹ nghĩ, đột nhiên bị người ôm ở trong ngực mà cách đất nhảy lên. Thoáng qua ở giữa, trở lại rồi đại điện ngọc bích phía sau. Nàng xem thấy bên người thạch tháp, không chịu được tâm thần vừa loạn, cùng lúc sắc mặt đỏ lên, huy quyền đánh đánh, đã là e lệ khó nhịn. Hoàng tiểu tử, muốn chết rồi. Xuyệt. Vô Cứu ôm chặt băng Linh Nhi, không rung lên tiếng, nhỏ giọng ra hiệu, cũng cầm ra ma kiếm nhẹ nhàng vung lên. Hắn trong ngực bộ dáng đã hư không tiêu thất. Hắn lại đưa tay sờ về phía đỉnh đầu ngọc quan, liền tức cũng tại nguyên nơi mất đi rồi bóng người. Lúc này trong nháy mắt, năm đạo tia sáng rơi vào tinh cung trước cửa trên đài cao. Từ bên trong hiện ra bốn vị lão giả, cùng một vị trung niên nam tử, đúng là Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử, Dịch Mục Tiên, cùng với Tề Hoàn, Tề gia chủ. Năm người ngẩng đầu dò xét, lần lượt lên tiếng. Giác Túc Cung, chính là Phương Đông Bảy Túc một trong. Phương Đông Bảy Túc, tăng thêm chủ phụ nhị tinh, tổng cộng có 9 tòa tinh cung. Mà cha xét nữa, vẫn không có thu hoạch. Mà lại xác nhận phương vị, liền có thể tìm tới Nhật Cung. Tề Hoàn, ngươi cùng mấy vị tiền bối nói một câu. Ừm, tiểu chất đi đầu cảm ơn bá phụ hóa cấm phủ, nếu không cũng khó có thể đi vào tinh cung bên trong. Tề Hoàn mang trên mặt khiêm tốn nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí nói, theo chất nhi nghe ngóng, Côn Lôn Hư Nhật Cung, không chỉ vì trận pháp trung tâm chỗ tại, cũng có dấu một phần báo trước thiên đạo lành giữ kinh văn. Truyền thuyết Ngọc Thần Tôn giả thiên thư, liền trích chép trong đó. Chỉ cần tìm được ngày đó kinh văn, có lẽ có thể phá giải vận trời mà rời xa tai họa. Ừm. Phong Hành Tử gật lấy đầu, nói, Ngọc Hư Tử có thiên thư nơi tay, huyền cơ khó lường. Ta nguyên giới gia tộc, không thể không bị quản chế tại Ngọc Thần Điện. Hải Nguyên Tử cùng Thành Nguyên Tử, Dịch Mục Thiên, đều có cảm xúc. Nếu như có thể phá giải vận trời, người ta rốt cuộc không cần phụ thuộc. Tiếc rằng Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên không chịu liên thủ. Còn không phải sợ đắc tội Ngọc Thần Điện. Hoặc trong tối hành sự cũng chưa biết chừng. Tề Hoàn đưa tay ra hiệu. Bá phụ, các vị tiền bối, đó là 28 tinh tu cầu, trong đó tự có huyền diệu, không ngại rời bước quan sát. Năm người bước vào tinh cung, đi vào ngọc bích trước. Bá phụ, các vị tiền bối, này giác túc cung tinh đồ, phải chăng lúc này trước càng túc cung, để túc cung có chỗ khác biệt. Ừm, quả nhiên các có sự khác biệt. Người ta nếu là đem từng cái tinh cung tinh đồ, nối liền thành một thể, huyền thiên cựu trọng. Tất cả nằm trong lòng bàn tay a. Ngày sau phá toái hư không, tuần tra tinh hà, bay qua nặng thiên, còn không đến mức lạc đường. Nói không sai, mau mau nhớ xuống. Bốn vị cao nhân xem xét ngọc bích trên tinh đồ, cầm ra chỗ chống ngọc giản thắc ấn. Mà Tề Hoàn tu vi thần thức, nhất thời không nhớ được kia ngàn vạn ngôi sao. Hắn dứt khoát quay người đi ra, một mình tìm kiếm. Mấy bước vòng qua ngọc bích, một phương thạch tháp hiện ra trước mắt. Hắn hai mắt có chút sáng lên, nói một mình nói. Thượng cổ thanh ngọc. Thạch tháp vì thượng cổ thanh ngọc chế tạo, mặc kệ là dùng đến thổ nạp điều tức, vẫn là dùng đến luyện khí, đều là bảo vật khó được. Tề Hoàn không có làm suy nghĩ nhiều, tiến lên hai tay dùng sức. Mà thạch tháp không nhúc nhích tí nào. Hắn đưa tay cầm ra một cây đoạn kiếm, thôi động kiếm mang liền bổ xuống. Phanh! Lớn như thế tiếng vang, lập tức kinh động đến bốn vị cao nhân. Tề Hoàn! Bá phụ, đợi tiểu chất thu rồi phương này gừng ngọc. Lại là phanh, phanh rung động, tiếp lấy đột nhiên an tĩnh lại. Phong Hành Tử thác ấn rồi tinh đồ về sau, trong lòng còn có nghi hoặc. Mà chuyển qua ngọc bích, chỉ gặp thanh ngọc thạch giường nát rồi nửa bên. Mà Tề Hoàn bản nhân, không ngờ vô ảnh vô tung. Hắn bỗng nhiên giật mình, vội vàng ngưng thần quan sát. Đúng tại lúc này, một sợi nhẹ gió sát vai mà qua. Phong Hành Tử giận tím mặt, quay người liền truy. Tiểu tặc, chạy đâu? Mà nhẹ gió một đi không quay đầu, trong nháy mắt đã tông cửa xông ra. Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử, Dịch Mục Thiên, cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, cuống quýt phi thân đuổi theo. Mà khi bốn người vọt tới ngoài cửa, đã thấy cách đó không xa trên đài cao, có quang mang lóe lên liền biến mất, trong đó ẩn ẩn nhưng phân biệt người nào đó bóng người, biến mất theo vô tung. Phong Hành Tử sợi dâu bay tứ tung, nghiến răng nghiến lợi. Công Tôn Vô Cứu. Chương 1261, thời gian mệt nhọc. Ma kiếm thiên địa bên trong. Tề Hoàn nằm ở trên mặt đất, đầy mặt thống khổ. Hơn 10 trượng bên ngoài, ngồi lấy hai đạo màu vàng bóng người, hướng về phía hắn yên lặng nhìn quanh. Nhìn hai người kia suy yếu, mà lại hờ hững thần thái, tựa hồ đối với hắn đến, một chút cũng không ngoài ý muốn. Đây là nơi nào? Có thể hay không cứu ta? Tề Hoàn dãy rủa vô vọng, lên tiếng cầu cứu. Mà từng tia từng sợi âm sát chi khí, không ngừng thôn phệ hộ thể pháp lực, lại trực thấu ra thịt, kinh mạch, cũng điên cuồng thôn phệ, hủy diệt lấy nhục thể sinh cơ. Hừ. Long Thước hừ lấy một tiếng, nói, đây là tang hồn địa phương, ngươi cam chịu số phận đi. Hắn giống như là thường thấy sinh tử chìm nổi, lời nói bên trong nhiều hơn rồi mấy phần đại triệt đại ngộ cảm khái. Phanh. Huyết nhục nổ tung, kim quang lấp lóe. Tề Hoàn bóng người còn tại, cũng đã biến thành nguyên thần chi thể, giống như tránh thoát rồi trói buộc, lập tức cách đất bay lên. Mà hắn cuống quýt trở về, nhặt lên một cái nạp vật giới tử. Bất quá khi hắn mặt hướng về phía đầy đất máu tanh, lại không nhịn được tiếng buồn bã than thở. Ai nha, tái tạo nhục thân, đúng là không dễ. Ồ. Long Thước hiếu kỳ nói, vị đạo hữu này, ngươi từng mất đi nhục thân. Tề Hoàn lại là đau lòng, lại là phẫn nộ nói, đồng lai cảnh bên trong, ta kém điểm chết tại Vô Cứu trong tay, may mắn pháp bảo hộ thể, nhưng lại không thể không bỏ qua nhục thân, ai ngờ một năm sau lại gặp độc thủ. Ngắn ngủi một năm, liền có thể trùng tu nhục thân. Long Thước nhìn hướng phu đạo tử, rất là bộ dáng giật mình. Mọi người đều biết, tu tiên giả mất đi nhục thân về sau, không có 3-5 năm khổ công, khó khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là quỷ xích, mượn nhờ sát khí tu luyện hồi lâu, nghe nói lại bế quan một thời gian, vừa mới tái tạo nhục thân. Chỉ nghe Tề Hoàn lại nói, chuyện nào có đáng gì, tìm tới địa tiên tu vi đồng đạo, hủy rồi hắn nguyên thần, liền có thể làm ít công to, nhưng cũng cảnh giới giảm lớn. Phu đạo tử giật mình nói, nguyên lai là vị gia tộc cao nhân, thất kính. Mà ngươi tu luyện chi pháp, có tổn thương thiên hòa. Bản nhân chính là đồng lai Tề gia gia chủ, Tề Hoàn là vậy. Mà tu luyện chi đạo, không câu nệ thông thường, vị đạo hữu này, không khỏi quá mức cổ hủ. Không có rồi nhục thân ràng buộc, Tề Hoàn ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn báo lên rồi nhà mình lai lịch, cẩn thận từng ly từng tí thu liễm trên mặt đất thi hài, vẫn phẫn hận khó tiêu, tiếp tục nói rằng, hai vị xưng hô như thế nào, nguyện không liên thủ thoát đi nơi này. Tề Mỗ cùng các nhà cao nhân quen biết, quả quyết không tha rồi tiểu tử kia, a, hắn muốn đốt cháy thi hài, mà mặc kệ là pháp thuật, còn có phù lục, đều không từ thi triển. Phu đạo tử im lặng không nói. Long Thước lắc đầu cười nói, ha ha, vị này Tề gia chủ, còn muốn lấy chạy đi báo thù đâu. Ngươi cùng công tây tử so sánh, như thế nào? Cùng hư lệ tế ti, mặc thải liên so sánh, lại như thế nào? Chô nói ý gì? Tề Hoàn ném xuống thi hài của hắn, khó có thể tin nói, hẳn là hắn giết rồi công tây tử, cùng hư lệ, mặc thải liên hai vị cao nhân tiền bối. Cũng không tự nhiên, ba người kia gieo gió gặt bão a. Phu đạo tử cùng Long Thước, đều không lên tiếng. Mà giữa không trung bên trong, lại có người đáp lại. Tề Hoàn bỗng nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn quanh. Một đạo màu vàng bóng người, lóe lên mà xuống, kia mặt mày thần thái, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Công Tôn Vô Cứu. Tề Hoàn nhận ra người, giận không kìm được, cũng không làm suy nghĩ nhiều, lật tay lấy ra một đạo ánh kiếm liền nhào tới. Tiểu tặc, ngươi còn dám hiện thân. Hắn không khỏi phẫn nộ, cũng dị thường nghẹn cong. Ai có thể nghĩ tới treo ở giữa không trung tinh cung bên trong, trốn tránh một vị sinh tử cựu địch. Nhất là sau lưng còn có bốn vị cao nhân, hắn hoàn toàn không có chút xíu phòng bị. Kết quả đột nhiên bị tấn công, căn bản không kịp ứng biến, hắn liền mơ mơ hồ hồ đưa thân đất khách, tiếp lấy nhục thân sụp đổ, còn sót lại hạ nguyên thần chi thể. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Giờ này khắc này, hắn muốn báo thủ, tuyết hận. Bang! Mà Tề Hoàn vừa mới phi thân nhảy lên, một đạo âm phong kiếm khí xảy ra bất ngờ. Hắn vội vàng vung kiếm ngăn cản, liền nghe tiếng vang chói tai. Lập tức mạnh mẽ lực đạo ầm vang mà tới, hắn lập tức té bay ra ngoài, lại không lo được báo thủ, thừa cơ chạy như điên. Cùng lúc đó, Vô Cứu nguyên thần chi thể rơi xuống đất. Hắn không để ý đến chạy trốn Tề Hoàn, mà là lo lắng hỏi nói. Hai vị huynh trưởng, thương thế như thế nào? Long Thước đỡ lấy Phu đạo tử, liền muốn đứng dậy. Vô Cứu Dạo bước đến rồi phụ cận, khoát tay áo. Hai người đành phải ngồi lấy, lần lượt gật đầu lên tiếng. Dùng rồi đan dược, đã không còn đáng ngại. Vô Cứu, không, Vô tiên sinh, Long Mô Côn Luân Lệ, phải chăng dùng tốt? Ừm, đa tạ Long huynh. Vô Cứu lời nói hiền hòa, lại nói, mà Long huynh Huyền Thiên sợi ngang sợi dọc cầu, có tác dụng gì đâu? Huyền Thiên sợi ngang sợi dọc cầu. Long Thước nghĩ nghĩ, nói, bảo vật chủ nhân đã chết, ta cũng làm không rõ. Lại nhớ kỹ người kia nói qua, sợi ngang sợi dọc nơi tay, với vùng tinh vũ, thật sự là trò cười, ai có thể bay qua nặng thiên đây? Một vị ngọc thần điện tế ti, cũng làm lấy giết người đoạt bảo hoạt động. Nếu như bị người biết được, nguyên giới gia tộc há chịu tha cho ngươi. Ai nha, ngươi xem ta vì huynh trưởng, ta há có thể có chỗ giấu giếm đâu. Bất quá, không cần thiết cùng người ngoài nhắc lên này chuyện. Ha ha, thời gian mệt nhọc a. Vô Cứu cười một tiếng. Bây giờ Long Thước, cũng không còn đã từng tiêu cuồng ngang ngược. Nhất là hắn lực chiến Mặc Thải Liên, thảm tao trọng thương, cùng lúc trước xảo trá so sánh, có thể nói tưởng như hai người. Có thể thấy được tuế nguyệt như đao, thời gian mệt nhọc. Mà lại đợi thời cơ, ta liền thả hai vị. Vô Cứu đột nhiên lưu lại một câu hứa hẹn, quay người rời đi. A, hắn nói cái gì? Long Thước giống như là không có nghe rõ. Vì rồi đào thoát cầm tù, hắn phí hết tâm tư. Mà mấy năm qua đi, hắn ý nguyên vây ở này âm u rét lạnh địa phương. Ai ngờ đã không ôm kỳ vọng thời điểm, đột nhiên nên đón một đạo ánh dạng đông. Tại Phu đạo tử cũng không kịp chuẩn bị, thần sắc biến ảo, yên lặng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia cảm khái. A, liền tại lúc này, tiếng gào truyền đến. Chỉ gặp mấy trăm đầu thú hồn, như là lăn lộn mây đen, từ đằng xa chào tuân mà tới, cùng lúc vờn quanh bốn phía mà bày ra vây khốn trận thế. Một đạo chạy trốn màu vàng bóng người, thì là thất kinh. Dơ cao đánh khẽ. Tê Hoan trốn rồi một vòng, không những không đường có thể đi, mà lại lọt vào thú hồn truy sát, hắn đành phải đường cũ trở về, năn nỉ người nào đó thủ hạ lưu tình. Mà tiếng gào chưa rơi, thân hình cứng đờ. Ngay sau đó cường hoành pháp lực bao phủ mà xuống, giới tử rời khỏi tay. Hắn sinh lòng tuyệt vọng, nghẹn ngào nói, công tôn Vô Cứu, ngươi. Mấy trượng bên ngoài, có người khoan thai đứng vững, một bên vuốt vuốt giành được giới tử, một bên cười nhạt nói, ngươi như thế nào biết được tình cung bên trong có dấu thiên thư đâu, có thể hay không nói đến nghe một chút. Chỉ gặp hắn lại vung tay háo hất lên, mấy trăm đầu đáng sợ thú hồn chợt nhưng đi xa, lại lặng yên không một tiếng động mà kỷ luật nghiêm minh, hiển nhiên vì hắn thao túng mà thúc đẩy tự nhiên. Ta. Không cần một lát, trói buộc chi lực biến mất. Tề Hoàn thân thể chợt nhẹ, hoảng sợ rơi xuống đất, ánh mắt lấp lóe, trần trờ nói, ta Tề gia truyền xuống cuốn một cái thượng cổ điện tịch, ghi lại năm châu giật chuyện, trong đó liền có Côn Luân Hư, cùng thiên thư. 3. Hừ. Theo lấy cấm chế phá toái tiếng vang, Tề Hoàn rên lên một tiếng thê thảm, vội vàng nhìn hướng người nào đó trong tay giới tử, hai ánh mắt lộ ra oán hận. Thượng côn ghi chép. Vô Cứu xóa đi giới tử, từ bên trong cầm ra một mai cũ nát ngọc giản. Chính là này quyển điện tịch, cũng không ngươi nói thiên thư a. Bên trong ngọc giản, thác ấn lấy một phần thượng côn ghi chép, lại chỉ có hơn ngàn ký tự, mà lại lộn xộn, rõ ràng tàn khuyết không đầy đủ. Điện tịch lưu truyền đến nay, không trọn vẹn không thể tránh được. Mà liên quan tin tức, do tộc nhân truyền miệng. Há, xin chỉ giáo. Ngươi là có hay không giết ta? Tề Hoàn không còn trả lời, hai mắt chăm chú nhìn Vô Cứu nhất cử nhất động. Mà Vô Cứu thì là từ chối cho ý kiến, tiếp tục tra xét ngọc trong tay giản. Tề Hoàn vẻ mặt dễ rủa một lát, bất đắc dĩ nói, nghe nói, thượng cổ có thiên thiên thư, có thể dự đoán lành dữ. Cổ nhân vì rồi tránh né tai họa, lấy 28 tinh tú vì trận, mượn nhờ tinh cung chi lực, chế tạo côn lôn tiên cảnh. Làm vận rủi hàng lâm thời khắc, liền có thể đào thoát thiên kiếp. Bây giờ nhìn đến, cổ nhân tính sai. Đúng vậy a, côn lôn tiên cảnh cũng tác dụng không lớn. Mà ngày đó dự đoán lành dữ thiên thư, lại cực kỳ linh nghiệm. Đúng lúc gặp truyền ngôn lại lên, nói là hạo kiếp sắp tới. Ta nguyên giới gia tộc, vì thế nhận đến Ngọc Thần Điện bài bố. Thế là các nhà cấp bách biết rõ thiên thư là thật hay giả, liền tương kế tự kế. Tương kế tự kế. Cùng Ngọc Thần Điện liên thủ đối phó ngươi, thừa cơ tìm kiếm thiên thư. Nói thật, Phong Hành Tử cùng Tề gia rất có sâu xa, cũng biết rõ Tề gia truyền thừa thâm hậu, liền để ta giúp hắn một tay, cho nên hắn đối ta cũng không giấu giếm. Theo ta phỏng đoán, Nhật Cung, vì tinh tú trận pháp trận nhãn chỗ tại, có lẽ có thể tìm tới thiên thư. Ngọc Thần Điện đâu, Ngọc Chân Nhân đâu, khó nói mơ mơ màng màng, nhìn không ra nguyên giới dụng ý. Ngọc Thần Điện cũng có khác ý đồ, tường tình không rõ. Ta nhổ vào. Vô Cứu nhịn không được xì rồi một hơi, sau đó nguyên nơi dạo bước mà đẩy mặt tự dễ ước. Hắn cho là hắn thủ đoạn đủ cường đại, khiến cho nguyên giới hỗn loạn nổi lên bốn phía. Bây giờ động một tí mấy ngàn trên vạn người, đều là vì rồi đối phó hắn vô cứu mà đến. Ai ngờ hết thảy đều là chướng nhãn pháp, một cái to lớn cái bẫy. Hắn vô cứu chỉ là một cái lấy cớ, một cái giúp đỡ Ngọc Thần Điện, nguyên giới đạt thành mục đích lấy cớ. Bất quá, song phương nghĩ muốn mượn cơ hội diệt trừ hắn, thì không thể nghi ngờ. Vô cứu tại nguyên nơi chuyển rồi hai vòng, tiếp lấy lại hỏi. Nơi này đã làm tiên cảnh, tại sao xưng là Côn Lôn chi hư đâu? Hư, chính là chân thực chỗ tại, lại hoặc hư vô phiêu miểu. Về phần nó chân thực, vẫn là hư vô, người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí. Như thế nào tìm Nhật Cung? 28 túc, đứng hàng bốn phương. Nhật Cung ở giữa, tìm nó không khó. Tề Hoàn, ngươi không hổ là thượng cổ gia tộc truyền nhân A, tu vi, tâm trí, đều là hơn người một trở. Vô cứu không còn hỏi thăm, ném xuống giới tử, thuận tay bắn ra mấy sợi âm hỏa, trên mặt đất thi hài lập tức đốt cháy hầu như không còn. Hắn ngược lại đạp không bay lên, thoáng qua mất đi bóng dáng. Tề Hoàn nhận đến tán dương, có chút kinh ngạc. Mà hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, vội vàng nhặt lên trên mặt đất giới tử. Không xa bên ngoài, có người lên tiếng nói. Chúc mừng vị đạo hữu này. Tề Hoàn lại là có chút tức giận, giơ lên giới tử nói, hắn vẹn vẹn cho ta lưu lại 100 khối ngũ sát thạch. Hừ, ngươi thỏa mãn a? Chỉ gặp Long Thức cơ đầu, nghĩa mai nói, vừa mới ngươi dám có nửa câu mập mờ, sớm đã hồn phi phách tán. Đã nhưng nhặt cái tính mạng, còn không qua đây bái kiến một hai. Hắn chỉ một ngón tay, phân trần nói, ta chính là Long Thức, đây là phu đạo tử, đều là Ngọc Thần Điện tế ti. Tề Hoàn cũng không đem Long Thức cùng phu đạo tử để vào mắt, mà khi hắn được tin lai lịch của đối phương, không chịu được khẽ giật mình, khó có thể tin nói, Ngọc Thần Điện tế ti. Chẳng lẽ có giả? Long Thước đột nhiên trợn hai mắt lên, ngang ngược nói, Tề Hoàn, ngươi ít cho lão tử giả vờ giả vịt, cầm tù ở đây đạo hữu, ngươi là sợ chết nhất một cái. Nếu không có Long Mô giết rồi Mặc Thải Liên mà thể lực chống đỡ hết nổi, này liền cho ngươi biết mặt. Tề Hoàn có thể nhặt cái tính mạng, tỏ rõ hắn tự có chỗ bất phàm. Hắn vội vàng chắp lên hai tay, bồi cẩn thận nói. Hai vị huynh trưởng, chiếu cố nhiều hơn. Chương 1262, nhớ cảnh vật xưa nhìn nay. Hắc ám chỗ tại, có hảo quang lóe lên. Cùng đó trong nháy mắt, đất bằng toát ra vô cứu bóng người, hay còn khoanh chân mà ngồi, trong tay cầm một thanh màu đen đoản kiếm. Vị trí, là cái huyệt động, có tháp đá, bàn đá những vật này, có lẽ là cổ tiên nhân động phủ, bây giờ dĩ nhiên hoang vứt bỏ, mà thành rồi hắn tạm nghỉ địa phương. Trước đây giác túc cung, phát giác có người đã đến, liền để băng linh nhi trở về ma kiếm, bản thân hắn thì là biến mất bóng người trốn ở ngọc bích phía sau trong góc. Lại hoan ra ngõ hẹp, Tề Hoàn cùng bốn vị đồng lai giới cao nhân. Vậy mà mượn nhờ phụ lục chi thuật, cũng bay đến tinh cung phía trên. Mới đầu coi là, chỉ có hắn cơ duyên xảo hợp. Mà trong tối nghe trộm mới biết, nguyên giới tu sĩ sớm đã biết được tinh cung tồn tại cùng tác dụng. Vốn định thám thính càng nhiều bí ẩn, ai ngờ Tề Hoàn vậy mà tìm được bên thân, khiến cho hắn không thể nào ẩn nấp, không thể không xuất thủ đánh lén. Thừa dịp loạn thoát hiểm A, đúng là may mắn. Vừa lúc truyền tống nơi này, bốn phía không người, được thế trốn tránh, để thu thập Tề Hoàn. Vô cứu chậm rồi một hơi. Nhìn hướng trong tay ma kiếm. Không nghĩ buông tha Tề Hoàn, gia hỏa kia quá xấu rồi. Nhất là hắn tái tạo nhục thân pháp môn, cực kỳ thảm không người nói. Mà hắn lại cực kỳ khôn khéo, cũng trốn không thoát, liền ném xuống gia chủ rụt rè, cùng cao nhân mặt mũi, lại có chút thuận theo nghe lời, mà lại hỏi gì đáp lấy. Hừ, tạm thời giữ lại hắn. Bất quá, từ hắn trong miệng biết được, vô luận là nguyên giới, vẫn là Ngọc Thần Điện, chỗ ân cần cũng không phải là hắn vô cứu sinh tử, mà là thiên địa hạo kiếp. Chính là trận kia truyền thuyết bên trong hạo kiếp, khiến cho nguyên giới lòng người bàng hoàng. Cho nên, nguyên giới các cao nhân nóng lòng tìm tới có thể báo trước vận trời thiên thư, biết do hạo kiếp trấn tướng, từ đó thoát khỏi Ngọc Thần Điện khống chế. Vô Cứu nghĩ kỹ nghĩ một lát, thu rồi ma kiếm, đánh ra một đạo pháp quyết, sau đó lặng lẽ đứng dậy. Cửa hang bên ngoài, chính là vách đá. Hắn thỏ đầu nhìn quanh. Chỗ tại sơn động cách đất 30 trượng, ở vào trên vách đá dựng đứng. Có khác hơn 10 cái cửa hang, phân bố bốn phía. Như vậy nhìn về nơi xa, mảng lớn hoang nguyên hiện ra trước mắt, mà trống trải giữa vắng vẻ không người, tăng thêm mấy phần dị dạng hoang vu. Ngẩng đầu nhìn lại, mây mù bầu trời ngăn trở rồi thần thức. Đã từng treo ngược chi sơn, hoặc tinh tú chi cung, cũng không thấy bóng dáng. Vô Cứu bước ra cửa hang, hướng xuống bay xuống, còn chưa rơi xuống đất, lại thân thể lóe lên, nhảy vào một cái khác sơn động bên trong. Trong động rất là đơn sơ, tháp đá trên khoanh chân ngồi lấy một cỗ hài cốt, hiển nhiên là đang bế quan bên trong tao ngộ hạo kiếp, khiến cho thiên địa đoạn tuyệt mà cuối cùng bỏ mình đạo tiêu. Đi vào nơi này về sau, đã từng vội vàng xem xét. Trên vách đá sơn động, ứng vị cổ tiên nhân động phủ tu luyện. mà nhìn thấy trước mắt, có lẽ là chỉ có một bộ tiên nhân di hải. Ai, hạo kiếp hàng lâm thời khắc, không đi nghĩ cách thoát khỏi, mà là bế quan tu luyện, trông cậy vào vận trời nghịch chuyển, cùng ngồi chờ chết có gì khác. Vô Cửu âm thầm thổn thức, liền muốn rời đi, nhưng lại vẻ mặt khẽ động, vung tay háo nhẹ nhàng phất động. Tháp đá trên, có cho bụi nô lên thành đống, giống như là mục nát quần áo, phía dưới che giấu một vật. Soạt. Cho bụi bay lên trong nháy mắt, còn từ ngồi ngay ngắn hải cốt đột nhiên sụp đổ, vỡ nát. Vô Cứu thần sắc xấu hổ, vội vàng chắp lên hai tay, nói một tiếng đắc tội, này mới đưa tay chộp một cái. Toái cốt cùng cho bụi bên trong, hiển lộ một vật. Một cây đao. Một đem trường đao, một nửa dấu ở tháp đá bên trong. Theo lấy toái cốt, cho bụi chấn động rất xuống, bày biện ra năm thước thân đao cùng một thước chuôi đao. Trường đao toàn thân, lại không lưới không mũi, lộ ra có chút xấu xí, nhưng lại vào tay nặng nề, tựa hồ có khảm phụ trợ, hiển nhiên là món pháp bảo. Nay luyện khí thô giáp thủ pháp, cùng bản tiên sinh có so sánh. Mà sống đao hai mặt, phân biệt khắc lấy hai cái chữ viết cổ phủ, tựa như là phong, lôi hai chữ. Phong lôi đao. Tên cũng là vang dội bá khí, lại không biết uy lực như thế nào. Vô Cứu dò xét lấy trường đao, nhịn không được nắm lấy chuôi đao mà nhẹ nhàng huy động. Cùng đó trong nháy mắt, hình như có gió vang. Ô, trường đao, vậy mà buộc phát ra màu bạc tia sáng, theo đó bụi mù vẩy ra, cuốn phong xoay quanh. Tiếp theo đao mang tăng vọt, liền như sấm sét vang dội đồng dạng. Vâng, một tiếng vang thật lớn, đá vụn sụp đổ. Vô Cứu giật nảy cả mình, vội vàng xoay người bay nhảy mà đi. Cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, rơi vào trên đất, y nguyên đá vụn rơi xuống nước, tiếng oanh minh quanh quẩn. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, lại là có chút chố mắt. Chỉ gặp trên vách đá dựng đứng, nổ tung một cái động lớn. Mà đã từng động phủ cùng cổ tiên nhân di hải, sớm đã không còn tồn tại. Vô Cứu túi lầu xuống. Hắn trong tay trường đao, đã biến thành bụi cũ sắc xấu xí bộ dáng. Mà nó ẩn chứa cường đại sắc cơ, lại làm cho hắn cũng không dám lại khinh thường nửa phần. Chậc chậc, thượng cổ tiên nhân pháp bảo, vậy mà như thế ngang ngược, như thế hung cuồng. Vừa mới thêm chút nếm thử, liền có như thế động tĩnh. Nếu như toàn lực thi triển, chắc hẳn uy lực càng thêm kinh người. Nên biết rõ long thức kim đao, đã có chút bất phàm, mà cùng phong lôi đao so sánh, thì thua xa một bậc đây. Nhặt được bảo. Vô Cứu giơ lên trường đao, mừng rỡ không thôi, lập tức lại đem thu vào thần giới, bốn phía bên trong tìm kiếm bắt đầu. Tiếp lấy hắn trèo lên vách đá, lần lượt sơn động xem xét. Giây lát, hắn trở về nguyên nơi, đầy mặt không cam lòng. Lần này đi vào Côn Lôn hư, ý đồ của hắn đơn giản. Cái kia chính là xác nhận Nam Châu, cùng ngũ nguyên thông thiên trận pháp tồn tại, từ đó kiểm chứng nguyên hội lượng kiếp là thật hay giả, cùng với Ngọc Thần Điện âm mưu chỗ tại. Về phần tâm ú tham kỳ, hắn thì không có hứng thú. Mà bây giờ ngoài ý muốn nhặt được bảo vật, đột nhiên động đến hắn dục niệm. Tiếc rằng quay đầu tìm kiếm một vòng, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Chính là càn khôn giới cũng không có một cái nào. Vô Cứu rất là thất lạc, lại lắc đầu coi như thôi. Bảo vật tùy duyên, làm gì cưỡng cầu đây? Việc cấp bách, có lẽ tìm kiếm Nhật Cung. Nếu như trong đó có dấu thiên thư, có lẽ có thể bóc mở quấy nhiều chính mình nhiều năm một cái bí ẩn. Mà trước đây Giác Túc Cung, ở vào 28 tinh tú phương đông, tiếc rằng vội vàng chạy trốn phía dưới, sớm đã đầu góc tròn váng. Chỉ có lần nữa tìm tới tinh cung, mới có thể xác nhận phương vị. Vô Cứu co rồi tính toán, liền muốn rời đi. Đã thấy hoang nguyên phía trên, toát ra một đám bóng người, có tới hơn 10 vị chi nhiều, từ đằng xa chạy lấy bên này mà đến. Hừ, không khiến người ta yên tĩnh a. Vô Cứu thầm hừ một tiếng, đưa tay sờ về phía đỉnh đầu ngọc quan, mà hắn còn chưa ẩn thân, dứt khoát cầm ra trường đao phanh sự ở trên mặt đất. Mây mù bầu trời dưới, phá toái vách đá trước, một người một đao, ngạo nghễ mà đứng. Trên cánh đồng hoang, thành đàn tu sĩ từ xa đến gần, riêng phần mình hưng phấn không thôi, kêu la không dứt. Tiếng vang bởi vậy truyền đến. Có lẽ không kém. Tất có cơ duyên. Chấm đã, đó là... a, hơn trăm trượng bên ngoài, đám người nhao nhao ngừng bước, vậy mà không dám hướng phía trước, từng cái vẻ mặt sợ hãi. Vô Cứu tựa hồ hơi không kiên nhẫn, mang theo trường đao đi về phía trước. Ai nha, quả nhiên là hắn. Các vị mau trốn. 450 vị tu sĩ, có trúc cơ, cũng coi nhân tiên, địa tiên, nghe được bên này tiếng vang, liền hào hứng chạy tới. Ai ngờ muốn không có gặp phải cơ duyên, lại gặp một vị đáng sợ nhân vật. Tương tại cổng trời trước đó rõ như ban ngày, ai không biết hắn nhà. Đám người hối hận không thôi, thất kinh. Lại nghe một tiếng gào to vang lên. Tất cả đứng lại cho ta. Từng đạo bóng người, lập tức cứ thế tại nguyên nơi, e sợ cho sát cơ hàng lâm, không dám tiếp tục chuyển động bước chân. Vô Cứu đem trường đao gánh tại trên vai, từng bước tới gần. Hắn đi đến đám người bên trong, dừng lại bước chân, cất giọng nói. Các vị, không cần sợ hãi. Không ai đáp lại, chỉ có từng trương kinh hoàng gương mặt cùng từng đôi sợ hãi ánh mắt. Vô Cứu thu hồi trường đao, trên mặt lộ ra hiền hòa nụ cười. Ta Vô Cứu cũng không phải là lạm sát người, cũng không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người, chỉ vì đắc tội Cửu gia quá nhiều, cho nên bị Vu Hoan giá họa mà hỏng rồi thanh danh. Bây giờ như thế nào đâu, bản nhân từ trước tới giờ không khi dễ kẻ yếu. Mong rằng các vị có rồi chứng kiến, chớ có nghe nhầm đồn bậy. Một vị nào đó tiên sinh, tựa hồ cũng không thèm để ý thanh danh. Ngày hôm nay lúc này, lại tự thân vì hắn tiếng xấu giải vây bắt đầu. Vẫn như cũ không được để ý tới, bởi vì không ai tin tưởng hắn nói. Huống chi hắn như thế biểu đạt thiện ý, càng giống là ngầm giấu sát cơ mà có ý đồ khác. Ai? Vô Cứu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ. Thôi được, bản tiên sinh là tặc, một cái trộm thiên chi tặc. Khi hắn tự nhận tặc nhân thời điểm, đột nhiên phát giác bốn phía tu sĩ trên mặt lộ ra thoải mái. Hắn nhịn không được lật lấy hai mắt, lớn tiếng quát nói, Lan. Đám người như được đại xá, ngừng lại tan tác như chim muông đi. Vô Cứu dọn dẹp phá toái tâm tư, một thân một mình tiến lên. Bất quá, vì rồi tránh né phiền phức, hắn vẫn là biến mất bóng người, chỉ hóa thành một đạo gió mát lướt qua hoang nguyên. Côn Luân hư, không có ngày đêm phân chia. Chỉ có kia mông lung bầu trời phía trên, khi thì mây tụ, khi thì mây tán, phảng phất ghi lại ngàn vạn năm qua tuế nguyệt chập trùng cùng thời gian biến thiên. Mười mấy canh giờ qua đi, hoang nguyên dần dần đến rồi đầu cuối. Phía trước có núi rừng nổi lên, còn có đỉnh đài đứng sướng sướng. Một hồi hơi gió lóe lên mà tới, thêm chút xoay quanh, tiếp theo biến mất, lại đất bằng toát ra một đạo bóng người. Đưa thân chỗ tại, là cái cũ nát thạch đỉnh. Không trọn vẹn mái cong dưới, có khác chữ viết cổ dấu vết. Ước chừng là nhớ cảnh vật xưa hai chữ, cũng là có khác ý cảnh. Mà Vô Cứu lại lắc lắc đầu, rất là xem thường. Cổ nhân nhớ cảnh vật xưa. Ở tiên cảnh bên trong, không biết nguy cơ hàng lâm, cũng không nghĩ đến ứng đối chi pháp, chỉ hiểu được nhớ lại qua lại, than thở thiên địa ung dung, có phải hay không rất vô vị. Người, không thể sống ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, có lẽ nghĩ thêm đến ngày sau, mới có thể chuyển thừa vạn cổ mà tiếp nối người trước. Vô Cứu đi ra cái đỉnh, túi đầu dò xét. Ngoài đỉnh có trương bạch ngọc bệ đá, phía trên nhàn nhạt vết khắc, giống như là 28 tinh tú phụ trận, lại cực kỳ mơ hồ lộn xộn mà khó mà phân biệt. Vô Cứu ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lên. Mông lung bầu trời phía trên, dần dần bày biện ra một tòa treo ngược núi bóng. Tinh cung. Tìm kiếm rồi hồi lâu, rốt cục có rồi phát hiện. Còn không biết ở vào phương nào, mà lại thực địa xem xét một phen. Vô Cứu thu liễm tâm thần, thế ra một cái linh thạch. Theo lấy linh thạch nổ tung, quang mang lóe lên, hắn nhấc chân đạp vào trong đó, theo đó mất đi bóng dáng. Thoáng qua ở giữa, người tại trên đài cao. Vô Cứu nhìn quanh bốn phía, thần thái cẩn thận. Đã làm tinh cung, cơ bản giống nhau. Hơn trăm trượng phương viên chỗ tại, bệ đá cao ngất, cột đá vần quanh, thạch điện trang nghiêm. Đã thấy thạch điện tấm biển có khắc ba chữ to, Quỷ Túc Cung. Quỷ Túc, ngược lại là cùng quỷ tộc Quỷ Túc Đại Vu cùng tên. Hẳn là quỷ tộc trong người, cũng biết rõ thiên văn. Còn không biết quỷ xích cái kia lão gia hỏa cùng vạn thánh tử chạy đi nơi nào, nếu không ngược lại là có thể thỉnh giáo một ít. Bất quá, từ Linh Nhi trong miệng biết được, Quỷ Túc Cung, chính là phương Nam thất túc một trong. Bây giờ đã trước sau tìm đến tam phương tinh vị, tiếp xuống tới tìm tới ở giữa tinh vị Nhật cung không khó lắm. Vô Cứu một bên châm trước suy nghĩ, vừa đi về phía Quỷ Túc Cung cửa đền. Mỗi một tòa tinh cung, đều là cơ duyên chỗ tại. Đã nhưng đến rồi, cũng nên mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức. Mà hắn còn chưa đạp vào thêm đá, đột nhiên ngừng bước. Chương 1263, Thiên Lý Sáng Tỏ. Cao lớn trong cửa điện, đi ra một người. Hắn trung niên bộ dáng, trường sam bồng bềnh, tướng mạo tuấn lãng. Mà ngạc nhiên bên trong lại dẫn một tia cười lạnh. Ngọc Trần Nhân. Vô Cứu lui lại hai bước, lật tay cầm ra một cái linh thạch. Mà hắn còn chưa tế ra linh thạch, trong đại điện lần nữa toát ra mấy đạo bóng người. Lại là Đồng Lai Giới Phác Thái Tử, Thanh Điền, cùng với một vị khác lão giả cùng một vị trung niên nam tử. Bốn người lách mình vọt tới ngoài điện, lập tức đem hắn vây quanh ở trong đó. Hắn không kịp thi triển vận chuyển truyền tống, lập tức cứ thế tại nguyên nơi. Ha ha. Ngọc Chân Nhân đưa tay nhặt lấy quai hàm dưới râu ngắn, đắc ý cười nói, bản sứ cùng mấy vị đạo hữu, còn từ xem ma tinh cầu, không muốn cố nhân đã đến, lại có thể nào không bày trận nên đón đâu. Hắc. Vô Cứu gượng ép cười một tiếng, sắc mặt phát khổ. Ngọc Chân Nhân nói minh bạch, hắn cùng bốn vị thiên tiên cao nhân, còn tại trong điện xem ma tinh cầu, phát giác có người đã đến, liền trong tối ẩn nút mà kết lưới mà đợi. Mà trước đây hắn Vô Cứu vừa mới tính kế tề hoàn, trong nháy mắt liền hãm vào một cái giống nhau bấy dập. Có thể thấy được thiên đạo phía dưới, không có quân tử, tiểu nhân phân chia. Lẫn nhau cơ duyên có lẽ có khác biệt, mà vận khí đều là giống nhau. Bởi vì cái gọi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Khó trách trên mặt đất không thấy bóng người, nguyên lai ngươi đã chạy trốn đến rồi trên trời. Hẳn là lại là mượn nhờ vệ gia lăng không truyền tống chi pháp, mà ngươi lần này có thể hay không lần nữa đào thoát đâu. Ngọc Chân Nhân đứng tại trước cửa điện trên bậc thang, lời nói vang dội, thần thái sáng láng, khí thế đoạt người. Bất quá, hắn tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận, nhắc nhở nói. Các vị, nghe nói hắn giết rồi Hư Lệ Tế Ti, mà lại cẩn thận một chút, chớ có vì hắn áp chế. Phát thải tử bốn người sắc mặt hơi đổi. Người nào đó hung hãn, xảo trá, sớm đã rõ như ban ngày. Mà hắn lại có thể chém giết Hư Lệ, xác thực khó có thể tưởng tượng. Mà Ngọc Chân Nhân cũng đưa tay cầm ra một cây đoản kiếm, theo lấy pháp lực thôi động, nhỏ nhắn đoản kiếm lập tức tia sáng lập lòe, lăng lệ sát khí miêu tả sinh động. Hắn lại cười nhạt một tiếng, nói một mình nói, bản xứ đã nhiều năm chưa từng cùng người động thủ, bây giờ lại vì rồi ngươi một cái tiểu bối mà liên tiếp phá lệ. Vô Cứu, ngươi sao mà may mắn cũng không dám. Vô Cứu liên tục lắc đầu, rất là khiêm tốn bộ dáng, lại ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trái phải nhìn quanh. Mà hắn còn chưa muốn ra đối sách, một đạo kiếm mang đối diện bổ tới. Ngọc Chân Nhân chính là thiên tiên, lại người đông thế mạnh, lấy thân phận của hắn chi tôn, lại vượt lên trước động thủ. Vô Cứu vội vàng lui lại, ai ngờ lại là hai đạo kiếm mang tấn công bất ngờ mà tới. Trái phải đồng dạng là kiếm mang lấp lóe, phong kín chỗ có đường lui. Năm vị thiên tiên vây đánh phía dưới, như thế cận thân bức bách, hắn căn bản không thể nào tránh né, lập tức cách đất nhảy lên, kéo ra một đem trường đao, liền vòng bắt đầu quét ngang mà đi. Oeng! Kinh lôi nổ vang, sát khí cuồng loạn. Vô Cứu phanh hai chân rơi xuống đất, lại run run rẩy rẩy, thân thể run rẩy, tựa hồ đã khó mà tự tin. Mà hai tay của hắn, y nguyên gắt gao nắm lấy sáu thước trường đao tại cưỡng ép trèo trống. Ngũ đại thiên tiên liên thủ hợp kích, uy lực cực mạnh, khí thế mãnh liệt, giống như kinh đào hải lãng, đủ để triển hết bất luận một vị nào phi tiên. Bất quá, Ngọc Chân Nhân cùng Phác Thải Tử, Thanh Điền năm người, lại cũng thân hình lay động, riêng phần mình khó có thể tin. Hắn đao, rất là cổ quái, thượng cổ pháp bảo. Hắn tu vi không tốt, dù có pháp bảo, lại có thể thế nào? Chớ cho hắn thở chậm cơ hội. A. Năm vị cao nhân còn từ cái này đem cổ quái trường đao, liền muốn lần nữa liên thủ phát động thế công. Đã thấy người nào đó hung hăng thở hổn hển miệng thô khí, đột nhiên nhào về phía Ngọc Chân Nhân, giơ cao trường đao, hét lớn một tiếng. Tiên hạ thủ vi cường. Từng bao nhiêu lúc, Tây Lương cổ thành thần điện bên trong, hắn lọt vào mấy chục cái phi tiên vây đánh, trốn cũng trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại thê thảm đau đớn giáo huấn còn tại trước mắt. Mà bây giờ đối mặt năm vị thiên tiên, tình thế càng thêm hung hiểm. Nghĩ muốn tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ, hắn chỉ có phấn chết chống lại mà liều mạng một lần. Hừ, vùng vây dây chết. Ngọc Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, vung tay đưa tay. Nhỏ nhắn đoàn kiếm, cùng lúc bổ ra một đạo mấy trượng dài kiếm mang. Ai ngờ Vô Cứu cách đất nhảy lên, làm bộ cường công, nhưng lại lăng không quay người, thẳng đến tay trái phương hướng trung niên nam tử đánh tới, chợt tức sấm gió nổ minh, sắt cơ gào thét, một đạo màu bạc đao quang nhanh như thiểm điện đao vậy giận bổ mà xuống. Đối phương không nghĩ tới hắn lấy một địch năm, còn như thế hung hãn, vội vàng vùng kiếm ngăn cản. Oeng! Một tiếng vang trầm, là Ngọc Chân Nhân ánh kiếm bổ vào trên mặt đất. Ngọc thạch đắp lên cứng rắn đài cao, lập tức nổ ra một đạo hơn thước sâu, ba năm trượng dài hố cạn. Oeng! Mặt khác một tiếng vang trầm, thì lại đến từ tại ánh kiếm cùng đao quang va chạm. Trung niên nam tử chỉ cảm thấy sấm gió quấn thai, thần hồn run rẩy, sát cơ hướng đầu, hung mãnh lực đạo thế không thể lỡ. Hắn nhịn không được lui lại một bước, nhưng lại mạnh thôi pháp lực thi triển phản công. Liên như nói tới, người nào đó trường đao mặc dù vừa nhanh vừa độc, cực kỳ lăng lệ bá đạo, mà cùng phi tiên cao nhân đọ sức, vẫn là lực có không bằng mà không có phần thắng chút nào. Mà trung niên nam tử huy động kiếm mang liền muốn phản công, người trước mặt bóng đột nhiên không có rồi. Khuôn Huyền đạo hữu, cẩn thận. Cùng loạn sát cơ gây nên, bước đến Phác Thải Tử bọn người khó mà phụ cận, lại trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không quên lớn tiếng nhắc nhở. Gọi là Khuôn Huyền trung niên nam tử đột nhiên quay người, vung kiếm gầm thét. Tiểu tặc, trốn chỗ nào? Thêm chút lưu ý, liền có thể phát hiện một đạo nhàn nhạt bóng người kéo lấy một cái trường đao nhảy đến bên người, hiển nhiên muốn thừa cơ đào thoát, mà hắn lại như thế nào trốn được cao nhân thần thức. Khuôn Huyền đang muốn thống hạ sát thủ, một đạo hắc quang xảy ra bất ngờ. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, tứ chi đã bị dây thừng trói buộc. Liên tức cấm chế bao phủ, khí tức vướng hữu, pháp lực khó tiếp, lại khó mà tránh thoát. Ngay sau đó lại là một đạo không hiểu cấm chế bỗng nhiên hàng lâm, theo đó cảnh vật biến hóa. Khuôn Huyền, chớ để hắn cận thân, mau mau ngăn lại hắn. Khuôn Huyền chính là thiên tiên cao nhân, liền như thế hư không tiêu thất rồi. Mặc kệ là Phác Thải Tử, vẫn là Thanh Điền cùng một vị khác lão giả, đều là kinh ngạc không thôi. Ngọc Chân Nhân đúng lúc lấy lại tinh thần, đưa tay đánh ra mấy đạo cấm chế phong bế trái phải, thừa cơ đằng không mà lên, hung hăng bổ ra một đạo ánh kiếm. Phát thải tử ba người há chịu lãnh đạm, đồng thời xuất thủ. Oanh! Một đạo nhàn nhạt bóng người, chính là Ẩn Thân Vô Cứu. Mà hắn vừa mới thừa dịp loạn chạy ra trùng đây, bốn đạo ánh kiếm tấn công bất ngờ mà tới, theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, hắn lập tức bay tứ tung ra ngoài, bang đụng vào cột đá, vang lên tiếng kim loại, tiếp theo ầm rơi vào trên thềm đá, không ngờ là nón bạc giáp bạc bộ dáng. Mà hắn không kịp chậm một hơi, nắm lấy trường đao xoay người bỏ lên. Cùng lúc đó, lại là kiếm mang chói mắt. Vô Cứu nhấc chân nhảy dưới thang đá, liều mạng trốn tránh. Oanh! Tiếng vang oanh minh, thang đá chấn động, ngay sau đó đài cao, tinh cung, thậm chí cả toàn bộ treo ngược chi sơn, đều theo lay động. Vô Cứu từ trên mà xuống, nhảy ra xa hơn 10 trượng, lảo đảo rơi vào mà, không chịu được quay đầu nhìn quanh. Lại huyết quang che chắn, tầm mắt mơ hồ. Hắn đưa tay vung lên, trừ bỏ giáp bạc, thuận tay lau cái mặt trên vết máu, lại thừa cơ thở hổn hển miệng thô khí. Giáp bạc mặc dù có thể cứu mạng, nhưng cũng không được hoàn mỹ. Chỉ cần miệng phun tụ huyết, liền sẽ toàn bộ che ở trên mặt. Lại tại sao đất rung núi chuyển? Chỉ vương vức mới va chạm của đá, nhiều rồi bốn đạo thật sâu vết kiếm, cũng có mảnh đá sụp đổ, tựa hồ lung lay sắp đổ. Bốn phía cột đá cùng thang đá, thạch điện, cũng theo đó một hồi lắc lư. Thi triển cường công bốn vị thiên tiên, lần lượt rơi vào thang đá trên, đồng dạng không rõ ràng cho lắm, riêng phần mình trái phải nhìn quanh. Mà bất quá trong nháy mắt, Ngọc Chân Nhân cùng Phác Thải Tử đã nhìn ra mánh khỏe. 18 cây ngọc trụ, vì trận pháp chỗ tại. Người ta phải tránh lỗ mãng, để tránh hủy rồi tinh cung, hai họa côn lôn chi hư. Vô Cứu. Không cần một lát, lay động dần dần dừng. Tinh cung chỗ tại, bình yên vô sự. Bốn vị cao nhân nhẹ nhàng thở ra, lại không hẹn mà cùng hướng xuống đánh tới. Vô Cứu giơ lên trường đao, rất nghĩ tái chiến một phen, mà hắn thoáng chần chờ, nhanh chân liền chạy. Vừa mới chiếm rồi tiện nghi, cũng ăn phải cái lô vốn. Huống chi bốn vị cao nhân đã có phòng bị, sách lược vẹn toàn, chỉ có chạy lù an ổn. Mà bất quá hai cái lên xuống, chính là hư vô mênh ngông. Vô Cứu kém chút trượt chân rơi xuống, giật nảy mình, đúng lúc chuyển hướng, thuận lấy treo ngược chi sơn khu vực biên giới tiếp tục chạy như điên. Ngọc Chân Nhân mang theo ba vị đồng bạn, sau đó dồn sức. Vô Cứu nhảy tung tăng, chạy nhanh không ngừng. Làm sao tinh cung treo ở cao ngàn trượng không, bốn phía căn bản không có đường đi. Chỉ gặp trước sau năm đạo bóng người, người truy ta đuổi, vây quanh tinh cung xoay quanh, một vòng tiếp lấy một vòng. Giây lát, đuổi theo bóng người đột nhiên không có rồi. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn, e sợ cho bỏ qua thời cơ, vội vàng dừng lại thế đi, đưa tay tế ra một cái linh thạch. Phanh tia sáng lấp lóe, hắn vội vàng nhấc chân đạp đi. Ai ngờ đúng tại lúc này, một đạo ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Oanh! Tiếng oanh minh bên trong, vận chuyển trận pháp tia sáng đã không còn sót lại chút gì. Tiếp theo đá vụn bắn tung tóe, mạnh mẽ pháp lực phản vệ mà tới. Vô Cứu bị bức vung đao ngăn cản, phanh bay rớt ra ngoài. Đã thấy tay phải phương hướng trên đài cao, toát ra một vị lao giả bóng người, hiển nhiên là vòng qua đánh lén mà đến, chỉ vì công hắn một cái không có chút nào phòng bị. Vô Cứu bịch rơi xuống đất, quay người trở về chạy tới. Mà bất quá hai bước, có người hiện thân, đúng là Phác Thải Tử, sớm đã là giữ lực mà chờ. Đã không có đường lui, tiếp tục hướng phía trước. Mà quay người thời khắc, phía trước lại toát ra một vị trắng hán, chính là đầy mặt sát khí Thanh Điền. Ai u, ba mặt bọc đánh đâu? Chẳng lẽ muốn bản tiên sinh nhảy xuống cao ngàn trượng không, tiếp nhận ngã xuống thống khổ? Trên mặt đất tu sĩ số lượng càng nhiều, hậu quả cũng càng thêm khó liệu. Mà mắt thấy liền muốn hãm vào trùng vây, Vô Cứu mãnh liệt mà nhào về phía đánh lén hắn lao giả, vung vẩy trường đao làm bộ bổ chém, lại đưa tay tế ra một đạo hắc quang. Phanh! Khổn tiên tác bị ngăn trở, cấm chế lấp lóe. Lao giả bình yên vô sự, thừa cơ huy động ánh kiếm. Vô Cứu thu hồi khổn tiên tác, quay người nhảy lên một khối núi đá. Lao giả cùng Phác Thải Tử, Thanh Điền, từ ba mặt cường công mà tới. Không dám chống đỡ, hắn phi thân nhảy lên, mà lại một đạo ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, hắn cuống quýt vung đao nên đón. Oanh! Hung mãnh lực đạo, giống như vạn quân áp đỉnh. Vô Cứu chỉ cảm thấy hai tay chấn đau nhức, khó mà chống đỡ được, một đầu cắm xuống dưới, phanh nện ở trên đài cao. Lan lộn thời khắc, hắn ngước đầu nhìn lên. Đúng là Ngọc Chân Nhân, cầm trong tay ánh kiếm, đạp không xoay quanh, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Gia hỏa kia ra chỉ hóa cấm phủ, cho nên có thể bay ở giữa không trung. Mà hắn như thế trên cao nhìn xuống, tùy ý đánh lén. Bản tiên sinh chính là đồng cân thiết cốt, cũng chạy không thoát độc thủ của hắn a. Mà nguy cấp bước ngoặt, lại thêm tình hình nguy hiểm. Bước ngoặt, Phác Thải Tử ba người, đã nhào tới hơn 10 trượng bên ngoài. Vô Cứu cắn răng xoay người nhảy lên, hoảng sợ chung quanh, vừa thấy tinh cung gần ngay trước mắt, cùng đường mặt lộ hắn xoay đầu chạy tới. Mà liền tại hắn nhảy vào cửa đền trong nháy mắt, không quên trở tay tế ra mấy cái trận kỳ. Cùng đó nháy mắt, ánh kiếm lấp lóe, oanh minh từng trận, chợt tức lại là một tiếng vang trầm. Vội vàng bố liền trận pháp, đã sụp đổ hầu như không còn. Ngay sau đó bốn đạo bóng người phóng tới cửa đền, lại riêng phần mình oán hận không thôi. Người đâu? Lăng không truyền tống chi pháp. Hừ, lại bị hắn trốn rồi. Hắn trốn không thoát Côn Luân hư, phân phó các nhà đệ tử lưu ý. Chương 1264, như thế tin hắn. Bịch. Tia sáng lấp lóe, có người ngã tại trên mặt đất. Một vị tuổi trẻ nam tử, quần áo lộn xộn, ngọc quan nghiêng lệch, trên mặt vết máu, hay còn nắm lấy một đem trường đao, chính là từ trên trời giáng xuống Vô Cứu. Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn, lấy đao chi mà, xoay người bỏ lên, nhanh chân liền chạy. Không bao xa chỗ, lại có sơn động. Vô Cứu một đầu đâm vào sơn động, không có phát hiện dị thường, tế ra cấm chế phong bế cửa hàng, đặt ngông ngồi ở trên mặt đất, không chịu được lại rên lên một tiếng thê thảm, cuống quýt ném đi trường đao, rồi ra che miệng, khe hở bên trong tràn ra một vệt máu. Sau một lát, thể nội trệ tắc khí tức từ từ thư giãn. Hắn cầm ra hai bình ngọc bóp nát, cầm ra một cái đan dược nhét vào trong miệng. Này mới dựa lưng vào vách đá, dài dài thở hổn hển miệng thô khí. Ngũ tạng lục phủ, y nguyên đau từng cơn không thôi. May mắn có giáp bạc hộ thể, thân thể xương cũng không lo ngại. Ai, không dễ dàng a. Lại đào thoát một kiếp. Bây giờ đã tu tới phi tiên tầng 8, cũng coi là tiên đạo cao nhân. Mà mệt mỏi tình huống, cùng sơ đạp tiên đồ thời điểm không hề có sự khác biệt. Đồng dạng bị người đuổi giết, đồng dạng mệt mỏi. Chỉ có đối thủ, trở nên càng phát cường đại. Năm vị thiên tiên đâu? Phải chăng đầy đủ cường đại. May mắn có trận pháp cấm chế, khiến cho các cao nhân khó mà thi triển tu vi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn Vô Cứu mới dám đạp vào Côn Luân hư. Tiếp rằng lại từng bước hung hiểm, từng bước duy gian. Kế tiếp còn muốn tìm Nhật Cung, tình cảnh càng thêm gian nan. Ân, suy nghĩ nhiều vô ích. Nơi này cũng là yên lặng, mà lại nghỉ ngơi một lát, xử lý thương thế, về sau lại đi tính toán. Vô Cứu thu liễm tâm thần, dương mắt nhìn quanh. Chỗ tại sơn động có tới hơn 10 trượng phương viên, có nhân công bổ chém dấu vết, còn có tháp đá, bàn đá bày đặt ở trong góc, lại hoang vứt bỏ đã lâu mà rơi đầy rồi cho bụi. Đây là cổ tiên nhân động phủ, cũng không khác thường. Vô Cứu lại đánh ra mấy đạo cấm chế, ra chỉ cửa hang phòng ngự. Sau đó lấy ra một cái ngũ sát thạch, lấy trận pháp sắp xếp trận pháp. Mà hắn còn chưa thôi động ánh trăng cổ trận, lại nhíu lại lông mày lấy ra hắn ma kiếm. Tâm niệm nhất động, thiên địa khác biệt. Mờ tối chỗ tại bốn đạo màu vàng bóng người tại lẫn nhau truy đuổi, còn có tiếng kêu to tại trống trải bên trong quanh quẩn. Khương Huyền, ngươi ta không oán không cừu, như vậy tội gì? Hừ, hai người các ngươi đã làm Ngọc Thần Điện tế thi, dám cấu kết tập nhân, chế nhạo ta hủy đi nhục thân. Cứu tiền bối, bớt giận. Tề Hoàn, ngươi cút ngay. Chạy ở trước mặt hai người, đúng là Phu Đạo Tử cùng Long Thước, riêng phần mình thương thế chưa lành, lại một mực liều mạng phi nước đại. Sau đó đuổi theo màu vàng bóng người. Chính là Khương Huyền nguyên thần chi thể. Hắn lọt vào đánh lén về sau, ngoài ý muốn đi vào ma kiếm địa phương, lọt vào âm sát phệ thể, khiến cho nhục thân sụp đổ. Ai ngờ hắn gặp nạn thời điểm, có khác ba người khoanh tay đứng nhìn. Hắn nhận ra trong đó Tề Hoàn, lại không nhận ra Phu Đạo Tử cùng Long Thước. Lại gặp Long Thước cười trên nỗi đau của người khác, lập tức để hắn phẫn hận không thôi, liền tức lên tiếng trách cứ, kết quả ngược lại lọt vào chế nhạo. Nguyên lai là hai cái gặp rủi do Ngọc Thần Điện tế ti, dám xem thường nguyên giới cao nhân. Khương Huyền nổi giận phía dưới, há chịu coi như thôi, hắn gọi ra phi kiếm, liền muốn làm thêm nhan sắc. Long Thước sao dám cùng thiên tiên cao nhân đọ sức, cùng Phu Đạo Tử quay người liền trốn. Mà Tề Hoàn từng lấy thân thử nghiệm, biết rõ ma kiếm thiên địa lợi hại, e sợ cho tai họa tự thân, nhưng lại sợ đắc tội Khương Huyền, đành phải sau đó đuổi theo thuyết phục. Kết quả là, bốn người truy đuổi không ngừng. Dừng lại. Khương Huyền tức giận hét lớn, đưa tay bổ ra một đạo ánh kiếm. Long Thước vội vàng quay đầu. Khương Huyền đã đuổi tới hơn 10 trượng bên ngoài, mà hắn ánh kiếm lại khó mà cùng xa, chỉ là có chút lấp lóe, sát khi đã biến mất không còn tâm tích. Long Thước yên lòng, ha ha vui lên. Ha ha, đây là âm sát địa phương, ngươi chớ có cản rỡ. Mà cười âm thanh chưa rơi, Khương Huyền đột nhiên tăng tốc thế tới, thoáng qua ở giữa, cùng hắn cách xa nhau chỉ có mấy trượng. Hắn lập tức hoảng loạn lên, đã thấy Phu Đạo Tử ngăn trở đường đi, mà lại thân hình lay động, hiển nhiên thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn đưa tay bắt lấy đối phương, gấp nói, Vô Cứu bắt được thiên tiên, ngược lại cũng thôi, lại buông tay mặc kệ, hố ta huynh đệ đây. Phu Đạo Tử theo lấy Long Thước bay về phía giữa không trung, bất đắc dĩ nói, nhiều chuyện quấn thân à, không rảnh bận tâm. Nguyên thần chi thể, mặc dù bị quản chế tại âm sát địa phương, lại nhẹ như không có vật gì, cũng là phi hành không ngại. Bất quá, sau đó có người vung kiếm truy sát, đồng dạng hung hiểm vạn phần. Thú hồn, mau tới tương trợ a. Sau lưng Khuông Huyền càng lúc càng gần, mà Long Thức lại khó mà thoát khỏi. Cùng đường mặt lộ hắn, dứt khoát mang theo phu đạo tử, thẳng đến xa xa thú hồn mà đi, cũng lớn tiếng gào thét cầu cứu. Ai, ngươi cũng không phải là vô cứu, như thế nào triệu hoán thú hồn? Lại nên như thế nào đâu, người kia không nghe giải thích, chỉ đem lửa giận vùng ở ngươi trên đầu của ta, cũng không thể chết thảm trên tay hắn. Thượng cổ chi thú, nghe ta hiệu lệnh, nuốt hồn phách của hắn, giết hắn nguyên thần. Long Thước mang theo phu đạo tử liều mạng phi nước đại, vẫn là bị Khuông Huyền đuổi theo. Lập tức ánh kiếm lấp lóe, lang lệ sát khí chắp sau lưng. Hắn tuyệt vọng gào thét lớn, lật tay cầm ra một thanh phi kiếm. Thân là Ngọc Thần Điện tế ti, chưa từng như vậy quân bách. Mà người nào đó đem tặng giới tử nội, không hề thiếu phi kiếm pháp bảo. Đã nhưng khó thoát không được, ngại gì bạo phát một lần huyết tính. Hắn đẩy ra phu đạo tử, liền muốn quay người liều mạng. Cùng nó trong nháy mắt, đột nhiên hắc phong từng trận, sát khí cuồn cuộn, mấy trăm đầu thú hồn trào tuân mà tới, trong nháy mắt che mất Long Thức cùng phu đạo tử, nhưng lại lượn vòng lấy gào thét đi xa. Hai bọn họ bình yên vô sự, Tề Hoàn cũng trốn ở ngoài mấy trăm trượng. Duy chỉ có Khuông Huyền không thấy bóng dáng, chỉ có hắn tiếng kêu thảm thiết truyền đến. A. Ha. Long Thước cứ thế giữa không trung, khó có thể tin nói, là Long Mỗ, triệu hoán thú hồn. Phu đạo tử bay tới bên cạnh hắn, y nguyên thân hình lay động, lại trên mặt may mắn, yên lặng đưa tay một chỉ. Chỉ gặp nơi xa có hỏa quang lấp lóe, Khuông Huyền nhục thân đã bị đốt cháy hầu như không còn. Còn có một đạo màu vàng bóng người hướng về phía bên này khoát tay áo, hắn tựa hồ cực kỳ mỏi mệt, không nói không rằng, quay người biến mất không còn tăm tích. Ha ha, ta biết rõ hắn sẽ xuất thủ. Long huynh như thế tin hắn. Đúng a? Ngươi là người gì của hắn? A. Hắn liên tiếp bắt giết thiên tiên cao nhân, tất nhiên trải qua hung hiểm, hao hết chắc trở. Mà theo ta suy đoán, Côn Lôn hư không thể so với Di Vãng, chỉ mong hắn bình yên vô sự. Đạo huynh, ngươi lại là cái gì của hắn? Người ta tuy là tù phạm, lại cùng hắn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đồng sinh cộng tử. Trong sơn động, vô cứu mở hai mắt ra. Trước mặt hắn nhiều rồi một cái nạp vật giới tử, mà hắn không rảnh xem xét, tính cả ma kiếm thu hồi, sau đó lấy ra một khối ngũ sắc thạch đập vào trên mặt đất. Phanh một tiếng vỡ vang lên, 18 khối ngũ sắc thạch đồng thời nổ tung, trùng trùng điệp điệp nguyên khí lập tức xoay quanh hội tụ, lập tức tuôn ra vào trong cơ thể của hắn. Ánh trăng cổ trận, có thể thu nạp thiên địa lực lượng cho mình dùng, cũng có thể phá hủy trận pháp cấm chế, có thể xưng là cổ quái nhất một tòa thượng cổ trận pháp. Mà lúc này vô cứu, chỉ muốn mượn nhờ trận pháp chữa thương, cho nên hắn cực kỳ cẩn thận, một cái người trốn ở hắc ám bên trong ngưng thần tu luyện. Giữa rừng núi, bóng người tụ tập. Trong đó không chỉ có Ngọc Chân Nhân, còn có đến từ Bồng Lai giới Phác Thải Tử, Thanh Điền, đến từ Nam Dương giới Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Dịch Mục Tiên, Thành Nguyên Tử, đến từ Tây Hoa giới Ngu Thanh Tử, Lô Tông, Cửu Chi Tử, Phương Ứng cùng Mục Thiên Nguyên, cùng với đến từ Bắc Nhạc giới Đỗ Uyên, Lệ Hải Tử, vân vân. Hơn 10 vị cao nhân lần nữa đoàn tụ, có một phen đặc biệt chẳng cảnh, nhưng lại ngước đầu nhìn lên, riêng phần mình thần sắc khác biệt. Mông lung bầu trời dưới, ý nguyên mây mù tràn ngập. Mà kia mây mù bên trong, ẩn ẩn nổi lơ lửng hơn 10 tòa treo ngược chi sơn. Nó hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc xa, hoặc gần, giống như trận pháp vậy uy thế phi phàm, lại quỷ dị khó lường mà huyền cơ không hiểu. Kia hẳn là Nhật cung chỗ tại, hoặc là phương Tây thất túc. Thân lâm thực địa, phương thấy kết quả sau cùng. Chô nói rất đúng, người ta kết bạn cùng đi. Đám người trong lòng còn có hiếu kỳ, chỉ muốn tìm tòi mánh khỏe. Lại nghe Ngọc Chân Nhân lên tiếng nói. Các vị, có hay không nhìn thấy vô cứu? Liên tiếp mấy ngày, không thấy kẻ khác bóng. Đã như vậy, mà lại phân công tìm kiếm. Cổng trời có Bắc Nhạc hai vị cao nhân chấn giữ, vô cứu hắn đoạn khó chạy thoát. Cùng nó chậm trễ canh giờ, không bằng xem xét tinh cùng, sau đó phong kín Côn Lôn hư, cũng là nhất cử lưỡng tiện. Ha ha, các vị nếu là không thể đồng tâm hiệp lực, nguyên giới vĩnh viễn không yên bình ngày. Tôn sứ, chỉ giáo cho. Nếu không có Ngọc Thần Điện, vô cứu hắn ha có thể đi vào nguyên giới. Ngươi lại quy tội nguyên giới sai lầm, lẽ nào lại như vậy? Ở đây cao nhân, đều là một phương chí tôn, đột nhiên nhận đến chỉ trích, liền tức lên tiếng phản bác. Nguyên bản hòa thuận tràng diện, cũng biến thành hỗn loạn lên. Đều là âm thanh bên trong, Ngọc Chân Nhân giơ hai tay lên, giống như là tại trấn an, lại lời nói chuyển sang lạnh lẽo. Đã đức định vô cứu giết rồi hư lệ tế ti, mà Mặc Thải Liên cùng Khuông Huyền, cũng gặp độc thủ của hắn. Người ta lại ngoảnh mặt làm ngơ, lại không biết dưới một cái chết là ai. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không có gì để nói. Ngọc Chân Nhân thả xuống hai tay, cười nhạt nói, theo ý ta, Vô Cứu chính là nguyên giới họa lớn trong lòng. Nếu là không thể giết tiểu tử kia, các vị lại như thế nào an tâm tìm kiếm cơ duyên đâu? Hắn ánh mắt lấp lóe, tiếp lấy lại nói, không ngại triệu tập các nhà đệ tử, toàn lực tìm kiếm Vô Cứu tung tích. Về phần tinh cung, do ta cùng Phát Thải Tử xem xét là đủ. Phát Thải Tử lên tiếng đồng ý. Liên như Tôn Sứ Châu nói, lần này trên trời trên mặt đất, người ta đồng lòng lục lực, nhất định phải để kia tiểu tặc khó mà ẩn thân. Thanh Điền theo lấy phụ hòa nói, các vị, việc này không nên chậm trễ. Phong Hành Tử cùng Mộc Thiên Nguyên các gia tộc cao nhân đổi rồi cái ánh mắt, cũng không nhiều lời, nhao nhao quay người rời đi. Sau một lát, trong rừng chỉ còn lại có Ngọc Chân Nhân, Phát Thải Tử, Thanh Điền cùng một vị lão giả. Bốn người nhìn nhau gật đầu, thì thầm nói nhỏ. Tôn Sứ, Phong Hành Tử cùng Mộc Thiên Nguyên nổi rồi lòng nghi ngờ. Ta cũng là vì nguyên giới suy nghĩ a. Lại mặc kệ hắn, ngày sau hắn tự sẽ hiểu được Tôn Sứ dụng tâm lương khổ. Mà giờ này khắc này, người ta có hay không tiến về Nhật Cung? Nhật Cung chỗ tại, còn không rõ. Hơn 10 tòa tinh cung, mà lại từng cái tìm đi. Tuyệt đối không thể. Ồ, ta suy đoán Phong Hành Tử cùng các nhà cao nhân, cùng với tiểu tử kia, đều sẽ không bỏ qua Nhật Cung. Đã như vậy, người ta ha có thể tùy tiện hành sự đây. Huống chi, Tôn Sứ nói là, ha ha, chương 1265, như thế tiên cảnh. Hắc ám bên trong, Vô Cứu mở hai mắt ra, nôn rồi ngụm chọc khí, sau đó giãn ra hai tay, gân cốt phát ra một hồi giòn vang. Mà hắn lại khe như mày, đưa tay vô vô ở ngực. Ở ngực y nguyên có chút đau đau nhức, thương thế bên trong cơ thể cũng không khỏi hẳn. Xem ra nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu, vẫn cần điều trị một thời gian. Mà bây giờ đưa thân vào khó lường địa phương, nào có tâm tư bế quan à, có thể nghỉ ngơi 5 ngày, đã là tranh thủ lúc rảnh rỗi. May mà tu vi đã không còn đáng ngại, tiếp xuống tới lại nên bận rộn. Bận rộn cái gì đâu? Cùng Ngọc Chân Nhân đấu pháp, cùng nguyên giới cao nhân của nhau, sau đó nghĩ cách tìm tới Nhật Cung, tìm tới ngày đó truyền thuyết bên trong thiên thư. Cái gọi là thiên thư, có lẽ chính là Vô Lượng Thiên Kinh. Mà cùng đó có liên quan chỉ có một đoạn văn, chính là Nguyên Hội Làm Lâm, Thiên Kiếp Nhất Định, Nam Châu Trầm Luân, Phá Giới Phi Thăng. Đây là Băng Thiền Tử lưu lại di ngôn, hắn đã đức định kiếp số khó thoát, thế là dặn dò Băng Linh Nhi, tìm tới Thiềm Cung, mới có thể 9 phần chết 1 phần sống. Có thể thấy được hắn cùng Ngọc Thần Điện cao nhân, sớm đã biết được Thiềm Cung truyền thuyết, lại không biết kỳ cụ thể chỗ tại, lại càng không biết nói Nguyệt tộc đã rời đi dưới mặt đất mà lại khó trở về. Vô Cứu lắc lắc đầu, đứng dậy. Đã qua đi 5 ngày, còn không biết Côn Lôn hư tình huống có hay không biến hóa. Mà dù cho là núi đao biển lửa, lại có thể thế nào đâu, mà lại đi tới một lần, lại liều lên một lần. Hắn đang muốn mở ra cửa hang, vẻ mặt khẽ động. Hắc ám bên trong, hình như có ánh sáng lấp lóe. Vô Cứu nhặt lên trên mặt đất trường đao, chậm rãi tới gần xem xét. Sơn động trong góc, có đống đá vụn tích. Hắn trong lòng còn có hiếu kỳ, nâng đao nhẹ nhàng đâm một cái. Đá vụn soạt lan xuống, lộ ra một cái cửa hang. Còn có tảng đá bậc thang, thứ bên trong lượn vòng lấy hướng lên. Loang thoang ánh sáng, cũng theo đó trở nên càng thêm rõ ràng. Vô Cứu mang theo trường đao, mang theo cẩn thận, vượt qua chảy đá, lần theo bậc thang hướng lên đi đến. Hơn 10 trượng qua đi, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Đưa thân chỗ tại, vì một phương rộng rãi hang động, sông bên ngoài mở ra cửa hàng, như là lầu cát, chỉ là 4 vách tường trống trơn, lộ ra cực kỳ đơn sơ. Chỉ có tới gần cửa hàng chỗ, trưng bày tháp đá, bàn đá những vật này. Vô Cứu hướng đi cửa hang. Ngoài động là đạo trưởng dài hẻm núi, cũng chính là hắn rơi xuống địa phương, trước đó không kịp lưu ý, lúc này ở cao quan sát, xa gần nhìn một cái không sót gì. Cũng là mây mù mênh mông, khí tượng không tầm thường, nhưng lại trống vắng không hiểu. Vô Cứu còn từ nhìn quanh, đột nhiên lui lại một bước. Bên ngoài động khẩu, vì vách núi treo leo. Như vậy nhảy đi xuống, liền có thể rời đi. Mà cao 2 trượng, 3-4 trượng rộng cửa hang ở giữa, giống như bao phủ một tầng yếu ớt cấm chế. Vô Cứu giơ lên trường đao, có lòng thăm dò, lại quay đầu thoáng nhìn, xoay người lại. Tháp đá trên, có cái bàn đá. Bàn đá phía dưới, có cái sáng lấp lánh đồ vật. Vô Cứu đem hắn phong lôi đao tựa tại tháp đá bên cạnh, sau đó vung lên vào áo, đạp vào tháp đá, khoanh chân mà ngồi. Phát giác không có gì thường, hắn đưa tay chộp một cái. Là cái thủy tinh vậy viên châu, 2 tấc lớn nhỏ, vào tay lạnh buốt, mượt mà, hình như có khí cơ ẩn ẩn mà có chút quỷ dị. Cổ tiên nhân lưu lại bảo vật. Vô Cứu giơ viên châu, tinh tế tường tận xem xét, lại nhìn không hiểu rõ, hắn nhịn không được thôi động pháp lực. Hô! Liên tại pháp lực, thần thức thấm vào viên châu trong nháy mắt, đột nhiên có tiếng gió từ đầu ngón tay của hắn vang lên, lại cực kỳ rất nhỏ, đúng như gió xuân từ đến, lại mang theo nhàn nhạt hương hoa. Lập tức viên châu lóe ra từng mảnh tia sáng, theo lấy cơn gió cuốn về phía bốn phương. Vô Cứu trừng lớn hai mắt. Bốn vách tường trống không chỗ tại, đột nhiên nhiều rồi tinh mỹ bài trí, mà lại màn tơ buông xuống, sáng sủa sạch sẽ, còn có lô khói lượn lờ. Mà kêu bên ngoài động khẩu hẻm núi, cũng không thấy rồi, thay vào đó là trong suốt bầu trời, cùng nhàn nhạt mây trắng. Tiếp theo có bóng người bồng bềnh mà tới, đúng là hai vị tuổi trẻ nữ tử, đều là dáng người thướt tha, áo trắng bồng bềnh, thoáng qua thướt tha rơi xuống đất, song song túi người thi lễ, chợt tức lại mị nhưng cười một tiếng mà huyền chuyển mẻ múa. Chật chật, đây cũng là thượng cổ tiên cảnh. Vô Cứu có chút hoa mắt, âm thầm tán thưởng không thôi. Mà kia hai vị tiên tử, giống như đã từng quen biết. Nhất là một cái thủy linh sáng long lanh, khiến người động tâm không thôi, một cái phong hoa tuyệt đại, làm người ta mơ màng vô hạn. Linh Nhi, Nguyệt tiên tử. Vô Cứu tâm linh thần dao động, nhịn không được lên tiếng kêu gọi. Cùng đó nháy mắt, phanh vỡ vang lên, liền như mộng cảnh vỡ tan, hai vị áo trắng tiên tử, tinh mỹ bài trí, cùng với trời xanh mây trắng, biến mất theo vô tung. Vô Cứu vội vàng nhìn quanh bốn phía. Sơn động, yên tĩnh như trước, giống như không có cái gì phát sinh, chỉ có gió mát lượn vòng lấy chợt nhưng đi xa. Vô Cứu túi đầu nhìn hướng trong tay. Trong suốt mượt mà hạt châu đã thành mảnh vụn, thuận lấy hắn giữa ngón tay trượt xuống, theo đó tinh chút lấp lóe. Hắc. Vô Cứu nết miệng mỉm cười. Không cần suy nghĩ nhiều, này nước tinh châu tử, là kiện bảo vật, chỉ cần thêm chút thôi động, liền có thể bày biện ra hư ảo cảnh tượng. Có lẽ là niên đại xa xưa, hao hết rồi pháp lực, cuối cùng hiện ra một lần thần kỳ, lập tức vỡ nát mà hóa về hư vô. Như thế tiên cảnh, nhưng cũng thú vị. Khó nói thượng cổ tiên nhân, liền như vậy say mê tại giả lập kiến tạo tiên cảnh bên trong. Lừa mình dối người a. Bất quá, thiên địa hạo kiếp hàng lâm thời điểm, đã có người lựa chọn trốn tránh, cũng tất nhiên có người lựa chọn chống lại. Vô Cứu im lặng một lát, nhảy xuống tháp đá, thu hồi trường đao, hướng đi cửa hang. Cửa hang cấm chế đã không còn sót lại chút gì. Thoáng qua ở giữa, phanh rơi xuống đất. Vô Cứu đứng tại hẻm núi bên trong, trước sau nhìn quanh, liền cách đất nhảy lên, một đường chạy vội mà đi. Sau hai canh giờ, hẻm núi không thấy. Vô Cứu bóng người xuất hiện tại một đạo gò núi phía trên. Gò núi bốn phía vẫn như cũ là toàn cảnh là hoang vu. Mà ngoài mấy chục dặm giữa rừng núi, hình như có bóng người ẩn hiện. Cái kia hẳn là nguyên giới tu sĩ, còn tại bốn phía tìm kiếm du đãng. Vô Cứu cũng không để ý tới động tĩnh nơi xa, một mực ngước đầu nhìn lên. Chỉ gặp mông lung bầu trời dưới, hiện ra từng tòa treo ngược chi sơn, còn chưa lộ ra cao chót vót, lại chậm rãi ẩn vào mây sương mù bên trong. Lại gặp tinh cung. Là bốn phương tinh tú, vẫn là nhật cung chỗ tại. Vô Cứu lấy thần thức nhớ kỹ phương hướng, đưa tay ném ra một cái linh thạch. Tia sáng lấp lóe thời khắc, hắn đã mất đi bóng dáng. Sau một khắc, cảnh vật biến hóa. Một đạo dài dài trên cầu thang, hiện ra Vô Cứu bóng người. Hắn không dám lô mãng, mà là ngay tại chỗ nhìn quanh. Trước mắt treo ngược chi sơn, có tới 200 trượng phương viên. Chính là ngọc thạch bậc thang, liền có 100 tầng chi nhiều. Mà bậc thang tổng cộng có hai nơi, một trước một sau bảo vệ lấy trong đó đài cao. Đài cao bốn phía, thì còn cuốn từng chiếc một cao lớn tảng đá cây cột. Ân, cùng nơi khác tinh cung so sánh, nơi này ngược lại là lớn rồi một vòng, lại không biết tinh tú phương vị, có hay không nguyên giới cao nhân đã đến. Vô Cứu theo dai mà lên. Không cần một lát, bậc thang đến rồi đầu cuối. Một tòa thạch điện, đứng sừng sững ở trên đài cao. Mà hắn lại dừng lại bước chân, vẻ mặt hồ nghi, xác định không có gì thường, này mới ngẩng đầu nhìn lại. Thạch điện, cửa động mở rộng. Trên đầu cửa tấm biển, khắc lấy ba chữ to, mà đuôi cung. Mà đuôi cung, lại là phương nào tinh tú. Vô Cứu nhíu lại lông mày. Hắn đọc qua vô số điển tịch, lại khó mà thông kim bắc cổ. Rất nhiều công pháp, thần thông, đã để hắn tâm lực lao lực quá độ. Chính là đan, khí chi đạo cũng không rảnh tu luyện, càng không công phu nghiên tu thiên văn địa lý. Bất quá, nhớ kỹ Linh Nhi nói qua, mà đuôi cung chiếm giữ bốn phương bên trong, vì thổ tinh chi phụ tinh, bảo vệ nhật cung chi bên cạnh. Vô Cứu trong lòng đống nhiên vui vẻ, không lo được gần ngay trước mắt thạch điện, mà là quay người rời đi đài cao, lần theo thềm đá chạy xuống đi. Theo Linh Nhi nói tới, nhật cung có lẽ liền tại không xa nơi. Mấy cái lên xuống, đã đến treo ngược chi sơn khu vực biên giới. Vô Cứu vội vàng ngừng bước quan sát. Đập vào mặt mây mù bên trong, mênh mông hư vô chỗ sâu, ngược lại là có tinh cung hiện lên, lại vờn quanh tại bên ngoài mấy chục dặm, mà lại bốn phía xung quanh không ngừng một tòa. Vô Cứu có chút khẽ giật mình. Sợ không có hơn 10 tòa tinh cung, mà cái nào mới là nhật cung. Hắn đang muốn xem cho rõ ràng, lại bị mây mù ngăn trở thần thức. Hắn không khỏi đưa tay cào đầu, đầy mặt không thể làm gì. Như thế đông đảo tinh cung, chẳng lẽ lại muốn từng cái xem xét? Mà trừ cái đó ra, cũng không còn thượng sách ra. Vô Cứu còn từ khó khăn thời khắc, đột nhiên linh cơ khẽ động. Trên tay hắn nhiều rồi một vật, là khối bàn tay lớn nhỏ ngọc bội, hiện ra 5 màu tinh quang, một mặt khắc đầy phù văn, một mặt có khắc 2 chữ, hóa cấm. Chính là hóa cấm phù. Nay phù có thể hóa giải thiên địa cấm chế, dùng tu tiên giả tránh thoát trói buộc mà phi hành tự nhiên. Mà thần kỳ như thế phù lục chi thuật, lại đến từ Tề Hoàn, nếu có thể phát huy được tác dụng, ngược lại là phải cảm ơn gia hỏa kia. Vô Cứu giơ lên ngọc bội, thôi động pháp lực. Một tầng hào quang 5 màu bao phủ toàn thân, trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Mà một lần nặng nề thân thể, đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Vô Cứu âm thầm lấy làm kỳ. Hắn đem ngọc bội giấu tại tay áo bên trong, thử nghiệm đạp không mà lên. Trong nháy mắt, cách đất hơn 10 trượng. Hắn quay người xoay quanh, lại lắc lắc đầu. Băng vào hóa cấm phủ, vẹn vẹn có thể phi hành mà thôi. Nghĩ muốn thi triển pháp thuật thần thông, ý nguyên là có lòng mà không có sức. Nhưng cũng giảm bớt rồi vận chuyển truyền tống phiền phức, cần gì phải lòng tham không đủ đây. Vô Cứu giữa không trung bên trong xoay quanh 2 vòng, biết rõ hóa cấm phủ tác dụng, ngược lại đạp vân phá sương mù, chạy lấy nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, mà đuôi cung trước cửa điện, lặng lẽ toát ra một đạo bóng người, đúng là Ngọc Chân Nhân, trên mặt nụ cười quỷ quyệt. Người tại cao ngàn trượng không, xa gần thu hết đáy mắt. Hơn 10 tòa treo ngược chi sơn, trôi lơ lửng ở mấy trăm dặm phương viên mây mù ở giữa. Mà trong đó một tòa ngọn núi, dị thường khổng lồ, có tới ngàn trượng phương viên, cùng bình thường tình cung hoàn toàn khác biệt. Vô Cứu nhìn ra xa một lát, quyết định phương hướng. Giây lát, tòa kia khổng lồ treo ngược chi sơn, ngay tại phía trước trăm trượng bên ngoài. Mà cách xa nhau gần như thế, vậy mà cái gì cũng nhìn không thấy. Vô Cứu vung tay háo khu trục lấy mây sương mù, tiếp tục đạp không hướng phía trước. Mà bất quá mấy trượng, phanh tia sáng lấp lóe. Hắn thân hình dừng lại, bị bức ngừng lại thế đi. A, khó trách cái gì cũng nhìn không thấy, lại có trận pháp cấm chế ngăn cản. Mà kia khổng lồ treo ngược chi sơn, 89 phần 10 chính là Nhật cung chỗ tại. Vô Cứu đưa tay đánh đánh, không có vật gì, ý đồ hướng phía trước, lại tốn công vô ích. Hắn cầm ra phong lôi đao dùng sức bổ tới. Lại không do âm thanh, cũng không tiếng sấm. Hắn lập tức cứ thế giữa không trung, nhất thời không kế có thể thử. Trận pháp vậy mà như thế quỷ dị, không chỉ khó mà phá giải, cũng không thể nào vượt qua, hẳn là phí công mà trở lại. Vô Cứu trái phải nhìn quanh, ánh mắt lấp lóe. Mà hắn làm sơ chần chờ, lại thu hồi trường đao, đưa tay kéo ra rồi hắn hám thiên thần cung. Xa gần không có nguyên giới cao nhân xuất hiện, mà lại lấy thần cung cưỡng ép phá trận. Nếu như toàn nguyện, chính là may mắn. Nếu không quay đầu đi đường, vì lúc không muộn. Vô Cứu âm thầm cắn răng, giơ lên thần cung. Mà còn chưa kéo động dây cung, hắn lại thần sắc cứng lại. Chương 1266, Ngọc Thần Tôn Giả. Liền tại lúc này, một hồi mây mù cuồn cuộn. Kia to lớn treo ngược chi sơn, đồng nhiên chậm rãi trở lên rõ ràng. Vô Cứu ngạc nhiên một lát, đạp không hướng phía trước, đưa tay thăm dò, lại không che không cản. Đã từng trận pháp, quả nhiên biến mất rồi. Vô Cứu quay đầu nhìn quanh, vẻ mặt hồ nghi, lập tức thu hồi thần cung, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Giây lát, treo ngược chi sơn ngay tại dưới chân. Lại không hề tưởng tượng bên trong thạch điện, hoặc là tinh cung tồn tại, chỉ có một phương bạch ngọc bệ đá, cùng với 36 cây cột đá. Vô Cứu thả chậm thế đi. Bệ đá vì bạch ngọc đắp lên mà thành, chiếm cứ lấy cả tòa treo ngược chi sơn, bốn phương đều có ngàn tầng bậc thang, có chút cao lớn hùng vĩ. Bậc thang đầu cuối, chính là rộng lớn bệ đá, lại hiện ra hình tròn, có tới 300 trượng phương viên, bốn phía đứng vững 36 cây cột đá, phảng phất trận thế sông nghiêm, mà lại mây mù che lấp, rất là khí tượng bất phàm. Mà trừ cái đó ra, trên bệ đá dưới, tựa hồ cũng không khác thường, cũng không thấy bóng người. Vô Cứu trái phải nhìn quanh, lại cúi đầu quan sát. Hắn làm sơ chần chờ, chậm rãi hướng xuống bay đi. Xuyên qua hai cây cột đá, chính là bệ đá. Vô Cứu hai chân rơi xuống đất. Người tại trên bệ đá, thả mới phát giác rộng lớn chỗ tại, vậy mà khắc lấy thiên can địa chi, cùng với khó lường phụ trợ. Mà lại hai đầu trưng bày cao hơn 10 trượng ngọc thạch điêu khắc, rõ ràng chính là bóng mặt trời cùng tháng quỹ, lẫn nhau âm dương đối lập, hô ứng lẫn nhau, tự có một loại bao phủ thiên địa mà khóa chặt càn khôn chi thế. Mà tầng tầng lớp lớp phủ văn ở giữa, ngọc đài chính giữa phương vị, có khác 36 khối ngọc đá, đều là hơn trượng lớn nhỏ, 7-8 thước to mảnh, hoặc là manh thu hình dạng, hoặc khác lấy phụ trợ, vờn quanh ra một phương trăm trượng chỗ tại, nhưng lại mây mù mông lung, thần bí khó lường. Vô Cứu nhìn quanh bốn phía, không rõ đến tuột cùng. Nơi đây nếu là Nhật cung, tại sao cùng nơi khác tinh cung hoàn toàn khác biệt? Mà truyền thuyết thiên thư, lại giấu ở nơi nào? Lặng lẽ chuyển động bước chân, trên bệ đá phủ trận cũng không biến hóa. Vô Cứu túi đầu dò xét, nhấc chân hướng phía trước. Bệ đá phù trận, mặc dù nhìn không hiểu rõ, nhưng thật giống như đã gặp ở nơi nào. À, Bạch Khê đầm bí cảnh, có thiên tâm, trăng sáng hai thành, trong thành bóng mặt trời, thắng quý trận pháp, chẳng lẽ không phải liền như thế vậy? Chỉ là nhỏ đi rất nhiều, mà lại phân thuộc hai mà các có sự khác biệt. Còn nhớ rõ, một đoạn sấm ngữ, một ngộng đạt năm châu, ngàn tuổi không rất hiểu. Trăng sáng chiếu thiên tâm, càn khôn có điên đảo. Một tòa tảng đá lớn, ngăn trở đường đi. Vô Cứu tránh ra hai bước. Hơn trượng cao tảng đá, không chỉ khắc lấy phù văn, còn điêu tạc thành hình rồng, tựa như thanh long chiếm cứ mà sinh động như thật. Mà hắn lại quay đầu gào thét hình dáng, tựa hồ cùng xa xa cột đá xa xa đối lập. Vô Cứu vòng qua tảng đá, dừng lại bước chân. Trước mặt trên bệ đá, bao trùm lấy một tầng sương mỏng, tựa như gợn sóng chập trùng, tại trăm trượng phương viên giữa tràn ngập không dứt. Mà tản ra thần thức nhìn lại, nhưng lại giống tuyết mà giống như không có cái gì. Người tới rồi. Liền tại lúc này, có chuyện tiếng nói vang lên. Vô Cứu còn từ kinh ngạc, ngừng lại như sấm đánh. Kia đột nhiên xuất hiện lời nói âm thanh, cực kỳ hiền hòa, dường như cố nhân gặp nhau, hay là đã chờ đợi hồi lâu mà mang theo thoải mái giọng điệu cùng hắn chào hỏi. Mà nơi này vì sao lại có người, hẳn là ảo giác. Vô Cứu vội vàng theo tiếng nhìn lại, vẫn như cũng là ngây ngốc cứng tại nguyên nơi. Cũng không phải là ảo giác, cũng không có nghe lầm. Mây mù một chỗ khác trăm trượng bên ngoài, một đầu mánh hổ hình dạng tảng đá bên cạnh, vậy mà khoanh chân ngồi lấy một vị lão giả. Chỉ gặp hắn râu tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, tướng mạo bình thường, thần thái hiền hòa, liền như núi giã lão ông, trên thân nhìn không ra chút nào tu vi, nhưng lại để cho người ta khó có thể tin mà kinh hãi vạn phần. Vừa mới đã xem xét rõ ràng, nơi này cũng không có người khác, như thế nào toát ra một vị lão giả, lớn ban ngày đụng quỷ sao? Không, cho dù lúc này nhìn lại, thần thức bên trong cũng không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có ánh mắt quét qua, mới có thể nhìn thấy hắn bóng người. Vô Cứu hai chân có chút như nhũn ra, không chịu được lui về sau đi. Mà lời nói âm thanh lại lên. Mời ngồi. Ngắn gọn mà lại thư giãn hai chữ, liền như không dung vượt qua thiên quy giới luật, hoặc ngôn xuất pháp tùy dụ lệnh, khiến người không thể nào kháng cự, cũng không dám có nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm. Ừm. Vô Cứu sắc mặt biến đổi, lại đáp ứng một tiếng, sau đó vung lên vào áo, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Hắn rất muốn nhanh chân liền chạy, nhưng lại không dám. Hắn lúc này, liền như bị người thi triển đoạt tự quyết. Sinh tử hòa phúc, chỉ thuận theo ý trời. Ha ha. Lão giả đưa tay vuốt râu, mỉm cười lại nói, xưng hô ngươi như thế nào đâu, là công tôn Vô Cứu, vẫn là Vô tiên sinh. Ta. Vô Cứu tại cố gắng chấn định, nhấc tay nói, ta chính là Vô Cứu, tiền bối. Ngồi ở trên mặt đất, mây mù phiêu miểu. Trăm trượng bên ngoài lão giả, cũng biến thành càng cao thâm hơn khó lường. Chỉ gặp hắn hơi hơi gật đầu, lời nói phiêu hốt. Lão phu, Ngọc Hư Tử. Vô Cứu mí mắt một hồi đập mạnh, hắn cuống quýt hai mắt nhắm lại mà âm thầm kinh ngạc một tiếng. Ai nha, thật sự là sợ cái gì, đến cái gì. Hành động này thân trước đó, liền lo lắng trùng điệp, lại là tìm kiếm Nguyệt Tiên Tử nghe ngóng, lại thâm sâu vào Thượng Côn Châu điều tra hư thực. Bởi vì hắn kiêng kỵ nhất cường địch, không phải Ngọc Chân Nhân, cũng không phải Nguyên Giới Cao Nhân, mà là Ngọc Thần Điện Ngọc Thần Tôn Giả. Ngọc Thần Tôn Giả, là ai a? Ngọc Hư Tử, hắn đang ở trước mắt. Cao nhân bên trong cao nhân A, hắn như thế nào đi vào Côn Lôn hư đâu? Như thế ngược lại cũng thôi, vậy mà không người biết được, cũng không có người phát giác. Cũng không tự nhiên. Ngọc Chân Nhân ngôn hành cử chỉ, sớm đã lộ ra sơ hở, chỉ tiếc trong lòng còn có may mắn. Vô Cứu A, ngươi vì sao mà đến? Như là một vị hiền hòa trưởng giả, lời nói tùy ý, mà lại ôn hòa. Vô Cứu mở hai mắt ra, hãy còn bối rối không thôi. Mà hắn đột nhiên lắc đầu, trong lòng từ từ trầm tĩnh. Từ khi giết ra thần châu, liền muốn lấy có một ngày này. Mà bây giờ vị cao nhân nào đang ở trước mắt, lại sợ hãi, rất không nên a. Mà tự trách sau khi, Vô Cứu lại nhịn không được cầm ra hắn bạch ngọc bầu rượu. Uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Vô Cứu phiết lấy khoe miệng, trên mặt lộ ra tự dễ ước, lập tức thu hồi bầu rượu, sau đó thẳng lên thân eo mà cất giọng nói. Vì rồi thần châu tiên môn truyền thừa có kế, vì rồi thiên hạ đồng đạo mở rộng chính nghĩa. Lời ít mà ý nhiều một đoạn văn. Có thể nói năng có khí phách, quang minh lẫm liệt. Ha ha. Lại nghe Ngọc Hư Tử cười một tiếng, nói, thần châu nếu không có truyền thừa, vì sao lại có ngươi Vô Cứu phá không xuất thế? Thiên hạ đồng đạo nếu là tao ngộ bất công, dùng cái gì có tiên môn, gia tộc hưng thịnh đến nay? Ngươi vì sao phong cấm ta thần châu? Việc đã đến nước này, Vô Cứu cũng thả xuống cố kỵ. Há, dùng cái gì làm chứng? Ngọc Hư Tử lạnh nhạt như trước, lời nói như thường. Chẳng lẽ không phải ngươi? Vô Cứu có chút ngoài ý muốn. Bằng vào ta một mình lực lượng, phong cấm không được thần châu. Dù vậy, người nào phong cấm rồi nguyên giới? Lao phu không ngại hỏi lại, là ai phong cấm rồi này Côn Lôn chi hư? Hừ, ngươi nghĩ muốn quy tội cổ nhân. Lấy tế ti giám thị thần châu, nhưng có người phản kháng, tận đều là diệt trừ, này chuyện tổng không có giả a. Thúc hành giết ta, cũng thiên chân vạn xác. Mấy chục năm qua lưu lạc chân trời, trở về từ coi chết trông đến hôm nay, vô cứu có lây quá nhiều bi phẫn cùng nghẹn cong, bây giờ rốt cục nhìn thấy kẻ cầm đầu, lại có thể nào không phát tiết phóng thích, cho dù là kích động trong lòng mà nói năng lộn xộn, hắn cũng phải gầm thét quát hỏi một phen. Ta thần châu đồng đạo, bao nhiêu người bởi vì kết giới mà hao hết thọ nguyên, khiến cho thành tiên mộng nát, bỏ mình đạo tiêu. Mà ta lưu vong Hạ Châu, Bộ Châu, thậm chí cả Lô Châu, Ngọc Thần Điện ý nguyên không chịu bỏ qua. Tiền bối, ngươi vì sao như vậy? Kết giới một chuyện, ngày sau lại nói. Ngọc Hư Tử lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, hôm nay có duyên gặp nhau, ngươi có thể hay không nghe lão phu một lời. Vô Cứu thở hổn hển miệng thuốc khí, ý nguyên tức giận khó bình. Bốn mùa có lúc, thiên địa có thứ tự. Tiên phàm thế gian, càng là như vậy. Ngọc Thần Điện giám thị bốn phương, đi thiên chi mệnh, tội tại nhất thời, công tại thiên thu. Mà ngươi là phủ nhận cùng, lão phu sẽ không cưỡng cầu. Mà ngươi mặc dù bi phẫn khó đè nén, nhưng cũng trước sau giết rồi thúc hành, vị giới tử, súng văn tử, xương duẫn cùng hư lệ, nhốt phu đạo tử, long thước. Ngọc Thần Điện tế ti, bị ngươi hủy rồi hơn phân nửa. Khó nói lão phu ngồi nhìn không quan tâm, tùy ý ngươi thông đồng quỷ yêu hai tộc, tiếp tục họa loạn bốn phương, muốn làm gì thì làm. Thiên hạ không có đạo lý này a. Một vị thiên hạ chí tôn, thâm bất khả chắc cao nhân, không có lấy mạnh hiếp yếu, cũng không thấy kiêu cuồng bá nói, mà là cùng người nào đó kiên nhẫn giảng thuật đạo lý. Vô Cứu ngược lại là khôi phục thái độ bình thường, thừa cơ đốt đốt ép hỏi. Qua lại chuyện, không đề cập tới cũng được. Mà ngươi bố thiết thông thiên trận pháp, có gì ý đồ? Đã làm thông thiên trận pháp, đương nhiên là có thông thiên chi ý. Như thế nào thông thiên? Ngươi phá hủy rồi Bộ Châu cùng Lô Châu trận pháp, còn dám chất vấn lão phu. Ta. Vô Cứu rõ ràng là hỏi tội mà đến, có lẽ lực lượng mười phần, mà theo lấy đối thoại sâu vào, lại thời gian dần trôi qua đối lý từ nghèo. Mặc kệ là lời nói, vẫn là khí thế, Ngọc Hư Tử đều cưỡng ép hắn một đầu. Hoặc là nói liền như một vị đức cao vọng trọng lão giả, đang giáo huấn một vị lô mãng vô tri văn bối. Ta hủy đi trận pháp, là không muốn ngươi cưỡng ép thiên hạ. Chỉ giáo cho. Trong tay ngươi vô lượng thiên kinh, chính là một phần dự đoán vận trời kiếp số thiên thư. Bây giờ hạn lớn ngày tới gần. Ngươi ý đồ mượn nhờ trận pháp né tránh trận kia hạo kiếp. Nguyên giới tiên nhân, có lẽ có thể tùy ngươi chạy ra tìm đường sống. Mà Lô Châu, Hạ Châu, Bộ Châu, Thần Châu, lại muốn diệt vong hầu như không còn. Ngươi lại cao cao tại thượng, lừa bịp bốn phương, chẳng lẽ không phải chính là cưỡng ép thiên hạ, mà để ngàn vạn sinh linh, vì ngươi bản thân tư dục trốn cùng. Người trẻ tuổi, vô chi không sợ a? Ngọc Hư Tử vuốt râu lắc đầu, lên tiếng cảm thán, nhưng lại chưa phản bác, mà là nhiều hứng thú nói. Vô Cứu, ngươi cũng đã được nghe nói Vô Lượng Thiên Kinh. Ta Thần Châu Tiên Môn sư trưởng, từng chiếm được một phần không trọn vẹn kinh văn, trải qua ngàn năm phỏng đoán, đoạn định nguyên sẽ lượng kiếp tồn tại. Bây giờ nghĩ đến, ngày đó kinh văn chính là Vô Lượng Thiên Kinh. Ngươi sư trưởng, tại phía xa Thần Châu, hai mắt bế tắc, chắc hẳn cũng không biết được kinh văn danh xưng. Có lẽ có người cáo chi, hắn là ai nha? Hẳn là tiền bối bên ngoài, không ai biết được Vô Lượng Thiên Kinh. Ha ha, cũng được. Ngọc Hư Tử tựa hồ có chút để ý kinh văn tên tồn tại, Vô Cứu lại mập mờ suy đoán, tránh không đáp. Hắn ngược lại là có chút tha thứ, ôn hòa cười nói, có quan hệ Vô Lượng Thiên Kinh, ngươi lại biết được bao nhiêu nha. Vô Cứu im lặng một lát, nhẹ giọng nói, nguyên hội số tận, thần quy về cực, vạn cổ đêm dài, nhật nguyệt hỗn độn, tử sẽ khai thiên, xỉu sẽ ích địa, dần sẽ người sống, kỷ nguyên phục thủy. Ồ! Ngọc Hư Tử có chút ngạc nhiên, nghĩ kỹ nghĩ không nói. Chương 1267. Nguyên hội sắp đến. Bạch Ngọc trên đài cao, 36 tòa thạch thú vờn quanh ở giữa, gợn sóng vậy chập trùng mây mù hai đầu, một vị lao giả cùng một vị người trẻ tuổi đối lập mà ngồi. Lao giả, tự xưng Ngọc Hư Tử. Một vị tồn tại ở truyền thuyết bên trong tuyệt thế cao nhân, đột nhiên hiện thân, nhưng không có bệ nghệ bốn phương như thế, ngược lại như là rừng núi lao ông vậy ôn hòa tùy ý, cũng kiên nhẫn giảng thuật đại đạo lý. Lúc này, hắn tại vướt râu nghĩ kỹ nghĩ, hoặc là vừa mới nghe được một đoạn văn, khiến cho nghi hoặc không hiểu. Người trẻ tuổi, chính là Vô Cứu. Hắn mặc dù trên mặt chấn định, mà lại ngôn từ sắc bén mà đối chọi đối lập, mà nội tâm của hắn chỗ sâu, lại càng phát thấp thỏm bất an. Hắn nhìn không thấu Ngọc Hư Tử tu vi, cũng làm không rõ đối phương chân thực dụng ý liền giống như hãm vào một mảnh phiêu miểu mây mù bên trong, để hắn khó mà tự kềm chế mà lại không biết làm thế nào. Vô Cứu. Chỉ gặp Ngọc Hư Tử trầm ngâm một lát, lên tiếng nói, ngươi vừa mới nói tới, cũng không phải là Vô Lượng Thiên Kinh kinh văn, xác nhận một đoạn đến từ Lô Châu sấm ngữ, mà hai bên lại hơi có sự khác biệt. Ngươi có thể hay không cáo chi nó đến chỗ đâu? Vô Cứu thần sắc xấu hổ. Vừa mới nói tới, đương nhiên cùng Vô Lượng Thiên Kinh không có quan hệ, mà là tới từ nguyên tộc, bị hắn lấy ra thăm dò Ngọc Hư Tử. Cũng quả nhiên, vị cao nhân nào giống như không gì không biết, không những khám phá rồi hắn thủ đoạn, mà lại thừa cơ ép hỏi. Vô Cứu làm sơ chần chờ, đúng sự thật đáp lời, dưới mặt đất thiềm cung. Ừm. Ngọc Hư Tử vậy mà không có kinh ngạc, mà là gật đầu nói, dưới mặt đất có thiềm cung, thâm cư loạn ly người. Thượng cổ truyền thuyết, quả nhiên không giả. Lao phu nhiều mặt tìm kiếm, tiếc rằng cơ duyên chưa đến a. Hả, tiền bối rời đi nguyên giới. Hơn nghìn năm trước, Lao phu giấu chân trải rộng thiên hạ. Ngươi đã từng tiến về Thần Châu. Ha ha. Ngọc Hư Tử tiếng cười, tựa hồ lộ ra không hiểu tăng thương, mà hắn lại tránh đi Thần Châu không để cập tới, cười lấy lại nói, ngươi chạy ra Thần Châu, lại gián tiếp Hạ Châu, Bộ Châu, Lô Châu, cuối cùng đi vào nguyên giới, đi vào Côn Lôn chi hư. Ngươi cố chấp như thế, chô muốn vì thế nào? Song phương nói chuyện với nhau chủ đề, lần nữa trở lại mở đầu, trở lại Vô Cứu ý đồ đến, mà không đợi đáp lại, tự hỏi tự trả lời tiếng vang lên. Vì Thần Châu đồng đạo báo thủ. Cũng không phải. Ngươi trên đường đi sát phạt không ngừng, họa loạn bốn phương, bao nhiêu người vô tội, bởi vì ngươi mà chết thảm. Đừng nói là quỷ yêu hai tộc chi tội, bây giờ ngươi cùng quỷ yêu hợp làm một thể, không phân khác biệt. Cũng chớ nói Ngọc Thần Điện chi sai, ngươi liên sát mấy vị tế ti, Ngọc Thần Điện cũng không làm to chuyện, ngược lại là ngươi thai họa đồng đạo mà đục không tự biết. Vì rồi mở ra Thần Châu kết giới. Đã nhưng kết giới có thể ngăn trở thiên kiếp, ngăn trở thiên thai. Đổi lấy Thần Châu mưa thuận gió hòa, lại vì sao hủy rồi nó đâu? Ngọc Hư Tử hơi trầm lại, lại nói, ngươi cũng không phải là vì rồi thiên địa đạo nghĩa, cũng không phải cứu vớt Thần Châu, mà là vì rồi cá nhân sinh tử, vì rồi Vô Lượng Thiên Kinh, vì rồi trận kia hạo kiếp mà đến. Vô Cứu nghĩ muốn phản bác, lại không có gì để nói. Thủ vững đến nay tín niệm, chỉ vì mở ra kết giới, trở về cố thổ gia viên, cứu vớt Thần Châu tiên môn. Bây giờ làm sao vậy, khó nói sai rồi. Thần Châu tiên môn mặc dù xuống dốc, Thần Châu phàm tục nhưng cũng bình yên vô sự. Dựa theo này nói đến, đúng là kết giới chi công. Liên như Ngọc Hư Tử nói tới, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn Vô Cứu càng thêm chú ý trận kia thiên kiếp tồn tại, cũng không từ thủ đoạn nghĩ muốn biết rõ thiên thư, hoặc Vô Lượng Thiên Kinh chân tướng. Mà hắn quan tâm chỉ là cá nhân sinh tử. Hôm nay có duyên, lão phu không ngại vì ngươi giải thích khó hiểu giải hoặc. Ngọc Hư Tử tiếp tục nói rằng, nơi đây, chính là Côn Lôn Hư Nhật Cung. Kia thổ hạc, nhật thỏ, nguyệt hồ, hỏa hổ, thủy báo, mộc ngạn, cùng với thanh long, bạch hổ chờ tượng đá, vì tình tú thủ hộ chi thú. Bốn phía 36 cây cột đá, vì thiên cương chỗ tại. Lại thêm bóng mặt trời, tháng quỹ, cùng với 36 tòa tinh cung. Lẫn nhau vì trận, chống đỡ lấy toàn bộ Côn Lôn chi hư. Mà nhật cung vì trận pháp đầu mối, tự có huyền cơ khó lường. Hắn y nguyên như là một vị hiền lành trưởng giả. Không sợ người khác làm phiền giảng thuật Côn Lôn hư trận pháp tồn tại. Tục truyền thượng cổ niên đại, hạo kiếp hàng lâm, làm sao được khí bao phủ, cho dù là tiên nhân cũng không đường có thể trốn. Cho nên, liền chế tạo Côn Lôn tiên cảnh mà lấy cầu tự vệ. Lại tốn công vô ích, tiên cảnh tốt hơn theo cùng thượng Côn Châu chìm vào biển rộng. Vô Cứu cũng thả lỏng trong lòng, ngưng thần lắng nghe. Được khí. Ừm, trên trời kết giới, chính là được khí chỗ tại, được khí bên ngoài, vì cường phong vần quanh. Dù cho tu tiên cao nhân, cũng khó có thể xuyên qua. Mà thượng cổ tiên nhân, lại là như thế nào biết được hạo kiếp hàng lâm? Đương nhiên là Vô Lượng Thiên Kinh, một phần dự đoán vận trời kinh văn, xưng là thiên thư cũng không quá đáng, làm sao sớm đã thất truyền. Ta nghe nói ngày đó thiên thư, liền phía trước dám trong tay. Nghe ai nói, dùng cái gì làm chứng? Nguyên hội sắp đến, thiên kiếp nhất định, Nam Châu chấm luân, phá giới phi thang. Ha ha, lão phu trong tay kinh văn, cũng chỉ là không trọn vẹn nửa thiên. Như thế đối thoại, tựa hồ nhẹ nhõm tùy ý, nhưng lại giống như ngầm giấu sắc cơ, khiến cho Vô Cứu có chút kinh hồn táng đảm. Hết lần này tới lần khác hắn không thể nào suy đoán, chỉ có thể âm thầm đề phòng. Ngọc Hư Tử ngược lại là mây trôi nước chảy, tự mình nói rằng. Ngươi là có hay không biết được Côn Lôn chi hư tác dụng? Tránh né thiên kiếp. Ha ha, không chỉ nơi này. Côn Lôn chi hư tinh tú trận pháp, là muốn xông phá thiên địa kết giới, xuyên qua được khí mà bay để 9 tầng trời. Mang theo lớn như vậy tiên cảnh bay qua tinh vũ. Có phải hay không ý nghĩ hao huyền? Dù cho là ý nghĩ hao huyền, cũng làm người ta kính nể. Bất quá, nơi này cũng không nhìn thấy mấy cỗ tiên nhân di hải. Thất bại trong gang tấc, chỉ có thể cái khác nghĩ cách. Tục truyền, vẫn là có người bay vút lên trời. Thiên ngoại tiên nhân, cùng ngươi ta không quan hệ. Ngươi hay nói xem, lão phu vì sao đi vào nơi này? Cái này, Ngọc Hư Tử mặc dù ăn nói tùy ý, lại lời nói phiêu hốt, khiến cho Vô Cứu khó mà nắm lấy, tâm niệm một hồi nhanh quay ngược trở lại. Ha ha, Nhật Cung đã làm trận pháp trung tâm chỗ tại, không thể thiếu hai dạng đồ vật. Ồ, một là huyền thiên sợi ngang sợi dọc cầu, vì Côn Lôn hư phân biệt mình tình vũ đường đi. Một là vô lượng tiên kinh, chỉ thị phiêu miểu hành trình lành giữ hòa phúc. Vô Cứu âm thầm khẽ giật mình. Trên người hắn liền có huyền thiên sợi ngang sợi dọc cầu đồ giản, hẳn là kêu bảo vật đến từ Côn Lôn hư. Không, có lẽ chỉ là trùng hợp. Bảo vật ở đâu? Chính là nơi đây. Chỉ gặp Ngọc Hư Tử vung tay háo một chỉ, xa xa bóng mặt trời, tháng quý đột nhiên bắn ra hai đạo quang mang. Màu vàng tia sáng cùng màu bạc tia sáng cách không gặp gỡ trong nháy mắt, lại song song biến mất. Cùng đó nháy mắt, thạch thú vờn quanh trăm trượng chỗ tại, nhàn nhạt sương mù bên trong, đột nhiên có nói ánh sáng lấp lóe. Vô Cứu ngưng thần nhìn lại. Ngọc Hư Tử lại là bấm pháp quyết, đưa tay một chỉ. Lấp lóe ánh mây, từ bên trong hướng bên ngoài, chậm rãi xoay tròn, theo đó bày biện ra một mảnh mênh mông tinh không. Mà tinh không lại biến hóa, di động, không hề đứt đoạn dần hiện ra sáng chói tinh vân, cùng lớn nhỏ khác nhau tinh thể. Tiếp theo lại là hai cái lẫn nhau vờn quanh tinh thể xuất hiện, dần dần biến lớn. Đây là địa tinh, vĩ tinh, phải chăng nhìn quen mắt? Ha ha, địa tinh chính là người ta ở lại địa phương. Mà vĩ tinh, tục xưng trăng sáng, hoặc mặt trăng. Vô Cứu nghe lấy Ngọc Hư Tử giải thích, trừng lớn hai mắt. Cũng từng tại trời trên quan sát, chỗ tại địa tinh tự nhiên nhìn quen mắt. Mà không cần một lát, hết thể trở nên lạ lẫm bắt đầu. Xa lạ thành trấn, xa lạ đường phố, xa lạ cao lầu, xa lạ đám người, xa lạ chiến xa, còn có xa lạ phi hành pháp khí. Trong nháy mắt, lại xuất hiện đủ tĩnh khe núi, cùng đạp không phi hành tiên nhân, cuối cùng là tìm tới mấy phần quen thuộc tráng cảnh, nhưng lại trong khoảnh khắc chôn vùi tại liệt diễm dòng lũ bên trong, sơn hà đột nhiên sụp đổ mà đại địa một mảnh hoang vu. Tĩnh mịch qua đi, may mắn người còn sống dây rùa, trần như nhộng, vượt mọi chông gai. Trong đó có phàm tục, cũng có tu tiên giả. Không biết mấy năm trôi qua, hoang vu tỏa ra sự sống, phàm tục sinh sôi sinh sống, tiên giả cao tường vũ nội. Mà khi thành trấn từ từ khôi phục ngà, ý gì xưa phồn hoa giàu có, kinh khủng liệt diễm dòng lũ lại một lần nữa hàng lâm. Ai, sinh linh không dễ a. Ngọc Hư Tử quan sát lấy mây ánh sáng bên trong tràng cảnh biến thiên, nhẹ giọng than thở, nhật nguyện tròn và khuyết, vận trời có hại, sinh tử thay đổi, chỗ gọi là lượng kiếp. Vô Cứu cũng giống như xúc động thần hồn, hoảng sợ nói, thiên địa vạn vật tranh chấp, gọi là cướp, nhân quả bạo phát khác nhau, gọi là lượng kiếp. Kiếp nạn có rất có nhỏ, mỗi một nguyên có một đại kiếp, vô số cái nguyên hội về sau, sẽ có vô lượng lượng kiếp. Ngọc Hư Tử đưa tay vuốt râu, hơi hơi gật đầu nói, 30 năm vì một thế, 360 năm vì một vận, 1 vạn 800 năm vì một hồi, 12 vạn 9600 năm vì một nguyên. Ở giữa lớn tiểu kiếp khó không ngừng, đều có định số. Mà 5 vạn cái nguyên hội về sau, thiên địa liền sẽ nên đón vô lượng lượng kiếp. Vô Cứu không chịu được ngẩng đầu nhìn lại. Nhật cung trận pháp bên trong, không có huyền thiên sợi ngang sợi dọc cầu cùng truyền thuyết bên trong vô lượng thiên kinh. Mà vị cao nhân nào nguyên hội lượng kiếp mà nói, ngược lại là cùng năm đó kỳ tán nhân không có sai biệt. Không ngại như vậy kết luận trong tay hắn vô lượng thiên kinh, chính là kỳ lao đạo dốc cả một đời chỗ linh hội bí ẩn chưa có lời đáp. Ngọc Hư Tử cũng hướng về phía hắn quăng tới nhàn nhạt thoáng nhìn, lập tức vung tay háo hất lên, rất nhiều biến ảo tràng cảnh, cùng mênh mông tinh không dần dần biến mất, nhưng lại từ bên trong chậm rãi hiện ra chín chút tia sáng. Trong đó một điểm lập lòe sinh huy, còn sót lại 8 giờ liền như sao băng xoay quanh mà rất là quỷ dị. Vô Cứu không rõ ràng cho lắm, tiếp tục quan sát. Ngọc Hư Tử sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, lại hai tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay bắn ra 9 chút tinh huyết. Tinh huyết chợt nhưng bay đi, vừa lúc mà lại tinh chuẩn bay vào tia sáng bên trong. Cùng đó nháy mắt, 9 chút tia sáng đằng không mà lên, nhanh chóng xoay quanh, lập tức phanh, phanh nổ tung, lần lượt bày biện ra từng cái tối nghĩa khó phân biệt chữ viết cổ phù. Vô Cứu không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy hoa mắt. Mà Ngọc Hư Tử lại có thể nhận ra chữ viết cổ phù, từng chữ nói ra nói. Nguyên. Sẽ. Làm. Lâm. Tuổi. Tại. Giáp. Ai nha. Hắn vẹn vẹn nhận ra 7 chữ, lấp lóe tia sáng đã vắng lặng biến mất. Hắn kinh ngạc một tiếng, gấp nói, Vô Cứu, có hay không nhớ xuống một chữ cuối cùng. Vô Cứu nhún nhún đầu vai, vẻ mặt thấy nấy. Ừm, không phải giáp tuất, chính là giáp thân, hoặc giáp ngọ. Ngọc Hư Tử cũng không chú ý, như thế suy đoán, nhưng lại có chút lắc đầu, tiếc hận nói, lao phu tế ra bản mệnh tinh huyết, vừa mới xem bói ra hạn lớn ngày, tiếc rằng cổ trận dư huy hầu như không còn, khẩn yếu bước ngoặt chỉ kém một chữ. Vô Cứu trong lòng không hiểu siết chặt, sâu kín hỏi nói. Nếu thật như thế, chẳng lẽ không phải nói là, hạo kiếp hàng lâm kỳ hạn ngắn thì hơn 10 năm, lâu là bất quá hơn 30 năm. Ngọc Hư Tử huy động hai tay háo, tán đi mây mù lần nữa hội tụ tràn ngập. Hắn đưa tay vuốt râu, yên lặng gật lấy đầu. Hôm nay nhận được chỉ giáo, tiểu tử vô cùng cảm kích. Mà tiền bối ưu ái như thế, lại là vì rồi như vậy. Chẳng biết tại sao, vô cứu đối với vô lượng tiên kinh, cùng với cái gọi là hạo kiếp, đột nhiên không có rồi hứng thú. Hắn nhẹ nhàng di chuyển cái mông, trong con ngươi hiện lên một tia lo nghĩ. Ha ha! Xuyên thấu qua mây mù nhìn lại, Ngọc Hư Tử thần sắc có chút mơ hồ không rõ, mà tiếng cười của hắn, y nguyên rõ ràng truyền đến. Vô cứu, ngươi là người biết chuyện. Chương 1268, bể khổ vô biên. Trước đây có cái nguyện vọng, chính là tiến về Ngọc Thần giới, tìm kiếm Ngọc Thần tôn giả, lên án mạnh mẽ hắn bá lăng cùng ngang ngược, cũng vì rồi Thần Châu cùng với thiên hạ đồng đạo đòi một lời giải thích. Ngày hôm nay lúc này, vậy mà gặp được rồi vị cao nhân nào? Cho dù hắn tướng mạo bình thường, lời nói ôn hòa, y nguyên làm người ta kính sợ, mà không dám có chút khinh thường cùng lỗ mãng. Thế là bị hắn buộc tòa hạ, bồi tiếp hắn chuyện trò. Hết thể nhìn như nhẹ nhõm tùy ý, nhưng lại làm người ta trong lòng run sợ. Một vị cao nhân bên trong cao nhân, xưng là thiên hạ chí tôn cũng không quá đáng. Lô Châu, Hạ Châu, Bộ Châu, cùng với Thần Châu, cũng đều tại hắn khống chế phía dưới. Cũng chính là hắn phái ra tế ti, giám thị Thần Châu tiên môn, giết năm đó thương khởi, lại bước đến hắn vô cứu vong mệnh thiên ngai. Mà chính là vị kia Ngọc Thần tôn giả, Ngọc Hư Tử, hắn mặt đối chất hỏi, chỉ dùng ngắn gọn mấy câu, nhẹ nhõm thoát khỏi căn hệ. Giống như hắn cùng Ngọc Thần Điện, chính là giữ gìn chính nghĩa cùng thiên đạo trật tự tồn tại. Ngược lại là hắn vô cứu, thành rồi họa loạn bốn phương tội nhân. Mà hắn lại nói chính mình là cái người biết chuyện. Một mực hồ đồ đâu, lại minh bạch cái gì? À, minh bạch rồi trong tay hắn vô lượng thiên kinh, chính là kỳ tán nhân sư đồ lấy được không trọn vẹn kinh văn. Minh bạch rồi nguyên hội lượng kiếp hạn lớn ngày, liền tại 10 năm, hoặc trong vòng 30 năm. Còn minh bạch rồi hắn sẽ không mở ra Thần Châu kết giới, mà bản thân hắn cũng vẫn như cũ là không dung khiêu chiến chí tôn cùng tất nhiên tồn tại. Hoặc là minh bạch rồi Ngọc Thần Điện mới là thiên hạ chúa cứu thế, hắn vô cứu chỉ có hối lỗi sửa sai mà túi đầu nghe lệnh. Tiền bối. Vô cứu nhìn lấy trăm trượng chi cách mơ hồ bóng người, lắc lắc đầu nói, hạo kiếp hàng lâm thời điểm, cái này thiên hạ lại sẽ như thế nào? Thiên địa văn vật, có sống có chết. Ai sinh, ai chết. Bất luận sinh tử, tự có định số. Mà kia thông thiên trận pháp, thì có ích lợi gì đâu. Người cùng ngươi Ngọc Thần Điện, sẽ không khoanh tay chịu chết ta. Ha ha, không ra lão phu chỗ đoán, ngươi quả nhiên là cái người biết chuyện. Lão phu ý đồ mượn nhờ trận pháp, ngăn cản hạo kiếp, mà lấy sức người thắng thiên, lại nói nghe thì dễ. Mà lại đem hết khả năng, nhưng cầu không hối hận. Về phần kết quả như thế nào, chỉ có phó thác cho trời. Ngọc Hư Tử lời nói bên trong. Nhiều rồi một chút bi tráng chi ý, hắn chính là một vị tâm là thiên hạ cao nhân đắc đạo, chỉ vì cứu vớt thương sinh mà đem hết khả năng. Cho dù là thiên uy khó lường, hắn cũng không oán không hối. Mà hắn lời kế tiếp nói, càng là nói trọng tâm giải. Vận trời như thế, không người có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Vô cứu à, sao không bỏ qua phân tranh, thu hồi sát nghiệm, đi theo lão phu, gánh vác đạo nghĩa, cứu tế thiên hạ đâu. Vô cứu vẻ mặt kinh ngạc, im lặng không lời. Hắn lúc này, giống như gặp rắc rối hài tử, nghe theo trưởng bối dạy bảo, nhất thời hoảng sợ không biết làm sao. Mà hắn y nguyên không hiểu rõ. Thương khởi hồn phi phách tán, kỳ tán nhân thương tiếc mà kết thúc, trung huyền tử, trung xích, cùng với vô số Thần Châu tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, còn có hắn vô cứu mấy chục năm qua gian nan chấp nhất, khó nói đều sai rồi. Vô cứu, ngươi ta mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng cũng sâu xa rất sâu. Từ ngươi đi ra Thần Châu hôm đó lên, lão phu liền có nhiều chú ý mà người cũng từ một cái tay ăn chơi, trưởng thành là phi tiên tầng 8 cao nhân. Bây giờ lại nhìn ngươi lãng tử quay đầu, lão phu rất là an ủi a tới đi, lão phu mang ngươi tiến về Ngọc Thần giới, thấy vô lượng thiên kinh trần tướng, giúp đỡ ngươi mở ra cuối cùng khúc mắc. Kia tử cùng lời nói âm thanh, giống như mang theo một loại không hiểu dụ hoặc, khiến người không thể nào nghi vấn, càng khó có thể hơn kháng cự. Vô cứu vẻ mặt có chút áy náy, chậm rãi đứng dậy. Mà Ngọc Hư Tử thì là ngồi ngay ngắn như trước. Nụ cười mong đợi. Vô lượng thiên kinh, chỉ có nửa thiên, tuy không xem bói chi pháp, nhưng cũng nói minh nguyên sẽ lượng kiếp vận số. Tới đi, do ngươi thấy tận mắt phân rõ. Vô cứu nhấc chân hướng phía trước, một bước đạp vào sương mù bên trong. Kia gợn sóng vậy sương mù, giống như một vũng xuân nước, mang theo hòa thuận vui vẻ ấm áp, từ chân ngọn nguồn xuyên thấu mà đến, khiến cho hắn nhịn không được liền muốn thu hồi hộ thể pháp lực, như vậy đắm chìm trong vô biên ấm áp bên trong. Mà hắn lại dùng mình một cái, nhất thời giẫm chân tại chỗ. Tu tiên giả, đơn giản cầu trường sinh, kiếm tiêu dao. Nhưng lại vì sao chém chém giết giết, sống uổng thời gian. Quay đầu ngàn năm người không giả, hồng nhan khô lâu công dã tràng. Tới đi, theo lão phu khám phá vận trời, đạp phá hư ảo. Vô Cứu giơ chân lên bước. Hồng chân mộng nát, hồn về quê cũ. Lão phu mang ngươi trở về Thần Châu, trở về Hữu Hùng Đô Thành. Chỗ ấy không chỉ có ngươi cố thổ gia viên, cũng có cha mẹ của ngươi cùng thân bằng hảo hữu. Ấm áp thấm vào thần hồn, dường như xuân quy thiên linh, non sông tươi đẹp, khinh chu hiện đợt. Vô Cứu đi về phía trước, vẻ mặt xín ốc. Mây mù gợn sóng đầu cuối ngọc hư tử khuôn mặt, tựa hồ rõ ràng rất nhiều, đúng là như thế tử cùng thân thiết. Tựa như là vị lao đạo, ngồi tại cây già cổ trạch trước cửa, chờ lấy hắn từ đằng xa trở về. Lại như là thái hư, dơ thịt nướng, vẻ mặt rào hoạt, hướng về phía hắn mỉm cười nhìn nhau. Mà bất quá trong nháy mắt, mây mù biến ảo. Ngọc hư tử bóng người, biến thành một vị đỉnh nón trụ phục viên trắng hán, hắn bên cạnh tựa sát hai nữ tử, một cái tướng mạo đoan trang, thần thái thiện lương, một cái xinh xắn lanh lợi, xảo tiếu tiếu hề. Vô Cứu hai mắt từng đỏ, nước mắt tràn mi mà ra. Cha, mẹ, muội tử, ta trở về. Theo lấy hắn từng bước hướng phía trước, tràn ngập mây mù dần dần che mất hai chân của hắn cùng hai chân. Giờ khắc này hắn liền như là đạp vào tuế nguyệt trường hà, chỉ muốn như vậy tan vào trong đó mà trở về mất đi tự mình. Thoáng qua ở giữa, mây mù đến rồi thắt lưng. Lại có ba, năm bước, hắn hoặc đem hoàn toàn đắm chìm, biến mất. Mà trên mặt bi thương vẫn còn tồn tại, hắn lại đột nhiên dừng lại bước chân, cũng đưa tay giơ cao lên một cái xương trắng đại cung, đột nhiên kéo động dây cung, băng bắn ra một đạo lửa đỏ liệt diễm. Liệt diễm mũi tên trong nháy mắt xé rách quần quận mây mù, tiếp theo lấy thiểm điện chi thế mà thẳng đến kia mơ hồ biến ảo bóng người hung hăng vọt tới. Cái này lại tội gì khổ như thế chứ? Quen thuộc lời nói âm thanh, nhiều rồi một tia phàn nàn. Đã thấy Ngọc Hư Tử bấm tay bắn ra, tràn ngập mây mù lập tức cuốn ngược. Thế không thể đỡ liệt diễm mũi tên, lại phanh sụp đổ hầu như không còn. Mà Vô Cứu nhìn cũng không nhìn, quay người liền đi. Đã từng phiêu miểu mây mù, đống nhiên như là vũng lầy vậy quấn lấy hai chân của hắn. Hắn cũng không dám ngừng, từng bước một chạy lấy đến chỗ đi đến. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Ngọc Hư Tử không cam lòng coi như thôi, tiếp tục kêu gọi. Vô Cứu, trở về a. Ba trượng bên ngoài, đứng sừng sững lấy thanh long tượng đá. Gang tấc chi cách, đống nhiên trở nên cực kỳ xa xôi. Vô Cứu kiệt lực chuyển động bước chân, lùi bước dày nặng nề, dường như trượt chân thành hận, lại cũng không trở về được nguyên nơi. Mà theo lấy tiếng kêu truyền đến, tràn ngập mây mù dĩ nhiên mất đi rồi ấm áp, liền tức biến thành băng lãnh luồng khí lạnh, chỉ cần đem hắn thôn phệ bao phủ. Hai tử, ngươi vì sao không nghe khuyên bảo đây? Lời nói âm thanh quanh quẩn hai bên, rung động thần hồn, khiến người khủng hoảng không hiểu, nhưng lại muốn ngừng mà không được. Vô Cứu lần nữa giơ lên đại cung, quay người băng lại là một tiễn. Gào thét liệt diễm, phá toái mây mù mà đi. Mà bất quá nháy mắt, lại dường như sao băng tật rơi mà biến mất không còn tăm tích. Phi. Vô Cứu thừa cơ tăng tốc bước chân, không quên oán hận xì nói, truyền thuyết thượng cổ có loại pháp thuật, tên là Chu Tâm, cùng khu linh luyện phách tương tự, giết người ở vô hình bên trong. Tiền bối, ngươi muốn ta chết, cứ việc động thủ, làm gì như vậy dối trá, bẩn thỉu. Ai? Ngọc Hư Tử phát ra thở dài một tiếng, nói, lão phu thi triển cũng không phải là Chu Tâm chi thuật, chỉ muốn giúp ngươi đi ra bể khổ. Giúp ta, liền thả ta đi. Vô Cứu sắc mặt tái nhợt, trên ót toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cắn răng hét lớn một tiếng, tiếp tục gian nan chuyển động hai chân. Thanh long thạch thú, gần ngay trước mắt. Lại có một trượng, liền có thể trở về nguyên nơi. Mà mây mù không chỉ như là vũng lầy, càng giống là trùng điệp gông xiềng, không chỉ trói buộc rồi hắn bước chân, cũng tại thôn phệ lấy hắn hộ thể pháp lực. Lao phu nếu là thả ngươi, chính là hại rồi ngươi. Ngọc Hư Tử lời nói bất đắc dĩ, chậm rãi đứng dậy. Vô Cứu bên thân mây mù, lần nữa quấn quanh thắt lưng, hắn nặng nề hai chân, đã không nghe sai khiến. Hắn giơ lên thần cung, quay người muốn bắn, lại khóe mắt run rẩy mà làm sơ chần chờ, chợt tức quả quyết kéo động dây cung mà băng liệt diễm gào thét. Liệt diễm mũi tên cũng không bắn về phía Ngọc Hư Tử, mà là đánh trúng vào gần ngay trước mắt thanh long thạch thú. Oeng! Một tiếng vang trầm, hơn trượng cao thạch thú ngừng lại làm vỡ nát. Khó có thể tưởng tượng uy lực, cùng vỡ nát mảnh đá quét sạch tứ phương. Vô Cứu nhịn không được liền muốn lui lại tránh né, đã thấy tràn ngập quấn quanh mây mù chợt nhưng tan đi. Hắn vội vàng nhấc chân hướng phía trước, thân thể đột nhiên chợt nhẹ. Hắn thừa cơ đập đánh tay áo bên trong hóa cấm phủ, nhấc chân đạp không mà lên. Cùng lúc đó, Chu Tâm phệ hồn vậy lời nói âm thanh lại một lần nữa vang lên. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi lại gặp rắc rối rồi. Phi tiên tầng 8 cao nhân, được xưng hài tử, cũng chỉ có Ngọc Hư Tử, một vị thiên hạ chí tôn, có lấy như vậy siêu nhiên vạn vật giọng điệu. lại không biết là thân thiết biệt danh, vẫn là hắn thao túng sinh tử tùy ý. Vô Cửu vừa mới bay tới giữa không trung, còn chưa lại được đến đi xa, đã bị vô hình sát cơ bao phủ, lại bước đến hắn thế đi dần dần chậm mà lung lay sắp đổ. Hắn không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Đối mặt Ngọc Chân Nhân, hoặc Nguyệt Tiên Tử thời điểm, cho dù hắn tu vi không tốt, cũng có thể miễn cưỡng quần nhau một hai. Mà bây giờ đối mặt Ngọc Hư Tử, căn bản không thấy hắn xuất thủ, liền đã không cách nào chống đỡ, mà lại không hề có lực hoàn thủ. Hẳn là kiếp số nhất định, sinh tử ngay tại lúc này. Chết thì chết vậy. Mà đã nhưng gặp rắc rối, lại có làm sao trước khi chết lộn nhảy một lần. Vô Cứu cắn chặt răng, đột nhiên quay người. Ngọc Hư Tử đã đạp không mà đến, chậm rãi tới gần. Mà hắn lạnh nhạt từ cùng thần thái, nhưng lại làm kẻ khác càng thêm sợ hãi. Vô Cứu đột nhiên giơ lên thần cung, băng dây cung nổ vang. Đã thấy Ngọc Hư Tử mỉm cười, vung tay háo hất lên. Nộ bắn mà tới liệt diễm mũi tên, phanh sụp đổ mà hóa thành đốm lửa nhỏ tán đi. Hám Thiên Thần Cung a, từng công đều khác, đánh đâu thằng đó, chính là dựa vào bảo mệnh thủ đoạn, bây giờ lại trở nên không chịu nổi một kích. Mà Vô Cứu lại tựa hồ như sớm có chỗ đoán, thừa dịp Ngọc Hư Tử thế tới dừng lại, hắn giơ lên thần cung, kéo động dây cung, lại băng liên xạ không ngừng. Hơn 10 đạo liệt diễm mũi tên, thẳng đến bốn phía cột đá vọt tới. Trong nháy mắt, ở vào thanh long phương vị 12 cây cao lớn của đá, đã bị liệt diễm mũi tên đánh trúng, lập tức tiếng vang oanh minh mà mảnh đá bay tán loạn. Oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh bên trong, 12 cây cột đá toàn bộ sụp đổ. Ngọc Hư Tử không nghĩ tới người nào đó như vậy điên cuồng, ngoài ý muốn nói, bốn mùa tuần hoàn, đúng lúc gặp Đông Cung Hoàng Đạo ngày lành tháng tốt. Mà thiên quan vỡ vụn, sinh lộ đã hiện. Hắn lại hiểu được thiên lý mệnh số, hẳn là có thể chạy ra nơi này. Mà lời còn chưa dứt, hắn lại liên tục lắc đầu. Vô Cứu a, ngươi xông họa lớn rồi. Chương 1269, xông họa lớn rồi. Giữa không trung bên trong, Vô Cứu có chút thở hổn hển. Một hơi bắn ra rồi 12 tiễn, lại thêm trước đó 3 mũi tên, như thế thi triển thần cung, như thế liều mạng, có thể nói trước đó chưa từng có. Mà hắn nhấc chân hướng phía trước, thế đi chậm chạp. Vô hình cấm chế, ý nguyên khó mà tránh thoát. Ngọc Hư Tử đã đạp không mà đến, dường như đi bộ nhàn nhã. Chỉ bất quá hắn lời nói bên trong, tựa hồ nhiều rồi một tia hoán khí. Gặp rắc rối, lại gặp rắc rối, xông họa lớn rồi. Hắn trô nói ý gì? Đã thấy 12 cây sụp đổ cột đá, tóe lên ngút trời sương mù. U tiếng oanh minh, còn tại rung khắp quanh quần bốn phương. Mà bất quá trong nháy mắt, hoặc mất đi cân bằng, hoặc trận pháp bị hao tổn, to lớn đài cao đột nhiên chậm rãi nghiêng về. Ngay sau đó còn sót lại hơn 20 cây cột đá theo đó bẻ gãy sụp đổ, lập tức lại là oanh minh từng trận, sương mù cuồn cuộn. Tiếp theo toàn bộ treo ngược chi sơn, chậm rãi rơi xuống không trung. Cùng lúc đó, trói buộc cấm chế không có rồi. Vô Cứu phát giác tứ chi khôi phục tự nhiên, ngoài ý muốn không thôi, mà hắn chưa kịp may mắn, quyết định thật nhanh đưa tay tế ra một mai ngọc phủ. Xôi trào bụi mù bên trong, toát ra một vị lao giả bóng người, đã đến rồi 30 trượng bên ngoài, đúng lúc gặp ngọc phủ đến rồi trước mặt, hắn nhẹ nhàng vung vẩy tay áo. Vô Cứu lại quay người liền chạy, thuận thế lại tế ra một cái linh thạch. Oeng! Một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến, theo đó gió mây cuồn cuộn. Hắn tế ra linh thạch, lăng không nổ tung một luồng tia sáng, mà hắn còn chưa đạp vào trong đó, tia sáng đã bị cuồng liệt gió mây đánh nát. Lập tức mãnh liệt lực đạo ầm vang mà tới, hắn không chịu được một đầu hướng xuống cắm xuống. Lôi ngọc phù a. Cây còn lại quả to một mai lôi ngọc phù, lưu làm bảo mệnh tác dụng. Ai ngờ mai này đến từ phong gia lôi ngọc phù, uy lực quá mức mãnh liệt, vội vàng xuất thủ, lại phá hủy vận chuyển pháp trận mà thai họa tự thân. Lại không biết có thể hay không ngăn trở Ngọc Hư Tử. Tiếng gió rít gào, ngân quang lấp loé. Phanh. Theo lấy mặt đất rung chuyển, bùn đất vẩy ra. Hoang nguyên phía trên, nhiều rồi một cái hố to. Hơn trượng sâu hố đất bên trong, nằm sấp một đạo bóng người, mặc dù bọc lấy giáp bạc, lại vẫn là không nhịn được thảm hừ lấy một tiếng. Từ cao ngàn trượng không, như vậy nện ở trên mặt đất, nếu không có giáp bạc hộ thể, hậu quả khó mà lường được. Mà đã như thế, hắn vẫn là gân cốt đau nhức, hai mắt cháy đen, tâm thần run rẩy. Nhất là kia tiếng oanh minh, còn tại thai bên quanh quẩn, mà lại nương theo lấy đại địa run rẩy không dứt, khiến người nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Không đúng a. Vô Cứu còn chưa xoay người, đã chấn động cách đất, tiếp theo đất đá đều dưới, bất cứ lúc nào đều muốn đem hắn chôn sâu. Hắn thu hồi giáp bạc leo ra hố đất, có ngọc mảnh từ tay háo bên trong chấn động rớt xuống. La hoa cấm phủ đã trở nên vỡ nát. Mà đó là. Vô Cứu lảo đảo đứng vững, ngẩng đầu lên. Nón bạc trên vết máu cùng bùn đất ngăn trở là. Chỉ gặp một tòa to lớn treo ngược chi sơn, nện ở hoang nguyên phía trên, tóe lên khắp trời bụi mù.

liên tức một mảnh chói lóa mắt ánh sáng hoa, mang theo túc sắt vạn giảm uy thế quần quận mà đi. Cùng đó trong nháy mắt, lại là một tiếng điếc thai tiếng vang. Vâng! Kia trắng đen xoay quanh ánh sáng hoa, không chỉ chói lóa mắt, còn ra chỉ lấy thánh thú chi hồn hủy diệt cùng thôn vệ chi lực, dù cho vạn thánh tử cùng quỷ xích cũng phải kiêng kỵ ba phần. Mà tiếng vang oanh minh chưa tuyệt, kịch liệt lấp lóe tia sáng ẩm vang sụp đổ. Hư ảo bóng trưởng cũng bị bách dừng lại, hình như có tan rã dấu hiệu. Bởi vậy phản phệ uy lực, giống như kinh đảo hãi lãng mà quét ngang bát phương. Giờ này khắc này, nơi xa tụ tập thành đàn bóng người. Trong đó không chỉ có nguyên giới gia tộc tu sĩ, cũng có ngọc chân nhân. Mà quan sát sau khi, riêng phần mình kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp giữa không trung bên trong, sụp đổ tia sáng, cùng loạn sát khí, phản phệ pháp lực, hình thành một mảnh trăm trượng phương viên khí cơ vòng xoáy. Mà một đạo bóng người bay ra vòng xoáy, dường như gió xoáy lá rách vậy chật vật, một đạo bóng người chậm rãi ngưng bước, lạnh nhạt vẻ mặt bên trong hình như có kinh ngạc. Tôn giả vậy mà đi vào Thượng Côn Châu. Ngọc chân nhân, ngươi vì sao giấu giếm? Nếu không có như thế, há có thể dẫn dụ vô cứu hiện thân? Bây giờ các vị không chỉ có thể mắt thấy tôn giả thần thái, cũng có thể nhìn thấy tiểu tử kia nhận lấy cái chết hạ tràng. Tiểu tử kia dám cùng tôn giả giao thủ, thần thông cũng là không tầm thường. Kéo dài hơi tàn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dựa mắt mà đợi. Ngọc chân nhân cùng nguyên giới cao nhân, chờ lấy người nào đó nhận lấy cái chết. Lúc này vô cứu, rên thảm lấy bay ra ngoài, không những không chết, ngược lại tránh thoát rồi trói buộc. Cho đến trăm trượng bên ngoài, hắn còn tại chật vật lan lộn, lại mạnh thôi pháp lực, chỉ muốn thừa cơ xa trốn. Mà bối rối bên trong quay đầu thoáng nhìn, hắn lại trừng lớn hai mắt. Lộn xộn tia sáng cùng sát khí bên trong, một cái hư ảo bóng trưởng xuất hiện lần nữa. Liền giống như khó mà nghịch chuyển kiếp số, lăng không chợt nhưng tới gần. Một đạo thần uy khó lường bóng người, theo đó loan thoáng, còn có vang vọng thiên địa lời nói âm thanh, làm người ta thần hồn run rẩy. Vô cứu a, ngươi. Quát tháo đến nay, ung dung ngoài vòng pháp luật, đơn thuần vận khí cho phép. Ngươi vừa mới thi triển thần thông, đơn giản mượn nhờ thú hồn chi lực mà thôi. Nếu như bỏ qua thú hồn, thần cung cùng pháp bảo, ngươi không còn gì khác. Bây giờ lão phu ở đây, ngươi còn chưa kịp lúc tỉnh ngộ. Vô cứu lăn lộn lấy ổn định thân hình, còn chưa thi triển đột pháp, đã cứ thế giữa không trung, tuyệt vọng vẻ mặt bên trong lộ ra một tia mờ mịt. Đúng vậy à, không có cất cho vận khí che chở, không có rồi thánh thú chi hồn, hám thiên thần cung cùng cựu tinh thần kiếm, tư chất bình thường hắn, chính là A Tam cũng so ra kém. Làm sao đàm cứu vớt thần châu, cùng Ngọc Thần Điện vì địch. Cùng vị tôn giả kia lấy thuyết pháp, giảng đạo lý, càng như là tự rước lấy nhục. Đột nhiên ở giữa, vô cứu cảm thấy cực kỳ mỏi mệt. Hắn liền giống như đối mặt một chương vô hình lưới lớn bên trong, trốn không thoát, cũng kiếm không phá, chỉ có trơ mắt gặp vận mệnh trêu cận cùng chế nhạo. Mà tấm vong lớn kia, đã gần ngay trước mắt. Vô cứu hai hàng lông mày dựng thẳng, mê mang ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn bấm pháp quyết, đưa tay một chỉ. Xương lạnh lăng không mà lên, một khối to lớn huyền băng đống nhiên thoáng hiện. Mà bất quá trong nháy mắt, cứng rắn huyền băng phanh nổ tung. Hư ảo bóng trưởng, chợt nhưng đến rồi năm trượng bên ngoài. Vô cứu lại đưa tay một chỉ, thấp giọng quát mắng. Đoạt. Đoạt tự quyết tế ra trong nháy mắt, liền đã sụp đổ hầu như không còn. Hư ảo bóng trưởng, cách xa nhau chỉ có 3 trượng. Trong nháy mắt, hắn liền sẽ tại kia không hiểu pháp lực mạnh mẽ ép thành phấn vụn. Cương đại nhất hám thiên thần cung cùng thánh thú chi hồn, tốn công vô ích. Yêu tộc huyền vũ biến cùng đoạt tự quyết, không dùng được. Còn có một thức mưa sao hoa rơi thần thông cùng cựu tinh thần kiếm, chỉ sợ cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ mà hết cách xoay chuyển. Giờ này khắc này, đã không kế có thể thử. Ai, giống như lại trở lại năm đó núi Ngọc Chi Đỉnh, cũng đã cách xa thần châu, không biết hồn về nơi nào. Vô cứu dãy rùa lui lại, mà kinh khủng bóng trưởng đã đối diện đánh tới. Cuốn lên sát khí gió, thổi đến hắn hộ thể pháp lực sụp đổ, quần áo bay phất phới. Mắt thấy hắn thai kiếp khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà trong cơ thể của hắn, đột nhiên nhảy ra một đạo màu vàng bóng người, làm việc nghĩa không chùn bước vậy nhào về phía trước. Vâng! Đó là hắn yêu tu phân thân, tự xưng vô nhị, liền tại đụng vào hắn hư ảo bóng trưởng trong nháy mắt, nguyên thần chi thể đột nhiên nổ tung. Giống như kinh lôi giữa không trung bên trong phóng thích, cùng lúc tia sáng bùng lên, tiếng vang oanh minh, uy lực rút nhanh chóng. Vô cứu không chịu được miệng phun màu nóng, thẳng tắp bay ngược ra khu. Đỏ tươi máu, giữa không trung bên trong vạch ra một đạo lửa đỏ xích luyện. Mà nương theo lấy vô nhị nguyên thần tự bạo, kia hư ảo bóng trưởng rốt cục tán loạn. Vô cứu mạnh thôi pháp lực, thân hình chớp động, liền tức hóa thành sao băng, thẳng đến phương xa bỏ chạy. Thoáng qua ngàn dặm, vô cứu thế đi hơi chậm, đang muốn tiếp tục thi triển cựu tinh quyết, mà vừa mới khôi phục tự nhiên thân hình, đống nhiên lại trở nên nặng nề hơn. Hắn ngạc nhiên quay đầu, một cái hư ảo bóng trưởng xuất hiện lần nữa tại bên ngoài hơn 10 trượng, lại biến thành 3 trượng to lớn, giống như manh thú ngụm lớn, thế tất yếu đem hắn thôn phệ diệt sát. Vô Cứu khóe mắt run rẩy, một đạo bóng người xuyên thể mà ra. Phân thân Vô Tam, hướng hắn cười cười, rất là thoải mái, mà hắn mặt đen trên lại mang theo một tia quyết tuyệt, mà lại bất đắc dĩ bi trắng. Vâng! Chói mắt tia sáng cùng điếc thai hoanh minh bên trong, hư ảo bóng trưởng dần dần tiêu tán. Vô Cứu không dám chần chờ, lách mình mà đi. Mà sau một lát, lấp lóe sao băng lại một lần mất đi tia sáng. Hắn lung lay xoay người lại, khoe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Đỉnh đầu mặt trời đỏ tươi đẹp, dưới chân hoang vu vạn dặm. Cho đến lúc này, vẫn không thể chạy ra thượng Côn Châu đây. Mà bên ngoài hơn 10 trượng, con kia hư ảo bóng trưởng lại tới. Tựa hồ sát cơ càng sâu, đã biến thành 4, 5 trượng lớn nhỏ. Lại như cũ không nhanh không chậm, âm hồn bất tán. Hắc, trải qua ngàn cực nhọc vạn khổ tu thành hai cỗ phân thân, đã lần lượt hy sinh vì nước. Tự bạo nguyên thần biện pháp, vậy mà không đối phó được một cái ngọc hư tử. Sau đó, nên là bản tôn rồi. Vô Cứu đưa tay một chiêu, lòng bàn tay tuôn ra kiếm khí bảy màu. Mà hắn hình như có không đành lòng, kiếm mang lập tức biến thành lục sắc. Hai tay của hắn cầm kiếm, lung lay thở hổn hển miệng thô khí, đón lấy kia bay tới bóng trưởng, hoán hận nói. Cổ nhân vân, người nghi ngờ thì chết. Ta nhìn không ra ngươi ngọc hư tử chân thực sắc mặt, nên có nảy một kiếp. Mà nhưng có đời sau, ta y nguyên muốn tìm ngươi tính sổ. Giữa không trung bên trong không thấy bóng người, tự có lời nói tiếng vang lên. Không được mà nghi ngờ, người nghi ngờ thì chết. Mà ngươi nghi ngờ không tại ta, lo sợ không đâu ngươi. Bể khổ vô biên, sớm ngày giải thoát. Lời nói âm thanh chưa rơi, to lớn bóng trưởng mang theo siêu siêu gió lạnh mà đến. Vô Cứu khỏe miệng nít lên, trong tay kiếm mang tăng vọt. Mà đang lúc quyết đánh một trận tử chiến thời khắc cuối cùng, bất ngờ xảy ra chuyện. Phía dưới trên cánh đồng hoang, đột nhiên nhảy lên một đạo hồng quang. Bất quá trong nháy mắt, một vị lão giả ngăn tại trước người hắn, vội vàng nói, đi mau. Vô Cứu nghẹn ngào nói, Mạc Quy. Hiện thân lão giả, đúng là Mạc Quy, hắn đi theo Nguyệt Tiên Tử, như thế nào tới chỗ này? Chỉ gặp Mạc Quy không kịp nhiều lời, quay người thẳng đến bóng trưởng đánh tới. Mà hắn vừa mới giơ lên ánh kiếm, đã bị bóng trưởng nuốt hết, nhục thân phanh sụp đổ, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Nó nguyên thần còn chưa nhảy thoát, đã bị không hiểu sát cơ ép thành phấn vụn. Vô Cứu trợn mắt hốt mồm. Hắn không sợ chết, lúc này cũng không có muốn tiếp tục sống. Mà nhìn lấy Mạc Quy chết thảm, vẫn là để hắn khó có thể tin. Cùng cái kia lão giả vẹn vẹn đánh qua mấy lần giao tế, hắn vậy mà xả thân cứu rút. Vô Cứu càng thêm khủng hoảng, quay người nhanh đột. Mà hư ảo bóng trưởng diệt sát rồi Mạc Quy về sau, cũng không coi như thôi, ngược lại tăng tốc thế tới, đột nhiên tiếng gió mãnh liệt. Vô Cứu liên tiếp mấy cái thiểm đột, đã đến rồi mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà sau lưng y nguyên hàn khí tập kích người, căn bản không dung hắn thi triển cựu tinh quyết xa trốn. Đúng tại lúc này, lại một đạo hồng quang phóng lên tận trời, lập tức hiện ra một vị lão giả, động thân đón lấy bóng trưởng. Từ xa, Vô Cứu vội vàng quay đầu. Phanh, kia kiên quyết chịu chết lão giả, chính là từ xa, một câu đều không có lưu lại, liền đã nhục thân sụp đổ, thần xương cốt đều tiêu. Mà hư ảo bóng trưởng, liên tiếp diệt sát hai vị phi tiên cao nhân về sau, không có chút nào dừng lại. Mang theo tiếng gió gào thét thẳng đến hốt hoảng đảo vòng bóng người vô tới. Ai, cùng nó truy sát mà chết, gì như liều chết thống khoái. Chỉ tiếc rồi Mạc Quy, thử xa, tình này này nghĩa, đời sau lại báo. Vô Cứu biết rõ hắn thai kiếp khó thoát, vung kiếm quay người. Mà cùng đó nháy mắt, hắn lại đầy dây ngạc nhiên. Đột nhiên tia sáng lấp lóe, một đạo áo trắng bóng người chợt nhưng mà đến, bất quá trong nháy mắt, đã cản ở trước mặt của hắn. Chỉ gặp nàng tay áo dài nhẹ phẩy, hai con ngươi xuân nước như đợt. Tuyệt thế dung nhan mang theo một tia không bỏ, tiếp theo môi son khẽ mở mà không thể nghi ngờ nói, nguyệt tộc giao cho ngươi, đi. Vô Cứu không có thừa cơ đào thoát, mà là manh liệt mà cứ thế giữa không trung. Nguyệt tiên tử, Mạc Quy cùng tử sa chịu chết tiến hành, đã để hắn lo lắng không thôi. Mà hai vị lão giả gặp nạn về sau, nguyệt tiên tử quả nhiên hiện thân. Bất quá, nàng gánh vác nguyệt tộc sứ mệnh, xưa nay hành sự cẩn thận. Lúc này dám liều lĩnh, một mình ngăn cản ngọc hư tử. Ngốc nữ nhân. Nàng điên rồi. Chương 1271, tình thế bất đắc dĩ. Một đạo áo trắng bóng người, lóe lên hướng phía trước. Một cái to lớn bóng trưởng, phá không mà đến, mắt thấy liền muốn đưa nàng nuốt hết, ép diệt, lại chợt nhưng dừng lại mà chậm rãi tiêu tán. Cùng đó trong nháy mắt, xa xa giữa không trung bên trong, hiện ra một vị lão giả bóng người, dường như đến từ đám mây phía trên, mà trong nháy mắt đã đến rồi trăm trượng bên ngoài. Nguyệt tiên tử. Ngọc hư tử lời nói âm thanh ý nguyên ôn hòa. Mà sắc mặt của hắn có chút hờ hững. Nguyệt tiên tử không người một chút, chắp tay thăm hỏi. Tôn giả. Ngọc Hư Tử một tay chắp sau lưng, một tay nhặt lấy dâu bạc trắng, khoan thai đứng vững thân hình, sau đó nhàn nhạt lên tiếng nói. Ngươi vì sao phản bội lão phu? Tình thế bất đắc dĩ. Ồ! Ngọc Hư Tử lời nói âm thanh vẫn là không nhanh không chậm, lại nhiều hơn rồi mấy phần không dung kháng cự uy nghiêm. Mang theo hắn lặn vào nguyên giới, cũng là tình thế bất đắc dĩ. Hán! Nguyệt Tiên Tử quay đầu thoáng nhìn, vừa thấy người nào đó đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài. Nàng ánh mắt bên trong lóe ra ai oán cùng lo lắng, hiển nhiên đang trách cứ đối phương không có nghe nói rời đi. Nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngược lại phân trần nói, tôn giả minh dám, vô cứu đi vào nguyên giới, cùng tại hạ không quan hệ. Tiết lộ lão phu vô lượng thiên kinh, khó nói cũng không có quan hệ gì với ngươi. Cái này, ngoại giới chỉ có thiên thư truyền thuyết, không người biết được ngày đó kinh văn tồn tại. Lại không ra lão phu chỗ đoán, là ngươi tiết lộ cơ mật. Mà ngươi có nghĩ tới không, nếu như thiên hạ được tin trần tướng, tất nhiên lòng người rung động, khiêu khích bốn phương đại loạn. Lão phu ngàn năm chi công, cũng sẽ hủy trong chốc lát. Đến lúc chớ nói ngươi nguyệt tộc, chính là nguyên giới cũng khó có thể bảo toàn. Nguyệt Tiên Tử hình như có ấy nấy, không có gì để nói. Mà Ngọc Hư Tử lại nhặt lấy dâu dài, than thở, Nguyệt Liên à, ngươi cô phụ rồi lão phu nội khổ tâm. Chấm đã. Liền tại lúc này, có người lên tiếng. Ngọc Hư Tử, trước đó Nhật Cung, ta liền phát giác không đúng, ngươi quả nhiên ngầm giấu ác ý mà ngươi muốn giết người thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác lại giả nhân giả nghĩa. Mà lại xông ta tới a, khi dễ một nữ tử tính cái gì bản sự. Là vô cứu, thở hổn hển mấy ngụm thô khí về sau, nhịn không được, phất tay kêu la. Lại không người để ý đến hắn. Chỉ gặp Nguyệt Tiên Tử túi lầu xuống, khẩn cầu nói, Nguyệt Liên có lỗi, tùy ý tôn giả trừng phạt. Bất quá, xin ngài buông tha hắn. Ngọc Hư Tử tựa hồ có chút tiếc hận, hỏi, ngươi cam nguyện vừa chết, chỉ vì cứu hắn. Hắn là ta nam nhân. Nguyệt Tiên Tử ngẩng đầu lên, nàng tinh xảo dung nhan tỏa ra thần thái khác thường. Ngắn gọn một câu, nói ra nàng chịu chết chi tâm. Vì rồi nhà mình nam nhân, nàng không tiếp thịt nát xương tan. Không thể a. Vô Cứu kinh ngạc nghẹn nào. Ý gì anh nguyên không có ai để ý đến hắn, liền giống như hắn đưa thân ngoài suy xét. Vô luận là Nguyệt Tiên Tử, vẫn là Ngọc Hư Tử, đều không xem hắn tồn tại. Thì ra là thế. Ngọc Hư Tử trên mặt không có chút rung động nào, lại chậm rãi giơ bàn tay lên, mang theo từ bi giọng điệu, trầm giọng nói. Người chi từng có, khó thoát tội lỗi. Nếu không, trật tự sụp đổ, thiên đạo chỗ này tồn. Dừng tay. Vô Cứu lớn tiếng gào thét. Mặc dù không ai để ý đến hắn, mà hắn lại thấy rõ rõ ràng. Nguyệt Tiên Tử là muốn thay hắn nhận qua, một mạng để một mạng. Khó trách Mặc Quy, thử xa, trước sau chịu chết. Bởi vì kia hai vị lão giả, sớm đã biết rõ Nguyệt Tiên Tử quyết đoán. Mà lại thêm hai cỗ phân thân, đã có bốn cái tính mạng vẫn lạc. Giờ này khắc này, Nguyệt Tiên Tử lại nên vì hắn mất mạng. Mà nàng cùng Linh Nhi đồng dạng, đem hắn xem như nhà mình nam nhân. Mà đã làm nam nhân, há có thể trốn ở nữ nhân phía sau. Vô Cứu phi thân hướng phía trước, một tiếng quát mắng truyền đến. Đi mau. Cùng đó trong nháy mắt, gió mạnh đập vào mặt. Vô Cứu thân hình lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau, lại không cam lòng coi như thôi, cưỡng ép giãy giụa. Liên tại giờ phút này, Ngọc Hư Tử đưa tay nhẹ phẩy, một đạo bóng trưởng xẹt qua giữa không trung, lướt ngang trăm trượng mà đến. Mà Nguyệt Tiên Tử tâm niệm đã quyết, đã thấy người nào đó chậm chạp không chịu rời đi, nàng vội vàng chụp vào ở ngực, đưa tay ném ra ngoài ba mảnh ngân quang. Theo đó huyền nguyệt lập lòe, quang hoa bắn ra từ phía. Mà hư ảo bóng trưởng, liền như núi lớn vậy đấu đá mà tới. Phanh! Huyền nguyệt còn chưa hiển uy, ngân quang vỡ nát. Nguyệt Tiên Tử thân hình dừng lại, hai tay bấm niệm pháp quyết một chỉ. Không trọn vẹn huyền nguyệt bỗng nhiên tăng vọt đến mấy trượng lớn nhỏ, toàn lực ứng phó hướng phía trước. Mà bóng trưởng thế tới không giảm, sát khí càng kinh người hơn. Phanh! Lại là một tiếng vang trầm, huyền nguyệt khuyết mất hơn phân nửa, lập tức tia sáng ám nhược, gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nguyệt Tiên Tử thân thể rung động, khoe miệng tràn ra vết máu, lại cắn răng không lùi, tiếp tục thôi động pháp lực. Phanh! Tê tâm liệt phế trầm đủ gầm thanh bên trong, không trọn vẹn huyền nguyệt vỡ nát hầu như không còn. Hư ảo bóng trưởng mang theo phản phệ pháp lực, bài sơn hải đảo vậy hung hăng chụp về phía nàng mềm mại bóng người. Nàng cũng nhịn không được nữa, miệng phun máu nóng, quần áo nổ nát vụn, lăng không xoay tròn, phảng phất một mảnh hoa lá, tức sẽ vẫn lạc mà trở về bụi bặm. Mà nàng vẫn trong lòng còn có may mắn, gian nan lên tiếng. Tôn giả, cầu ngài buông tha hắn. Hư ảo bóng trưởng không có dừng chút nào nghỉ, vẫn như cũng là mang theo cuồng liệt sắc cơ, vô tình truy đuổi nàng xoay tròn bóng người. Hãm vào tuyệt vọng nàng, tiếng buồn bã kêu gọi. Vô Cứu, nguyện tộc cùng Linh Nhi, không thể rời bỏ ngươi. Vô Cứu không đi, vẫn ở chỗ cũ đập vào mặt cuồng phong bên trong trái phải lay động, lại trừng lớn hai mắt, trong lòng một hồi đâm đau. Cái kia hắn đã từng cựu ra, bây giờ nữ nhân, chỉ coi nàng sở trường tính kế, cho nên cùng nàng luôn là có một loại đề phòng, mà lại khó mà dứt bỏ tình cảm. Ai ngờ nàng lúc sắp chết, làm bận tâm vẫn là hắn vô cứu. Nhất là tiếng kêu của nàng, làm lòng người nát. Mà nàng tức sẽ tàn lụi, bóng trưởng càng lúc càng gần. Vô cứu ngậm máu xì rồi một hơi, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngọc hư tử, ta cùng ngươi liều mạng. Theo nó hai tay cùng vùng, mây đen trào tuôn, thành đàn thú hồn gào thét mà ra, điên cuồng nhào về phía kia hư ảo bóng trưởng. Mà bản thân hắn phi thân hướng phía trước, một tay đem Nguyệt Tiên Tử ôm ở trong ngực, nhưng lại chưa tìm kiếm Ngọc hư tử liều mạng, mà là quay người nhanh độn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mây đen sụp đổ. Mấy chục đầu thú hồn tan thành mây khói. Hư ảo bóng trưởng cũng tùy theo tiêu tán vô hình. Mà manh liệt phản phệ chi lực cùng lúc quét ngang bát phương. Vô cứu căn bản không tránh kịp, rên lên một tiếng thê thảm, miệng mũi phun máu, xoay người trở rơi giữa không trung. Nguyệt Tiên Tử không nghĩ tới hắn quay người cứu giúp, kinh ngạc sau khi, khóe mắt hình như có lệ quang lấp lóe, liền tức rỗi ra hai tay ôm chặt cổ của hắn. Hai người như là tảng đá vậy rơi xuống. Mảng lớn núi rừng, đối diện mà đến. Vô cứu chỉ muốn dừng lại thế đi, lại miệng mũi phun máu, khí tức tăng dã, nhất thời bất lực. Mà tiêu tán bóng trưởng, lại tại nữa không trung nổi lên. Hắn ôm lấy Nguyệt Tiên Tử, cười thầm nói, nhưng cầu ngã chết, cũng không rẻ lao già kia. Cái chết, còn có thể luân hồi, nếu như chết tại Ngọc Hư Tử trong tay, tất nhiên là hồn phi phách tán hạ tràng. Nguyệt Tiên Tử dĩ nhiên bất lực trèo trống, hai mắt nhắm lại, đứt quãng nói, chết thì cũng chết. Kiếp này không tiếc cũng. Thoáng qua ở giữa, hai người liền sẽ ngã xuống núi rừng. Mà hư ảo bóng trưởng, treo cao giữa không trung. Có lẽ là thống hạ sát thủ trước đó. Ngọc Hư Tử muốn để một đôi nam nữ si tình gặp một lần cuối cùng tra tấn. Ai ngờ liền tại lúc này, giữa rừng núi hang động bên trong, đột nhiên xông ra hai vị lao giả bóng người. Một cái còng xuống lưng eo, một cái hình dung tiểu tụy người chết bộ dáng. Mà còng xuống lưng eo lao giả, cực kỳ nhanh nhẹn, một phát bắt được rơi xuống vô cứu cùng Nguyệt Tiên Tử, thừa cơ lướt qua núi rừng phi nhanh mà đi. Nó đồng bạn theo sát phía sau, thỉnh thoảng hoảng sợ quay đầu. Lao giả, cút ngay. Vô cứu không kịp chuẩn bị, lên tiếng chửi mắng. Hai cái lao giả chính là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, mặc dù hắn có chút kinh hỉ, nhưng lại không muốn liên lụy đối phương. Chớ có rông dài, mau mau nghĩ cách rời đi. Trốn không thoát. Bàn vận thuật đây, khó mà đạt được. Ai nha, sớm biết như thế, lao vạn tội gì cùng ngươi mất mạng. Ngươi cút ngay a. Vạn Thánh Tử nắm lấy Vô Cứu cùng Nguyệt Tiên Tử phi độn thời khắc, phàn nàn không ngừng. Mà Quỷ Xích quay đầu nhìn quanh, lớn tiếng nhắc nhở. Ngươi chạy ra Mộc Thiên Thành chi pháp, có thể bắt trước. A, lại đem quên đi. Cùng lúc đó, nữa không trung bóng trưởng chợt nhưng rơi xuống. Như là một tòa núi nhỏ, thẳng đến đảo vong bên trong bốn người lập tới. Lão Vạn, vung tay. Vô Cứu đột nhiên tránh thoát Vạn Thánh Tử, phất tay vỗ nhẹ. Khi hắn trong ngực Nguyệt Tiên Tử biến mất trong nháy mắt, hắn đưa tay cầm ra Hám Thiên Thần Cung, sau đó đem hết toàn lực, quay người kéo động dây cung mà lăng không vọt tới. Bang, bang, bang. Một đạo mũi tên bắn ra thời khắc, lại là hai đạo mũi tên theo sát phía sau. Vang một tiếng vang thật lớn, nữa không trung nổ tung một đạo khe hở màu đen. Vô Cứu thu hồi thần cung, lung lay sắp đổ. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích không dám lãnh đạo, một trái một phải nắm lấy hắn phi thân hướng lên, thừa dịp khe hở biến mất trong nháy mắt, một đầu đâm vào trong đó. Trong nháy mắt, hắc ám bắt ngát. Ba người thân thể trôi nổi, trái phải nhìn quanh. A, quả nhiên không kém. Ngọc Hư Tử. Vạn Thánh Tử còn chưa may mắn, liền nghe Quỷ Xích kinh hô. Chỉ gặp xa xa hắc ám bên trong, có sáng lên lóe lên liền biến mất, vậy mà toát ra một đạo bóng người, thẳng đến bên này bay tới. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích nắm lấy Vô Cứu, tại hư không bên trong xoay quanh giấy rùa. Đối với hai vị cao nhân tới nói, vẫn là lần đầu đưa thân vào hư không bên trong. Mà rối ren một lát, dần dần tự nhiên. Liên tức một cái huy quyền đánh đánh, một cái thôi động kiếm khí, pháp lực phản phệ phía dưới, như vậy phi nhanh mà đi. Sau một lát, ba người còn tại hắc ám bên trong bay chạy. Mà Ngọc Hư Tử bóng người đã từ từ tới gần đến rồi hơn ngoài 10 dặm. Có thể thấy được hư không bên trong, vị cao nhân nào ý nguyên thần uy khó lường. Ai nha, sớm muộn bị hắn đuổi kịp. Vô Cứu, có gì thượng sách? Đúng vậy a, ngươi sở trường nhất bỏ chạy chi thuật. Ta. Vô Cứu bị hai người nắm lấy, suy yếu nói, ta không còn biện pháp nào, chỉ có phá toái hư không, thi triển bàn vận thuật, nếu không vẫn là khó thoát kiếp nạn này. Vạn Thánh Tử giật mình nói, mau mau thi triển thần cung. Hắn cùng Quỷ Xích đồng thời buông tay, đã thấy Vô Cứu bay ra ngoài. Hai bọn họ vội vàng đưa tay, kinh ngạc nói. Như thế nào như vậy không chịu nổi. việc này không nên chậm trễ. Ai, hai người các ngươi có thể so với thiên tiên cao nhân, sao không tự mình động thủ, ta xác thực bất lực. Phá thoái hư không? Lão vạn chưa bao giờ nếm thử. Vội vàng ở giữa, chỉ sợ khó mà có hiệu quả. Ai, phải mệnh chết ta à? Vô Cứu lấy ra một cái đan dược ném vào trong miệng, sinh không thể luyến vậy thở dài, sau đó cầm ra thần cung, miệng mũi bên trong lần nữa phun ra máu nóng. Mà hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực kéo động dây cung. Băng liệt diễm thoáng hiện, hắc ám bên trong nổ tung một đạo sáng lên. Vạn thánh tử cùng quỷ xích ngược lại là cực kỳ ăn ý, không mất thời cơ nắm lấy hắn xông vào sáng lên bên trong. Chỉ một thoáng cảnh vật biến ảo, vừa lúc hoàng hôn thời gian. Lão quỷ, giúp ta chiếu khán nguyệt tiên tử. Vô Cứu thu hồi thần cung, đưa tay lau cái mặt trên vết máu, thuận thế ném ra một cái linh thạch, lại xoay đầu phân phó một tiếng. Theo nó vung tay háo hất lên, quỷ xích đã bị thu vào ma kiếm. Mà vạn thánh tử dẫn hắn đạp vào trận pháp kia sáng thời khắc, xa xa nữa không trúng toát ra ngọc hư tử bóng người. Chương 1272, thần châu nhân vật. Hoang vu khe núi bên trong, toát ra hai đạo bóng người. Đây là nơi nào? Vạn thánh tử ngẩng đầu nhìn quanh. Bịch. Theo nó hiện thân Vô Cứu, lảo đảo hai bước, dưới chân mềm nhũn, ngã sấp xuống trên mặt đất. A, còn chưa đi ra thượng Côn Châu đây. Đỡ ta một cái. Lúc này, hoàng hôn hàng lâm. Mà xa gần bốn phương, vẫn như cũng là hoàn toàn hoang vu. Liên tiếp thi triển bản vận thuật, vẫn chưa đi ra thượng Côn Luân Châu. Vạn thánh tử có chút lo lắng. Vô Cứu nằm ở trên mặt đất, lên tiếng xin giúp đỡ. Vạn thánh tử không để ý đến, tiếp tục nhìn quanh. Mà trong nháy mắt, hắn lại sắc mặt biến đổi. Chỉ gặp đỉnh đầu bầu trời phía trên, truyền đến phá toái tiếng vang, lập tức có người thoát ra hư không, trên cao nhìn xuống vậy nhìn xuống đại địa. Ai nha, đi mau. Vô Cứu còn từ dãy rủa, đã bị lực đạo nâng lên, lại không lo được chật vật, cuống quýt ném ra một cái linh thạch. Tia sáng lấp loe trong nháy mắt, vạn thánh tử nắm lấy hắn đạp vào tia sáng bên trong. Người lăng không truyền tống, như thế nào vô dụng đây? A, Ngọc hư tử đổi tới, cho dù hắn phá toái hư không, độn pháp thần dị, cũng không nên kinh người như vậy. Truyền tống chỉ có 2-3 vạn bên trong, chỉ sợ chạy không khỏi Ngọc hư tử thần thức. Đã như vậy, không cần thiết ngừng. Sau một lát, hai đạo bóng người lăng không thoáng hiện, chưa kịp ngừng, lại một đầu đâm vào trận pháp tia sáng bên trong. Như thế lặp lại chiêu cũ, tiếp tục không ngừng.